Lý Tư Thần 5 người đi theo Đàm Dĩnh cùng nhau, tới rồi mặt trên ướp lạnh kho, đem tầng hầm ngầm giao cho cảnh sát nhóm sưu tầm. Đối với này đó chuyên nghiệp nhân sĩ thu thập chứng cứ bản lĩnh, Lý Tư Thần vẫn là man tin tưởng. Ướp lạnh kho làm lạnh thiết bị đã bị đóng cửa, vách tường cũng bị cảnh sát mạnh mẽ mở ra một cái động lớn, khí lạnh sớm đã chạy quang, không hề giống phía trước như vậy âm lãnh động lòng người. Một cái lại một cái cảnh sát, ở ướp lạnh kho trung bận rộn, ở chụp ảnh lấy được bằng chứng sau, dùng bọc thi túi trang hảo thi thể, vận chuyển tới rồi bên ngoài dọn xong. Nghe tin tới rồi xem náo nhiệt mọi người, còn lại là bị chắn mấy chục mét có hơn, một đám điểm mũi chân tò mò nhìn xung quanh. Chuyện của tôi VN. 5 người ở ướp lạnh kho trung đẳng vài phút, một kiện lại một kiện vật phẩm, con liền bị cảnh sát từ tầng hầm ngầm trung đem ra, bày biện ở Lý Tư Thần trước mặt. Từng cái cầm lấy tới nhìn nhìn, lại từng cái thả đi xuống, Lý Tư Thần không có ở này đó đồ vật mặt trên, phát hiện Hạ Dương sinh mệnh hơi thở. Nhìn Lý Tư Thần không ngừng lắc đầu, Đàm Dĩnh Tâm dần dần nắm khẩn. Thẳng đến một con cốt lục lạc bị đem ra, nàng nhìn đến Lý Tư Thần mày một trọn, vội vàng hỏi, thế nào, này chỉ cốt lục lạc mặt trên, có phải hay không có Hạ Dương tàn lưu sinh mệnh hơi thở? Lý Tư Thần gật gật đầu, nếu ta không có đoán sai, này chỉ cốt lục lạc, rất có thể là Hạ Dương dùng để thao tác thi thể pháp khí. Ở ta chặt đứt sát ti sau, này chỉ cốt lục lạc cũng xuất hiện tổn hại, vì thế bị hắn ném bỏ rớt. Tuy rằng cốt lục lạc hư rớt, nhưng nó dù sao cũng là Hạ Dương tự mình chế tạo ra tới pháp khí, mặt trên có hắn sinh mệnh hơi thở, đủ để cho ta tỏa định hắn hành tung. Gì? Đang nói, Lý Tư Thần đột nhiên cả người chấn động, ánh mắt bị cảnh sát từ tầng hầm ngầm chung lấy ra lại một cái vật phẩm hấp dẫn. Đây là một khối ửng đỏ sắc cục đá, chợt xem dưới, cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Nếu không phải Cao Tử Tích phân phó, tầng hầm ngầm chung tất cả đồ vật đều đến lấy ra tới cấp Lý Tư Thần xem, chỉ sợ đều sẽ bị cảnh sát nhóm cấp xem nhẹ rớt. Chương 706, lại cùng thần bí vưu có. Lý Tư Thần đi lên trước, đem này khối ửng đỏ sắc cục đá cầm lấy tới phùng ở trong tay tinh tế đánh giá, biểu tình ngưng trọng. Đàm Dĩnh thực buồn bực, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Này tảng đá có cái gì vấn đề sao? Lý Tư Thần không nói gì, chỉ là duỗi tay từ túi sách chung, lấy ra một khối giống nhau như lúc ửng đỏ sắc cục đá. Gì, ngươi như thế nào cũng có một khối cái này cục đá. Lúc này không chỉ có là Đàm Dĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc. Nay tảng đá, là ở Đông Nam Á Pháp Vương Triệu Tụng Long di vật chúng phát hiện. Lý Tư Thần đơn giản giải thích vài câu. Lúc trước Triệu Tụng Long ở muốn phun ra vưu bí mật khi, đột nhiên từ người sống trực tiếp biến thành cương thi, sau đó bị nắng hẹ trói trang mặt trời trói trang phơi thiêu thành cho tàn, làm Lý Tư Thần thất bại trong gang tấc. Xong việc Lý Tư Thần thu đi rồi Triệu Tụng Long di vật, nay khối ửng đỏ sắc cục đá, chính là ở một đống pháp khí chung phát hiện. Lý Tư Thần từng đối này tảng đá tiến hành quá nghiên cứu, lại không thu hoạch được gì. Nếu không phải cảm thấy thân là Đông Nam Á Pháp Vương Triệu Tụng Long, không có khả năng không duyên cớ vô cớ mang tảng đá ở trên người, hắn đã sớm cấp ném. Không nghĩ tới ở hôm nay, ở không thi người Hạ Dương xảo huyệt chung, cư nhiên là tìm được rồi giống nhau như đúc ửng đỏ sắc cục đá. Nhất kỳ quái chính là, này hai khối cục đá, vô luận hành trang, lớn nhỏ, nhan sắc cùng với hoa văn, đều là giống nhau như đúc, không có chút nào khác nhau. Theo lý thuyết, thuần thiên nhiên cục đá, là không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Chỉ có nhân công chế tạo ra tới, mới có thể là 100% tương đồng. Nhưng Lý Tư Thần có thể khẳng định, này hai khối cục đá chính là thiên nhiên mà phi nhân tạo. Bởi vì chúng nó chạy xuôi ngũ hành chi khí, phi thường thuần túy tự nhiên. Nhân tạo vật phẩm, là không đạt được điểm này. Giờ phút này, để cho Lý Tư Thần cảm thấy hoang mang, là Hạ Dương cùng Triệu Tụng Long, vì cái gì sẽ có như vậy một khối giống nhau như lúc ửng đỏ sắc cục đá. Chẳng lẽ hai người kia là nhận thức? Hơn nữa quan hệ còn không cạn. Nếu không như thế nào sẽ có một khối tương đồng cục đá đâu? Không chỉ có là hắn ở cân nhắc, mọi người cũng đều ở cân nhắc. Trình Hạ Vũ liền suy đoán nói, Triệu Tụng Long không phải có đồ đệ sao? Cái này Hạ Dương, có thể hay không cũng là hắn đồ đệ a? Này cục đá, chính là tín vật. Không có khả năng. Lý Tư Thần lắc đầu phủ quyết cái này suy đoán. Ta đối Triệu Tụng Long đã làm điều tra, hắn làm người cao ngạo, chỉ thu 5 cái đồ đệ. Mà này 5 cái đồ đệ chung, Tống đoán bị ta phế tu vi thành người thường, trước mắt tránh ở Đông Nam Á bên kia tham sống sợ chết. Đến nỗi 4 cái đồ đệ, tắc đều đi theo Triệu Tụng Long một khối đi vào thành phố Ung Thành, chết ở Mã Gia cùng với Phùng Vĩnh đám người trong tay, không ai sống sót. Hơn nữa, lúc ấy ta cũng từng xem Triệu Tụng Long 4 cái đồ đệ trên người mang theo vật phẩm, chỉ là một ít bình thường pháp khí mà thôi, cũng không có phát hiện cùng loại cục đá. Nói như thế tới, này cục đá cũng chỉ có Triệu Tụng Long cùng Hạ Dương có. Kỳ quái! Hai cái đại nam nhân, làm gì muốn đem giống nhau như lúc cục đá mang ở trên người đâu? Chẳng lẽ là có gian tình? Đàm Tiếu Tiếu nao động mở ra suy đoán nói, đưa tới Lý Tư Thần một mảnh xem thường. Hạ Dương cùng Triệu Tụng Long, liền tính không quen biết, cũng khẳng định là có nào đó quan hệ. Bởi vì này hai cái cục đá, hoàn toàn giống nhau, không có chút nào khác nhau. Ai, các ngươi nói, này cục đá, có thể hay không là nào đó thân phận tượng trưng đâu. Hoặc là nói, là nào đó tổ chức, hiệp hội chia các thành viên thân phận chứng minh. Đàm Dĩnh không hổ là kinh nghiệm phong phú hình cảnh, thực mau liền nghĩ ra một cái tương đối đáng tin cậy suy đoán. Nàng này phiên lời nói, làm Lý Tư Thần lập tức liên tưởng đến cái kia thần bí view. Này hai cái giống nhau như đúc cứng đỏ sắc cục đá, có thể hay không là cùng thần bí view có quan hệ đâu. Không thi người Hạ Dương, có thể hay không cũng cùng Triệu Tụng Long giống nhau, biết một ít về view tình huống đâu. Cái này ý niệm cùng nhau, Lý Tư Thần liền gấp không chờ nổi muốn bắt lấy Hạ Dương tới hảo hảo khảo vấn một phen. Đàm cảnh sát, này tảng đá ta muốn mang đi. Lý Tư Thần một bên nói, một bên đem hai khối ửng đỏ sắc cục đá đều cấp bỏ vào tới rồi túi sách. Thực hiện nhiên, hắn là ở thông chi Đàm Dĩnh, mà phi trưng cầu ý kiến. Đàm Dĩnh sửng sốt, khó xử nói, ách, đây là vật chứng. Lý Tư Thần đánh gây nàng lời nói, làm trao đổi, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ Hạ Dương. Vì cái gì là diệt trừ, mà không phải bắt giữ? Đàm Dĩnh mày một chọn. Bắt giữ? Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, như là Hạ Dương loại này nguy hiểm người, bắt giữ tới rồi lại có thể như thế nào? Quan đến trong ngục giam mặt đi. Người tin hay không, không dùng được mấy ngày, hắn là có thể đủ đem trong ngục giam mặt phạm nhân, cảnh ngục tất cả đều cấp thao tác trụ. Đến lúc đó, không ra vấn đề lớn mới là lạ đâu. Tưởng tượng một chút Lý Tư Thần miêu tả tình huống, Đàm Dĩnh cũng cảm thấy tương đương đáng sợ. Thu quá, nàng vẫn là có chút do dự, ngươi không phải đem tống đoán tu vi đều cấp phế bỏ sao? Chẳng lẽ liền không thể đủ đem hắn tu vi cũng cùng nhau phế bỏ? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, nói, cũng không phải phế bỏ tu vi, liền một chút tính nguy hiểm cũng đã không có. Tỷ như tống đoán, làm phong thủy sư hắn, tu vi bị phế bỏ, vẫn cứ có thể làm một ít phong thủy thăm dò, xem tướng đoán mệnh việc. Bởi vì này đó, không cần dùng đến tu vi. Hạ Dương tình huống đồng dạng cũng là như thế, làm khống thi người đồng thời còn tinh thông dưỡng cổ. Hắn liền tính tu vi bị phế bỏ, cũng có thể thông qua dưỡng cổ, chế tác rối gỗ từ thủ đoạn, tới khống chế được người thường hoặc thi thể. Tuy rằng lúc ấy, bị hắn khống chế được người hoặc thi thể, phát huy không xuất hiện tại như vậy đại uy lực tới, nhưng tạo thành ảnh hưởng, cũng không sẽ so hiện tại kém nhiều ít. Nghe xong Lý Tư Thần này phiên giải thích, Đàm Dĩnh cũng cảm thấy, như là Hạ Dương như vậy người mang tuyệt kỹ rồi lại tâm tính tàn nhẫn người, thật là diệt trừ càng tốt. Lưu trữ, chỉ có thể trở thành mối họa. Vì thế nàng cũng không hề kiên trì, gật gật đầu, thành giao. Cục đá về ngươi. Đi thôi, chúng ta đi đem Hạ Dương cấp bắt được tới. Lý Tư Thần lần thứ hai cầm lấy cốt lục lạc. Đi chỗ nào? Đàm Dĩnh hỏi. Nam Sơn, thi pháp định vị. Lý Tư Thần trả lời nói. Đàm Dĩnh lập tức công đạo một chút, đem hiện trường thăm dò công tác giao cho thuộc hạ người xử lý, chính mình liền phải đi theo Lý Tư Thần một khối thượng Nam Sơn. Đã có thể ở 6 người vừa mới chuẩn bị phải đi thời điểm, phụ cận đồn công an sở trường, thở hồng hộc chạy tới Đàm Dĩnh trước mặt, vẻ mặt kinh hoàng nói, không hảo, Đàm tổ trưởng, không hảo. Tiếu sở trường, phát sinh chuyện gì? Làm ngươi như vậy khẩn trương? Đàm Dĩnh vội vàng hỏi. Tiếu sở trường trả lời nói, vừa rồi nhận được báo nguy điện thoại, nói là vườn bách thú bên trong manh thú tất cả đều chạy ra tới. Lúc này, vườn bách thú bên trong đã loạn làm một đoàn, làm chúng ta chạy nhanh phân công một nhóm người qua đi, sơ tán vườn bách thú du khách cũng chế phục manh thú, phòng ngừa chúng nó đả thương người. Cái gì? Vườn bách thú bên trong manh thú tất cả đều chạy ra. Tại sao lại như vậy? Đàm Dĩnh bị tin tức này chấn đến không rõ. Hơn phân nửa là Hạ Dương dở trò quỷ. Lý Tư Thần nói. Manh thú tất cả đều chạy ra. Sự tình nơi nào sẽ như vậy xảo? Nếu là không có Hạ Dương ở bên trong phá rối, kia mới kêu việc lạ đâu. Chương 707, tình huống nguy cấp. Trọng án tổ người, theo ta đi. Chuyện quá khẩn cấp, Đàm Dĩnh lập tức kêu lên trọng án tổ người, đang xe chuẩn bị đi trước vườn bách thú. Sở dĩ kêu trọng án tổ người, là bởi vì bọn họ đều mang theo thương. Vạn nhất chạy ra khỏi lồng sắt manh thu muốn đả thương người, có thương nơi tay nói, cũng có thể đủ kịp thời ban cho ngăn lại. Đương nhiên, nếu có thể đủ không cần thương liền đem này đó manh thu chế phục chạy về đến lồng sắt bên trong đi, liền tốt nhất bất quá. Nhưng là đối cái này tình huống, Đàm Dĩnh vẫn chưa ôm quá lớn hy vọng. Tiểu Triệu, ngươi mang hai người lưu lại nơi này trông coi hiện trường. Còn lại người, cùng ta đi vườn bách thú. Tiếu sở trường cũng tiếp đón nổi lên chính mình thủ hạ. Tuy rằng nơi này thượng trăm cổ thi thể án tử thực nghiêm trọng, đã có thể khẩn cấp tình huống tới nói, vẫn là vườn bách thú manh thu lấy ra khỏi lồng hấp càng tốt hơn. Nguyên bản vây quanh ở bốn phía xem náo nhiệt mọi người, đang nghe nói vườn bách thú manh thu chạy ra tới tin tức sau, đều bị sợ tới mức tứ tán mà chạy. Rốt cuộc cái này địa phương, khoảng cách vườn bách thú rất gần. Vạn nhất những cái đó manh thu chạy ra vườn bách thú sau, xông vào đến nơi đây tới đã có thể nguy hiểm. Cho nên, vẫn là chạy nhanh tìm cái an toàn điểm địa phương giấu đi tương đối hảo. Lý Tư Thần đoàn người cũng đi theo Đàm Dĩnh thượng xe cảnh sát, mới vừa ngồi xong, xe cảnh sát liền ở bén nhọn chói hai còi cảnh sát trong tiếng gào thét mà ra, lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng cách rời ngầm bãi đỗ xe. Giờ phút này, bên ngoài đường phố chung tình huống, cùng Lý Tư Thần bọn họ vừa tới khi bộ dáng hoàn toàn bất động. Nguyên bản náo nhiệt đường phố chung, một người cũng đã không có. Hai sườn cửa hàng, cũng đều kéo xuống cửa cuốn. Nhưng thật ra trên lầu không ít cửa sổ chung, dò ra một đám đầu, khẩn trương nhìn vườn bách thú phương hướng. Đương nhiên, này đó xem náo nhiệt người, tất cả đều đã là đem chính mình nơi phòng môn cấp trói chặt cũng lấy đồ vật gắt gao chống lại. Xe cảnh sát ra ngầm bãi đỗ xe sau, liền thẳng đến vườn bách thú mà đi. Còn chưa tới vườn bách thú cửa, xe liền không thể không dừng lại. Bởi vì có đại đàn người, kinh hoàng thất thố từ vườn bách thú phương hướng chạy ra, lộn xộn, chặn trên đường phố mặt giao thông. Mọi người chỉ có thể xuống xe đi bộ. Đàm Dĩnh mang theo trọng án tổ người, chiều vườn bách thú môn chạy như điên mà đi. Tiếu Sở Trường còn lại là lãnh đồn công an cảnh sát nhân dân, bắt đầu sơ tán đám người, giữ gìn trật tự. Cao lão sư, ngươi mang theo bọn họ ba cái lưu lại nơi này, ta qua đi nhìn xem có thể hay không giúp được Đàm cảnh sát gấp cái gì. Lý Tư Thần hướng Cao Tử Tích dặn dò một câu sau, liền đi theo Đàm Dĩnh cùng trọng án tổ cảnh sát nhóm phía sau, chạy như bay vào vườn bách thú. Ngàn vạn chú ý an toàn, không cần hạt thể hiện. Cao Tử Tích lớn tiếng dặn dò. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại phất phất tay, xem như đáp lại. Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ tuy rằng rất muốn đi theo Lý Tư Thần một khối tiến vườn bách thú, nhưng bọn hắn đồng thời cũng rất rõ ràng, liền chính mình này bản lĩnh, đi vào cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể là thêm phiền. Còn không bằng lưu lại nơi này, giúp đỡ đồn công an cảnh sát nhân dân nhóm, sơ tán đám người, giữ gìn trật tự đâu. Đối với Lý Tư Thần, bọn họ đảo không phải đặc biệt lo lắng. Nói giỡn, Lý Tư Thần chính là liền cương thi, cổ trùng cùng với dị thú đều làm nằm sấp xuống người, vườn bách thú bên trong những cái đó manh thú, lại sao có thể thương hắn. Mới vừa vọt vào vườn bách thú, Lý Tư Thần cùng Đàm Dĩnh đám người liền thấy được mấy cái thân xuyên chế phục vườn bách thú nhân viên công tác, vội ngăn lại bọn họ, dò hỏi nổi lên manh thú lấy ra khỏi lồng hấp cụ thể nguyên nhân. Này mấy cái vườn bách thú nhân viên công tác cũng đều bị sợ hãi, lắp bắp trả lời nói, chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào, quan manh thú chẳng quán, vốn là có nhiều trọng khóa cửa, nhiều trọng an toàn thi thố, nhưng chúng nó lại là ở cùng thời gian hư rất tự động mở ra. Vì thế, manh thú nhóm liền sôi nổi từ từng người chàng quán chung vào ra, còn bị thương người. Quả nhiên là Hạ Dương dở trò quỷ. Lý Tư Thần càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Sở hữu manh thú chàng quán khóa cửa, tất cả đều ở cùng thời gian hư rất tự động mở ra. Chuyện như vậy, chỉ có thể là nhân vi. Nói như vậy, Hạ Dương hẳn là giấu ở vườn bách thú bên trong. Đàm Dĩnh ánh mắt sáng lên. Không, hắn đã đi rồi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, nói, hắn lẻn vào vườn bách thú tới thả ra manh thú, mục đích chính là chế tạo hỗn loạn, làm chúng ta mệt mỏi ứng phó. Hiện tại, hắn mục đích đã đạt thành, người khẳng định là sấn chạy loạn rớt, sao có thể còn ngây ngốc lưu lại nơi này chờ chúng ta chảo. Đàm Dĩnh tưởng tượng, cảm thấy Lý Tư Thần này phiên nói rất có đạo lý, không cấm có chút thất vọng. Lý Tư Thần ngắm nàng liếc mắt một cái, nói, không cần sốt ruột, chờ đến giải quyết vườn bách thú rối loạn, ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, đem Hạ Dương cấp bắt được tới. Hảo. Đàm Dĩnh gật gật đầu, chợt đem Hạ Dương sự tình tạm thời ném tại sau đầu, tổ chức nhân thủ, chuẩn bị tiến vào vườn bách thú bên trong. Một phương diện, là siêu tầm cứu giúp bị nhốt nhân viên. Mặt khác một phương diện, còn lại là nghĩ cách đem này đó ly lung manh thu chạy về đến từng người tràng quán chung đi. Con Hảo, Hạ Dương phỏng chừng là thời gian không đủ duyên cớ, chỉ là thả ra manh thú. Mà manh thú ở vườn bách thú rất nhiều động vật chung, số lượng tương đối ít. Nếu là hắn đem sở hữu động vật đều cấp phóng ra, kia nhiễu loạn mới kêu đại đâu, thật sự liền thành vạn thú lao nhanh. Vườn bách thú nhân viên công tác, ở cảnh sát tới sau, cũng có người tâm phúc, sôi nổi là thao khởi các loại công cụ, đi theo cảnh sát nhóm một khối tiến vào tới rồi vườn bách thú bên trong. Bọn họ đối nơi này địa hình rất quen thuộc, đối manh thú nhóm tính cách cũng phi thường hiểu biết, thật là có thể khởi đến không thấp trợ lực. Một đám người liền tìm tòi liền đi tới. Tất cả đều thật cẩn thận căng thẳng thần kinh. Khi bọn hắn đi tới linh trưởng loại động vật khu vực khi, đột nhiên nghe thấy bên cạnh trong rừng trúc truyền đến một trận manh thú rít gào. Thanh âm này, đại như sấm sét, đem toàn bộ mặt đất đều cấp chấn đến lắc lư lên. Đây là lão hổ tiếng kêu. Ở trong rừng trúc có lão hổ. Vườn bách thú nhân viên công tác, vừa nghe cái này kêu thanh liền phán đoán ra này thân phận. Khủng bố hổ gầm thanh vừa mới rơi xuống, một trận bén nhọn hài đồng tiếng khóc, theo sát từ trong rừng trúc truyền ra tới. Mọi người tức khắc thần sắc đại biến, kinh hô liên tục. Trong rừng trúc có hài tử. Đáng chết, kia hài tử khẳng định là bị lão hổ cấp theo dõi. Chạy nhanh qua đi cứu người. Mọi người cũng không rảnh lo mặt khác, vội vàng là tìm tiếng rít cùng tiếng khóc tìm qua đi. Ở vòng qua một mảnh rừng trúc sau, bọn họ nhìn đến một cái tiểu nữ hài chính nằm liệt ngồi dưới đất. Năm đầu lão hổ, chính vây quanh ở nàng bốn phía không ngừng dạo bước. Nơi này không chỉ có là có lão hổ, hơn nữa vẫn là có năm đầu. Mọi người tâm, nháy mắt ngã vào đáy cốc. Duy nhất làm người cảm thấy may mắn, là này đó lão hổ hàng năm bị nhốt ở lung quán, hung tính đã bị tiêu ma rất nhiều, lúc này mới không có ở phát hiện tiểu nữ hài trước tiên nhào lên đi vồ mồi. Nếu không, bọn họ hiện tại nhìn đến tình cảnh, liền không phải ngũ hổ vây quanh tiểu nữ hài chuyển động, mà là ở tranh đoạt phân thực. Nhưng cho dù là bị quyển dưỡng lão hổ, kia cũng là lão hổ, huống chi vẫn là năm đầu. Đương chúng nó hung tính bị một lần nữa kích phát ra tới, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Chương 708, hổ khẩu đoạt thực. Trong án tổ cảnh sát nhóm, theo bản năng giơ lên súng lục, nhắm ngay ở tiểu nữ hài bốn phía bồi hồi vòng vòng năm đầu lão hổ. Này đó lão hổ cũng phát hiện có những người khác tồn tại, trong đó hai đầu dừng vòng vòng bước chân. Nhìn chằm chằm mọi người, trong cổ họng phát ra từng trận gầm nhẹ, phảng phất là đang tiến hành cảnh cáo. Không có mệnh lệnh của ta, ai đều không chuẩn nổ súng. Đàm Dĩnh vội vàng thét ra lệnh nói, nàng sợ có người tùy tiện nổ súng. Lão hổ ra thịt, so người muốn cứng rắn ra rất nhiều. Cảnh dùng súng lục uy lực, đối chúng nó tới nói lực lượng. Nếu là không thể đủ đánh trung chí mạng yếu hại, chỉ biết kích phát ra lão hổ hung tính. Đến lúc đó, không chỉ có cứu không được tiểu nữ hài, còn có khả năng sẽ tạo thành tệ hơn, càng nghiêm trọng kết quả. Một đám người cùng năm đầu lão hổ, liền như vậy rằng co lên. Liền ở mọi người thúc đẩy cân não, suy tư đối sách, suy xét nên như thế nào cứu người thời điểm, ngoài ý muốn lại ở trong lúc lơ đãng đã xảy ra. Tiểu nữ hài cha mẹ, ở phát hiện hài tử đi lạc sau, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm một đường tìm trở về. Giờ phút này bọn họ ở rừng trúc bên ngoài nghe thấy được tiểu nữ hài tiếng khóc, còn không có nhìn đến bên này cụ thể tình huống, liền cao giọng kêu lên, nữu nữu, không cần sợ hãi. Ba ba mụ mụ tới. Muốn tao. Nghe thấy tiểu nữ hải cha mẹ kêu to, mọi người trong đầu đều toát ra như vậy hai chữ tới. Nhưng mà sự tình đã phát sinh, bọn họ chính là đi che tiểu nữ hải cha mẹ miệng cũng không còn kịp rồi. Nghe được cha mẹ kêu gọi, nam liệt ngồi dưới đất khóc thút thít tiểu nữ hải, lập tức có sức lực, lung lay đứng lên, một bên khóc đều, một bên hướng tới cha mẹ thanh âm chuyển đến địa phương chạy đi. Đừng chạy. Dừng lại. Đình. Đàm Dĩnh vội vàng kêu lên, đáng tiếc đã chậm. Một đầu lão hổ thấy tiểu nữ hài đứng dậy muốn chạy, đột nhiên rít gào một tiếng, hai chỉ sau đủ trên mặt đất dùng sức vừa giẫm, phi phát hướng về phía tiểu nữ hài. Nguy cấp thời khắc, Đàm Dĩnh không kịp nghĩ nhiều, khấu động thủ thương cò súng. Phanh! Phanh! Phanh! Ba đạo tiếng súng vang lên, doa còn lại bốn đầu lão hổ nhảy dựng, đồng thời buộc phát ra phẫn nộ rít gào, thanh âm kinh thiên động địa, chấn người lỗ tai sinh đau. Mà kia đầu nhào hướng tiểu nữ hài lão hổ, chăn đạn mệnh trùng, tiêu ra một thốc huyết hoa, tuy rằng không có bị mất mạng cũng không có chịu cái gì trọng thương, lại cũng ăn đau cũng dọa tới rồi, phi phát thân hình một hoài, không có thể bổ nhào vào tiểu nữ hải. Mọi người ở đây đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, an thương lão hổ lại không có từ bỏ, ngược lại là bởi vì đổ máu cùng đau đớn khơi dậy hung tính, rơi xuống đất sau lần thứ hai nhảy lên, lại một lần nhào hướng tiểu nữ hải. Lúc này đây, Đàm Dĩnh còn không có tới kịp nổ súng, lão hổ đã bổ nhào vào tiểu nữ hải trước mặt. Cực đại hổ khẩu lập loè hàn quang sắc bén răng nanh, hướng tới tiểu nữ hài đầu liền cắn đi lên. Níu níu. Thấy như vậy một màn, tiểu nữ hài cha mẹ thương tâm muốn chết. Liên can cảnh sát cùng vườn bách thú nhân viên công tác nhóm, cũng tất cả đều tuyệt vọng. Nhưng là có một người, còn không có từ bỏ. Lý Tư Thần. Sớm tại tiểu nữ hài đứng dậy chạy vội thời điểm, Lý Tư Thần liền biết tình huống không ổn, vội vàng là chạy như bay đón đi lên. Sau lại Đàm Dĩnh nổ súng mệnh trung láo hổ, hắn cũng không có giảm tốc độ dừng bước. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn tương đương chính xác. Liên ở lão hổ miệng khổng lồ cắn hướng tiểu nữ hài khi, hắn cũng thúc ngựa đổi tới, bay lên một chân, hung hăng đá vào lão hổ cực đại trên đầu mặt. Có người lên rồi. Là Lý Tư Thần. Hắn khi nào chạy tới? Đây chính là lão hổ A, hắn đá động sao? Đừng đem chính mình cũng cấp đáp đi vào. Mọi người thẳng đến giờ phút này, mới vừa rồi nhìn đến Lý Tư Thần. Ở khiếp sợ đồng thời, bọn họ nhịn không được là mồm năm miệng mười kinh hô hét lên. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Lý Tư Thần này một chân trung ẩn chứa lực lượng, lại là vô cùng cường đại, trực tiếp liền đem lão hổ cấp đá phiên ở trên mặt đất. Mà hắn tắc thuận thế một lần, bế lên bị dọa ngốc tiểu nữ hải. Một màn này tương đương xuất sắc. Cứu tới rồi tiểu nữ hải sau, mọi người căng chặt tiếng lòng tức khắc buông lỏng, sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Làm được xinh đẹp. Đây chính là hàng thật giá thật hổ khẩu đoạt thực a. Lợi hại. Ân nhân. Ngươi cứu nữu nữu, là chúng ta cả nhà ân nhân a. Đàm Dĩnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thực mau nàng liền lại khẩn trương lên. Bởi vì nàng nhìn đến, mặt khác bốn đầu lão hổ ở nhìn thấy đồng bạn sau khi bị thương, tất cả đều dũng hướng về phía Lý Tư Thần, đem hắn cấp vây quanh lên. Kia đầu bị đá phiên lão hổ, cũng từ trên mặt đất bò lên, dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, không ngừng rít gào giống giận, hiển nhiên là muốn báo thù. Nhất không xong chính là, trong rừng trúc truyền ra từng trận tiếng rít, cũng đem này nó địa phương lão hổ cấp hấp dẫn lại đây. Một đầu, hai đầu, tam đầu. Liên tại như vậy ngắn ngủn 1-2 phút thời gian, trong rừng trúc, lại nhiều ra 4 đầu lão hổ. Ước chừng có 9 đầu lão hổ, đem Lý Tư Thần cùng tiểu nữ hài cấp vây quanh ở trung ương, như hổ rình mồi, tùy thời đều có khả năng sẽ khởi xướng tiến công. 9 đầu lão hổ, ở không có lồng sắt cách ly dưới tình huống, thực sự làm người ra đầu phát tạc sởn tóc gáy. Một cái trọng án tổ cảnh sát, nhịn không được là nuốt khẩu nước miếng, hướng bên người vườn bách thú nhân viên công tác hỏi. Các ngươi vườn bách thú rốt cuộc là có bao nhiêu đầu lao hổ a? Sẽ không còn có lao hổ đến đây đi. Vườn bách thú nhân viên công tác tuy rằng cả ngày cùng động vật giao tiếp, nhưng lúc này, cũng là khẩn trương vô cùng, lắp bắp trả lời nói, không. Sẽ không, chúng ta vườn bách thú cũng chỉ có 9 đầu lao hổ, tất cả đều ở chỗ này. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Nghe được hắn lời này, vài cái cảnh sát đều nhịn không được phiên nổi lên xem thường. Cũng chỉ có 9 đầu lao hổ. Ngươi mẹ nó chẳng lẽ còn ở chê ít sao? Đàm tổ trưởng, làm sao bây giờ? Nổ súng sao? Một cái trọng án tổ cảnh sát, hướng Đàm Dĩnh xin chỉ thị nói. Hiện tại cái này tình huống, đã là không xong tới rồi cực điểm. Liên tính nổ súng sẽ chọc giận 9 đầu lão hổ, tình huống cũng không có khả năng biến xóa hiện tại càng tao. Nói không chừng, Lý Tư Thần còn có thể đủ sấn loạn mang theo tiểu nữ hài chạy thoát ra tới đâu. Nghĩ đến đây, Đàm Dĩnh liền chuẩn bị muốn hạ đạt nổ súng mệnh lệnh. Nhưng mà liền ở nàng mới vừa hé miệng, liền nghe được hổ đàn trung Lý Tư Thần, cao giọng quát, đừng nổ súng. Đều đừng nổ súng. Ta có biện pháp chế phục này đó lão hổ. Lời kia vừa thốt ra, toàn trường ồ lên. Vô luận là trọng án tổ cảnh sát, vẫn là vườn bách thú nhân viên công tác, lại hoặc là tiểu nữ hài cha mẹ, đều đối Lý Tư Thần nói cầm hoài nghi thái độ. Người đương chính mình là ai? Võ tổng sao? Nhưng cho dù là võ tổng, năm đó ở cảnh dương cương mặt trên đối phó, cũng chỉ là một đầu lao hổ mà thôi. Mà hiện tại, vây quanh ở ngươi bốn phía, chính là ước chừng có 9 đầu lao hổ a. Hơn nữa ở trong tay của ngươi, còn ôm một cái tiểu nữ hài. Ngươi rốt cuộc là nơi nào tới tin tưởng, có thể bằng vào bản thân chi lực bãi bình 9 đầu lao hổ a. Ngay cả Đàm Dĩnh, cũng ở do dự muốn hay không tin Lý Tư Thần nói. Cùng người khác bất đồng, đối mặt 9 đầu lao hổ Lý Tư Thần, lại không có chút nào hoảng loạn. Thậm chí hắn còn có tâm tình, ôn nhu an ủi tiểu nữ hài, đừng sợ. Ngươi thực an toàn, này đó đại miêu ở cùng ngươi chơi đâu. Chương 709, phong thủy đấu mãnh hổ. Lý Tư Thần nói, dùng tới trúc từ khoa hoặc giáp tâm, làm tiểu nữ hải không tự chủ được liền tin. Đại miêu. Hi hi. Hảo đáng yêu đại miêu tiểu nữ hải nín khóc mỉm cười, còn hướng quay chúng quanh bọn họ xoay quanh 9 đầu lão hổ vây tay vô tay, làm nàng cha mẹ xem chính là nhắc nhở điếu gan, kinh hoàng không thôi. Cùng lúc đó, Đàm Dĩnh cũng rốt cục là làm ra quyết định. Tuy rằng nàng từng nhiều lần kiến thức quá Lý Tư Thần bản lĩnh, nhưng kia không phải sửa đổi phong thủy chính là đối phó cương thi chờ tà vật. Giống lão hổ loại này mãnh thú, nhưng không có thấy Lý Tư Thần đấu quá. Cương thi cùng lão hổ rốt cuộc bất đồng, có thể đối phó được cương thi, không thấy được là có thể đủ đối phó được lão hổ, huống chi vẫn là 9 đầu bụng đói kêu vang lão hổ. Bởi vậy, Đàm Dĩnh quyết định, vẫn là nổ súng tương đối ổn thỏa. Nhưng mà sự tình phát triển, thường thường là ra người đoán trước. Liên ở Đàm Dĩnh chuẩn bị muốn hạ lệnh nổ súng thời điểm, 9 đầu lão hổ lại trước nàng một bước, nhằm phía Lý Tư Thần. Lúc này không có biện pháp lại nổ súng. 9 đầu lão hổ cùng Lý Tư Thần, tiểu nữ hài triền làm một đoàn, tùy tiện nổ súng, rất có thể liền sẽ ngộ thương đến Lý Tư Thần cùng tiểu nữ hài. Mặt khác một phương diện, còn lại là Đàm Dĩnh kinh ngạc phát hiện, Lý Tư Thần tuy rằng là ôm ấp một cái tiểu nữ hài, vừa vận pháp tốc độ lại một chút không chịu ảnh hưởng, cư nhiên là ở 9 đầu lão hổ vây công dưới, như cũng là né tránh tự nhiên. Xê dịch tùy tâm, lần lượt gai đúng chỗ ngứa tránh đi lão hổ tập kích. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là Đàm Dĩnh, tất cả mọi người xem mắt tròn váng. Ngoa tạo, này phản ứng, tốc độ này. Thật là người sao? Lợi hại. thật là quá lợi hại. Người thường gặp được lão hổ, chân đều cấp dọa mềm. Nhưng Lý Tư Thần đâu? Hoàn toàn không sợ. Các ngươi xem hắn hiện tại biểu tình, tư thái, giống không giống như là ở sân vắng xoài bước. Ta cái ngoan ngoãn, ở lão hổ vây công hạ sân vắng xoài bước. Này bức cách, quả thực là cao đến không chỉ a. Hắn vừa rồi nói có biện pháp đối phó lão hổ, ta còn không tin. Hiện tại nhìn đến hắn này trốn tránh thân pháp, ta cảm thấy, hắn liền tính không đối phó được này chín đầu lão hổ, cũng khẳng định là có thể mang theo tiểu nữ hài bình yên vô sự thoát thân. Cùng mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi bất động, chín đầu lão hổ lúc này, còn lại là tương đương phẫn nộ. Hơn nữa này lửa giận, còn ở không ngừng kéo lên. Chúng nó tốc độ, không thể nói không mau. Nhưng Lý Tư Thần mỗi một lần bước ra bước chân, vô luận lớn nhỏ, phương vị, tốc độ, đều là trải qua tinh diệu tính toán, vừa vặn là có thể tránh đi chúng nó tập kích. Hơn nữa liền ở trốn tránh đồng thời, Lý Tư Thần tay, còn thường thường sẽ ở lão hổ trên người, nơi này chụp một chút nơi nào gõ một gõ. Thậm chí ngay cả bị Lý Tư Thần ôm vào trong ngực tiểu nữ hài, cũng duỗi tay sờ soạng lão hổ ngông, bắt lão hổ mao. Hai người này phiên hành động, đối lão hổ tới nói, quả thực chính là không thể tha thứ khiêu khích. Nhưng mà Lý Tư Thần thân pháp, thật sự quá quỷ dị, làm chúng nó căn bản là bắt được không đến. Theo thời gian trôi qua, mọi người cũng đã nhận ra không thích hợp. Theo lý thuyết, lấy Lý Tư Thần tốc độ cùng phản ứng, chạy ra chín đầu lão hổ vây công hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng hắn lại không có trốn, ngược lại là mang theo chín đầu lão hổ đi loanh quanh. Như vậy hành vi, làm người thật sự xem không hiểu. Hắn đang làm cái gì? Vì cái gì không chạy nhanh từ hổ đàn trung chạy ra tới? Chẳng lẽ hắn là muốn dùng phương thức này, đem lão hổ cấp mệt nằm sắp xuống? Này cũng quá ngây thơ rồi đi. Chỉ sợ không chờ lão hổ mệt nằm sắp xuống, chính hắn phải trước mệt đảo. Này đó lão hổ đều đã đủ phẫn nộ rồi, hắn như thế nào còn đang tiến hành khiêu khích? Này không phải ở tìm đường chết sao? Đàm Dĩnh cũng xem không hiểu Lý Tư Thần đang làm cái gì, bất quá lấy nàng hiểu biết, Lý Tư Thần tuyệt đối sẽ không làm không có nguyện ý sự tình, hắn làm mỗi một việc, đều là có nguyên nhân. Đột nhiên, Đàm Dĩnh nhớ tới Lý Tư Thần phía trước nói qua, hắn có thể đối phó lão hổ kia một câu. Chẳng lẽ nói, Lý Tư Thần làm như vậy là vì đối phó lão hổ, chính là mang theo lão hổ vòng vòng, thường thường chụp lão hổ một cái tát là có thể đủ đem lão hổ cấp chế phục sao? Đàm Dĩnh trong đầu dấu chấm hỏi càng ngày càng nhiều. Trên thực tế cũng là mọi người quan sát không cẩn thận, bọn họ chỉ lo xem Lý Tư Thần né tránh khiêu khích lão hổ, lại không có chú ý tới Lý Tư Thần thường thường sẽ ném mấy cái đồng tiền đến trên mặt đất. Này đó đồng tiền đều không phải là loạn ném, mà là không bàn mà hợp ý nhau âm dương ngũ hành, sinh tử đỗ kinh chi lý. Lý Tư Thần đây là ở dùng đồng tiền bố trí phong thủy cục. Hắn khiêu khích lão hổ đi theo chính mình xoay quanh mục đích, chính là muốn cho lão hổ không thoát ly phong thủy cục có hiệu lực phạm vi. Rốt cuộc, ở cuối cùng hai quả đồng tiền bị bày biện đúng chỗ sau, Lý Tư Thần tránh đi một đầu lão hổ sơn phát, bước ra lui về phía sau, bay nhanh cùng chín đầu lão hổ kéo ra khoảng cách. Đồng thời khẩu tụng chú ngữ, chân trên mặt đất dùng sức một đốn, quắc, tụ sắt thành cục, phá chính hư bổn. Bị hắn bày biện ở chín đầu lão hổ bên người đồng tiền, lập tức hưởng ứng, tụ tập sát khí, hình thành một cái hung bệnh phong thủy cục. Nó tác dụng là làm thân ở phong thủy trong cục mặt sinh vật, vô luận là người là súc, đều hao tổn chính khí nguyên khí, xuất hiện các loại suy yếu mệt mỏi bệnh trạng. Vô hình sát khí bay nhanh dũng mãnh vào tới rồi chín đầu lão hổ trong thân thể, làm chúng nó lập tức nổi lên phản ứng. Bùm! Một đầu vừa rồi còn hung ác vô cùng lão hổ, lúc này lại là bốn chân nhún ra, toàn thân mệt mỏi, ngã quỵ ở trên mặt đất. Nó này một đảo, tương đương là thổi lên kèn. Ở kế tiếp ngắn ngủn vài giây thời gian, mặt khác tám đầu lão hổ cũng cùng nó giống nhau, sôi nổi ngã quỵ trên mặt đất. Này đó lão hổ tuy rằng không có gì trở ngại, nhưng một đám tất cả đều là suy yếu mệt mỏi khẩn, đừng nói là đứng lên đả thương người, liền tính là bắt tay đưa đến chúng nó miệng, chúng nó cũng không có sức lực há mồm đi cắn. Đại ca ca, này đó đại miêu như thế nào đột nhiên nằm bò bất động? Chúng nó không phải là sinh bệnh đi? Tiểu nữ hài chớp đáng yêu mắt to, nhìn ngã trên mặt đất chín đầu lão hổ, biểu tình rất là hoang mang cùng lo lắng. Lý Tư Thần xoa xoa nàng đầu nhỏ, mỉm cười nói, không có việc gì, chúng nó chơi mệt mỏi, buồn ngủ. Tiểu muội muội, ngươi cũng nên làm ba ba mụ mụ mang về nhà đi ngủ. Tiểu nữ hài dùng sức gật gật đầu, lời thề son sắt nói, ân, ta sau khi trở về, nhất định ngoan ngoãn nghe lời, phải hướng đại miêu nhóm học tập. Bộ dáng nhi đáng yêu tới rồi cực điểm. Chín đầu lão hổ đã bị thu phục. Lý Tư Thần liền đem hung bệnh phong thủy cục cấp phá, đồng thời xúc động vật viên nhân viên công tác nhóm vây tay, lại đây đi, lão hổ nhóm lúc này sẽ không lại đả thương người, chạy nhanh đem chúng nó quan trở lại từng người lùng quán chung đi. Chờ chúng nó nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền sẽ khôi phục bình thường. Vườn bách thú nhân viên công tác nhóm lúc này mới như mộng mới tỉnh, thật cẩn thận đi lên trước tới, ở xác định lão hổ sẽ không nhảy dựng lên cắn người sau, vẫn là dùng dây thừng đem chúng nó cấp trói lại lên, mới vừa rồi đưa hướng mánh hổ quán. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng thực hoang mang, này chín đầu lão hổ, như thế nào đột nhiên liền cùng đánh gây tê dược giống nhau, vai ngã xuống đất suy yếu vô cùng đâu. Lý Tư Thần rốt cuộc là làm cái gì? Bọn họ liền tính là tưởng phá đầu cũng sẽ không biết. Tiểu nữ hải cha mẹ cũng ở ngay lúc này đón đi lên. Ba ba mụ mụ, đại miêu hảo hảo chơi. Tiểu nữ hải tránh thoát Lý Tư Thần tay, hướng tới cha mẹ chạy như bay mà đi. Liên ở tất cả mọi người cho rằng chuyện này bằng tốt kết quả xong việc là lúc, ngoài ý muốn, lại một lần xuất hiện. Chương 710, luận võ Tùng còn muốn yêu. Một đạo khổng lồ thân ảnh, lấy tia chớp tốc độ, từ bên trong rừng trúc chạy như bay ra tới, lao thẳng tới hướng tiểu nữ hải. Lão hổ. Lại là một đầu lão hổ. Hơn nữa này đầu lão hổ hình thể, so phía trước kia chín đầu lão hổ đều phải tới cường tráng, tới khổng lồ. Phía trước dò hỏi lão hổ số lượng cái kia cảnh sát, kinh ngạc há to miệng, vội vàng là hướng bên cạnh vườn bách thú nhân viên công tác chất vấn nói, ngươi không phải nói vườn bách thú bên trong chỉ có chín đầu lão hổ sao? Như thế nào hiện tại lại mạo một đầu ra tới? Đúng vậy, như thế nào sẽ nhiều ra một đầu lão hổ? Vườn bách thú nhân viên công tác cũng là đầy mặt ngạc nhiên, nhưng thực mau hắn liền suy nghĩ cẩn thận, ta đã biết. Này không phải lão hổ, là sư hổ thú. Sư hổ thú là lão hổ cùng sư tử tạp giao sản vật, này hung manh trình độ so sư tử cùng lão hổ còn muốn cao. Vừa mới thoát hiểm tiểu nữ hải, lại một lần lâm vào nguy hiểm. Bao gồm Đàm Dĩnh ở bên trong cảnh sát sôi nổi giơ súng, nhưng lại không ai dám khấu động cò súng. Bởi vì sư hổ thú tốc độ thật sự quá nhanh, hơn nữa nó đã là bổ nhào vào tiểu nữ hải trước người, nếu nổ súng, rất có thể sẽ ngộ thương đến tiểu nữ hải. Mặt khác, Lý Tư Thần cũng ở phát hiện sư hổ thú kia một khắc, hét lớn, đừng nổ súng. Đồng thời hắn cũng lấy ra toàn bộ tốc độ, nhằm phía sư hổ thú. Ở chạy như bay trên đường, hắn còn từ túi sách chung lấy ra 5 đạo lá bùa cùng 5 cái ngân châm, đem ngân châm chát thấu lá bùa sau, đâm vào tới rồi chính mình tâm kinh thiếu phủ huyệt, phổi kinh kinh cử huyệt, gan kinh đại đôn huyệt, tỳ kinh quá bạch huyệt, cùng với thận kinh âm cốc huyệt. Gan tâm tỳ phổi thận, không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành chung một hỏa thổ kim thủy. Mà Lý Tư Thần sở chát này mấy cái huyệt vị, đồng dạng cũng là không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành thuộc tính. Trong đó thiếu phủ huyệt vì hỏa, kinh cử huyệt vì kim, đại đôn huyệt vì mộc, quá bạch huyệt vì thổ, âm cốc huyệt vì thủy. Này 5 cái huyệt vị, ở 5 cái ngân châm cùng lá bùa dưới tác dụng, đem Lý Tư Thần trong cơ thể ngũ hành chi khí hoàn toàn kích phát tới rồi cực hạn. Làm hắn tốc độ, lực lượng, siêu việt nhân loại cực hạn. Lý Tư Thần cả người, giống như là một viên gia thang đạn tháo, bắn về phía sư hổ thú. Ngạnh sinh sinh đuổi ở sư hổ thú bổ nhào vào tiểu nữ hài phía trước, cùng nó đụng vào nhau. Phanh! Một người một sư hổ thú chạm vào nhau, bộc phát ra thật lớn va chạm thanh, làm người chỉ là nghe thấy đều cảm thấy đau. Bởi vì Lý Tư Thần tốc độ rất nhanh, lực lượng đủ đại, thành công đem sư hổ thú đâm bay, áp chặt đứt bên cạnh không ít cây trúc. Chạy vội chung tiểu nữ hài bị hoảng sợ, mà đương nàng xoay người thấy Lý Tư Thần cùng sư hổ thú ôm ở cùng nhau cảnh tượng sau, lại khanh khách nở nụ cười, thiên chân nói: Lại tới nữa một con đại miêu, ha ha, này đại miêu hảo nghịch ngợm, cư nhiên là cùng đại ca ca ôm ở cùng nhau té ngã. Đại ca ca cố lên, cũng không thể đủ bại bởi đại miêu nha. Bởi vì Lý Tư Thần lúc trước những lời này đó ảnh hưởng, tiểu nữ hài lúc này chỉ cho rằng Lý Tư Thần là ở cùng một đầu mới tới đại miêu chơi đùa, hoàn toàn không biết chuyện này là có bao nhiêu nguy hiểm, càng thêm không biết chính mình vừa mới là từ quỷ môn quan thượng lưu một vòng. Tiểu nữ hài cha mẹ vội vàng vọt đi lên, đem nàng bế lên lui tới an toàn mảnh đất chạy. Mà này khiến cho tiểu nữ hài bất mãn, nàng một bên kháng nghị, ta không cần đi, ta muốn xem đại ca ca cùng đại miêu chơi. Một bên còn không quên cấp Lý Tư Thần cố lên trợ uy, hoa, đại ca ca đem đại miêu đè ở trên mặt đất. Cố lên, ngươi lập tức liền phải thắng. Tiểu nữ hài thiên chân, cũng không có tách ra mọi người khẩn trương cùng lo âu. Mọi người đều ở lo lắng Lý Tư Thần. Rốt cuộc cùng hắn chiến đấu ở bên nhau, không phải cái gì miêu miêu cậu cậu, mà là một đầu cường tráng sư hổ thú. Cảnh sát nhóm muốn nổ súng, nhưng lúc này Lý Tư Thần tọa kỵ ở sư hổ thú trên người, làm cho bọn họ không dám khấu động có súng, sợ sẽ ngộ thương đến Lý Tư Thần. Bị đè ở trên mặt đất sư hổ thú liều mạng dãy rủa, lớn tiếng rít gào, hai chỉ thô tráng hữu lực móng vuốt không ngừng múa may. Lý Tư Thần nhất thời không tra, trốn tránh không đủ kịp thời, bị sư hổ thú một móng vuốt hổ ở trên mặt. A, không tốt. Xong rồi, sư hổ thú móng vuốt chẳng những đại, hơn nữa lực đạo 10 phần. Này một móng vuốt hồ đến trên mặt, không bị phiến ngất xỉu đi mới là lạ. Loại này cục diện, người một khi hôn mê, cũng chỉ có chết kết cục a. Cứu người. đại gia cùng ta cùng nhau đi lên cứu người. Mọi người đều bị sợ hãi, sôi nổi tiêm thanh kêu sợ hãi. Đàm Dĩnh càng là ở trước tiên, liền cất bước nhằm phía Lý Tư Thần cùng sư hổ thú. Lúc này nàng, đã không rảnh lo nguy hiểm không nguy hiểm, trước đem Lý Tư Thần cấp cứu tới lại nói. Nhưng mà sự tình phát triển, lại không có giống mọi người phán đoán như vậy. An sư hổ thú một móng vuốt Lý Tư Thần, cũng không có bị phiến chết ngất qua đi, như cũ gắt gao đè ở sư hổ thú trên người. Bất quá sư hổ thú này một móng vuốt, cũng ở trên mặt hắn để lại dấu vết, sắc bén hổ trảo, ở trên mặt hắn vẽ ra mấy đạo vết thương, máu tươi nhiễm hồng hắn xoáy manh khuôn mặt. Lý Tư Thần hoàn toàn bị chọc giận, hắn thấp giọng rít gào nói, đánh ta mặt đúng không? Hảo, ta cũng tấu ngươi nha mặt. Phất tay chính là một quyền, hung hăng nện ở sư hổ thú trên mặt, đánh nó ăn đau không thôi, phát ra một tiếng than khóc, cũng múa may hai móng muốn phản kích. Ăn qua một lần mệt Lý Tư Thần, dùng đôi tay áp xuống sư hổ thú móng vuốt, sau đó điều chỉnh chính mình tư thế, lấy đầu gối gắt gao ngăn chặn sư hổ thú hai móng, làm nó vô pháp lại dùng móng vuốt đả thương người. Đồng thời, Lý Tư Thần còn dùng tay trái, đem hết toàn lực đè lại sư hổ thú đầu, tay phải tắc cao cao giơ lên, thật mạnh đập ở sư hổ thú khổng lồ trên mặt. Một chút, hai hạ, tam hạ. Lý Tư Thần nắm tay, không ngừng đập ở sư hổ thú trên má mặt, phát ra bang bang trầm đục, giống như là ở gõ cổ giống nhau. Vừa mới bắt đầu thời điểm, sư hổ thú còn ở giống giận, ở dãy rủa, tới rồi sau lại, nó tiếng giống giận dần dần nhỏ xuống dưới, biến thành rên rỉ cùng xin khoan dung. Nhưng mà Lý Tư Thần cũng không có dừng tay, như cũng là một quyền đập. Thẳng đến sư hổ thú hoàn toàn không nhúc nhích sau, hắn mới buông ra tay, từ sư hổ thú trên người bỏ lên. Giờ này khắc này, ở đây mọi người, tất cả đều xem mắt tròn váng. Này ní mạ tình huống như thế nào a? Một người, cư nhiên là xích thủ không quyền đem sư hổ thú cấp đánh chết. Này vẫn là người sao? Khiếp sợ rất nhiều, một cái cảnh sát nhịn không được cảm khái nói, ta trước kia xem thủy hử chuyện, cảm thấy võ tòng dậu đổ bìm leo, chỉ có thể là xuất hiện ở tiểu thuyết cùng truyền kỳ chuyện xưa. Hôm nay ta mới biết được, nguyên lai trên thế giới này, thật là có người có thể đủ dậu đổ bìm leo a. Bên cạnh vườn bách thú nhân viên công tác lập tức phản bác nói, võ tòng chỉ là dậu đổ bìm leo mà thôi, tiểu tử này đánh chết chính là sư hổ thú a. Vô luận là hình thể vẫn là hung mãnh trình độ, sư hổ thú đều ở lão hổ phía trên, có thể là động vật họ mèo chung nhất khổng lồ, lợi hại nhất tồn tại. Bởi vậy, theo ý ta tới, tiểu tử này là luận võ tùng còn muốn lợi hại. Giờ khác này mọi người, đều bị Lý Tư Thần cường hãn biểu hiện cấp sợ ngây người. Chương 711, vẫn là nhân loại sao? Đàm Dĩnh buồn tính toán cứu Lý Tư Thần, mà khi nàng vọt tới Lý Tư Thần thân thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Nhìn Lý Tư Thần trên mặt miệng vết thương, nàng quan tâm hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không đầu choáng váng đau đầu tình huống? Không có việc gì, một chút bị thương ngoài da thôi. Lý Tư Thần ngữ khí nhẹ nhàng trả lời nói. Hắn từ túi sách trung cầm một con tiểu hộp gỗ, lấy ra một ít bột phấn trạng đồ vật, bôi trên miệng vết thương mặt trên. Làm người giật mình một màn xuất hiện, nguyên bản đổ máu không ngừng miệng vết thương, lại là nháy mắt dừng lại huyết. Ngươi mặt thứ gì? Đàm Dĩnh hỏi, đã là kinh ngạc lại là tò mò. Lý Tư Thần trả lời nói, đây là ta dựa theo đơn giản rõ ràng y cấu chung ghi lại, dùng long cốt, vô danh dị, cùng với ngũ bội tử chờ dược vật nghiên tế cùng đều sau chế tạo ra tới cầm máu tán, hiệu quả còn tính không tồi. Nay cầm máu tán, vẫn là Lý Tư Thần lúc trước vì đi trước Thục Vương mộ mà xứng, không nghĩ tới lại là ở hôm nay phái thượng công dụng. Đàm Dĩnh nhịn không được mắt trợn trắng, phun tào nói, hiệu quả còn tính không tồi. Nay thuốc bột mới vừa một bôi lên đi liền ngừng huyết, hiện tại lại bắt đầu sinh cơ khép lại miệng vết thương. Hiệu quả quả thực là tương đương lợi hại hảo đi. Ngươi có thể không như vậy khiêm tốn sao? Phải biết rằng khiêm tốn quá mức, đã có thể thành trang bức a. Giờ phút này không ngừng nàng một người nghĩ như vậy, sở hữu nghe được Lý Tư Thần lời nói, gặp được cầm máu tán hiệu quả người, đều cảm thấy Lý Tư Thần là ở trang bức. Trên thực tế, bọn họ hoàn toàn là hiểu lầm. Lý Tư Thần từ đầu tới đuôi, liền không có một chút muốn trang bức ý tứ. Cầm máu tán ở hắn biết được những cái đó ngoại thương dùng dược chung. Hiệu quả thật sự chỉ có thể xem như giống nhau. Hắn sở dĩ lựa chọn xứng cầm máu tán mà không phải cái khác dược vật, gần là bởi vì cầm máu tán pha thuốc dược vật hảo tìm kiếm, chế tác phương pháp cũng tương đối đơn giản. Đối mặt phun tào, Lý Tư Thần cười cười, cũng không có tiến hành biện giải. Đàm Dĩnh ánh mắt dừng ở vẫn không nhúc nhích sư hổ thú trên người, hỏi, nó đã chết sao? Không có. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, ta có khống chế lực đạo, chỉ là đem nó cấp đánh hôn mê, cũng không có đem nó đánh chết. Lời này vừa ra, mọi người lại một lần chấn kinh rồi. Cùng sư hổ thú vật lộn, ngươi còn dám khống chế lực đạo không toàn lực phát huy. Kia chẳng phải là nói, lực lượng của ngươi so sư hổ thú còn phải cường đại. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Ngươi vẫn là nhân loại sao? Quá biến thái được không? Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm thời điểm, Đàm Dĩnh ánh mắt còn lại là dừng ở Lý Tư Thần trên người chắt 5 cái ngân châm cùng 5 chương lá bùa mặt trên, âm thầm suy đoán, Lý Tư Thần vừa rồi bày ra tới tốc độ cùng lực lượng, quả thực là siêu việt nhân loại cực hạn, có thể hay không là cùng này 5 cái ngân châm, 5 chương lá bùa có quan hệ. Bởi vì người nhiều, Đàm Dĩnh không tiện mở miệng hỏi, chỉ có thể tạm thời đem cái này hoang mang giấu ở đáy lòng. Lý Tư Thần bay nhanh đem lá bùa cùng ngân châm từ trên người rút xuống dưới, đồng thời hướng về phía vườn bách thú nhân viên công tác với tay, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh lại đây, thừa dịp sư hổ thú hôn mê, đem nó cấp nâng trở lại lung quán trung đi a. Vườn bách thú nhân viên công tác vội vàng dũng đi lên. Bọn họ đối Lý Tư Thần nói, kỳ thật là có chút hoài nghi, bởi vậy đầu tiên là dùng tay dò xét hạ sư hổ thú hô hấp cùng mạch đập, ở xác nhận sư hổ thú thật là hôn mê sau, không khỏi là tấm tắc bảo lạ. Ổn thỏa khởi kiến, bọn họ vẫn là cầm dây thừng đem sư hổ thú buộc chặt lên, sau đó mới từ vài người cùng nhau dùng sức khiêng, đưa hướng sư hổ thú quán. Đến nỗi ngày thường dùng để khuân vác động vật lồng sắt. Bởi vì sự phát đột nhiên, bọn họ còn không có tới kịp đẩy lại đây. Thức mau, 9 đầu lão hổ cùng sư hổ thú đều bị trở đi. Tiểu nữ hải cùng cha mẹ nàng, cũng đi tới Lý Tư Thần trước mặt. Đại ca ca, ngươi mặt như thế nào bị đại miêu cấp lộng bị thương đâu? Các ngươi vừa rồi là ở đánh nhau sao? Ta mụ mụ nói, đánh nhau không phải hảo hài tử. Tiểu nữ hài chớp đáng yêu mắt to, nhìn chằm chằm Lý Tư Thần trên mặt vết thương, có chút quan tâm, lại có chút trách cứ nói. Lý Tư Thần ngồi xổm xuống, xoa xoa tiểu nữ hài đầu, nói, đại ca ca không có cùng đại miêu đánh nhau, vừa rồi là ở chơi đùa, chẳng qua đại miêu móng tay quá dài, cho nên hoa bị thương đại ca ca mặt. Nữu nữu về sau, cần phải nhớ rõ cần cắt móng tay, nói cách khác, thương tới rồi khác tiểu bằng hữu, đã có thể không ai nguyện ý cùng người chơi. Tiểu nữ hải dùng sức gật gật đầu, lời thề son sắt nói, ân, ta về sau nhất định sẽ cần cắt móng tay, tuyệt đối không học đại miêu. Này phó ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, đâu đến Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, cũng làm hắn cảm thấy, chính mình vừa rồi giao tranh thậm chí bị thương, đều là đáng giá. Ân nhân, cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi. Từ nay về sau, ngươi chính là nhà của chúng ta đại ân nhân. Tiểu nữ hải cha mẹ, còn lại là không ngừng hướng Lý Tư Thần nói cảm tạ nói. Bọn họ rất rõ ràng. Hôm nay nếu không phải Lý Tư Thần, bọn họ đã cùng nữ nhi âm dương tương cách. Đối với cứu chính mình nữ nhi Lý Tư Thần, bọn họ cảm kích là phát ra từ nội tâm, không trộn lẫn một chút giả dối. Lý Tư Thần vây vây tay, nói, hảo hảo, các ngươi chạy nhanh mang theo nữu nữu rời đi nơi này đi. Vườn bách thú bên trong, còn có cái khác manh thú chuẩn ra lồng sắt, nguy hiểm cũng không có giải trừ. Tiểu nữ hải cha mẹ cũng biết nơi này không nên lâu đãi, vội vàng hướng Lý Tư Thần cáo tử. Đàm Dĩnh phái 2 cảnh sát. Một đường đưa bọn họ hộ tống ra vườn bách thú. Lý Tư Thần tắc cùng Đàm Dĩnh đám người cùng nhau, ở vườn bách thú bên trong tiếp tục siêu tầm bị nhốt giả cùng chuẩn ra tới động vật. Tuy rằng trên mặt bị điểm thương, nhưng điểm này nhi cũng không có ảnh hưởng đến Lý Tư Thần. Bởi vì cứu người duyên cớ, hắn được đến không thấp thiện nguyện chi lực, này cũng tăng mạnh hắn tinh thần cùng mệnh cách, làm hắn thoạt nhìn tinh thần phân chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Bị thương Lý Tư Thần đều như vậy đua, còn lại người tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Sôi nổi là lấy ra 100% biểu hiện tới. Bởi vì có Lý Tư Thần ở, nguyên bản nguy hiểm bắt giữ manh thú công tác, biến dễ dàng rất nhiều. Mỗi lần gặp được manh thú, Lý Tư Thần liền sẽ bày ra một cái hung bệnh phong thủy cục, còn lại người chỉ cần nghĩ cách đem manh thú dẫn vào đến hung bệnh phong thủy cục chung, này đó nguy hiểm manh thú liền sẽ lập tức biến thành một bộ bệnh ưởng ưởng, vô lực khí đoàn bộ dáng, tùy ý bọn họ bài bố. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người cũng không rõ ràng biến hóa này nguyên lý. Ở dò hỏi qua đi, mới biết được là phong thủy tác dụng. Trừ bỏ trọng án tổ vài người ngoại, đại bộ phận người đối với phong thủy nhận thức còn đều dừng lại ở phong ốc trang hoàng trở phương diện. Bởi vậy, đối với Lý Tư Thần bày ra tới thần kỳ phong thủy bản lĩnh, bọn họ là đã sùng bái, lại sợ hãi. Nửa nhiều giờ sau, chạy thoát lấy ra khỏi lồng hấp mánh thú, tất cả đều bị Lý Tư Thần đoàn người cấp bãi bình đưa về tới rồi từng người tràng quán chung. Liên ở Lý Tư Thần cùng Đàm Dĩnh chuẩn bị rời đi vườn mánh thú. Đi trước Nam Sơn thi pháp tỏa định hạ dương phương vị thời điểm, lại thấy mấy cái vườn bách thú nhân viên công tác, dùng ván giường nâng một cái đầy người là huyết người, vội vã hướng tới vườn bách thú ngoại chạy như điên. Chương 712, cứu giúp bị hùng cắn thương người bệnh. Người này là làm sao vậy? Đàm Dĩnh bị người bị thương máu tươi ly bộ dáng cấp hoảng sợ. Vườn bách thú nhân viên công tác dưới chân không ngừng lưu, nâng người bị thương một bên chạy, một bên trả lời nói, hắn là gấu đen quán chăn nuôi viên, phía trước gấu đen chạy ra tới thời điểm. Hắn ý đồ đem gấu đen xua đuổi trở về, kết quả là bị công kích, bị cắn mình đầy thương tích. Chúng ta cũng là vừa rồi đưa gấu đen hồi quán thời điểm, mới phát hiện ngã vào vũng máu chung sinh mệnh đe dọa hắn. Các ngươi như vậy chạy tới bệnh viện tốn nhiều thời gian a? Ta giúp các ngươi kêu xe cảnh sát tiến vào, đưa hắn đi bệnh viện. Đàm Dĩnh vội vàng cầm lấy bộ đàm, liên hệ ở vườn bách thú bên ngoài giữ gìn trật tự cảnh sát nhân dân. Lý Tư Thần đang xem người bị thương khuôn mặt sau, đột nhiên quát, đem hắn buông xuống, mau. Vì cái gì? Mọi người đồng thời sửng sốt. Mặc cho ai đều có thể đủ xem ra tới, người bị thương giờ phút này tình huống phi thường nghiêm trọng. Nếu là không thể đủ mau chóng đưa đến bệnh viện đi cứu giúp, rất có thể sẽ sinh ra mệnh nguy hiểm. Ở cái này cùng tử thần giành giật từng giây thời điểm, Lý Tư Thần như thế nào sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu tới chậm trễ thời gian đâu. Ngay cả Đàm Dĩnh cũng làm không rõ Lý Tư Thần ý đồ, như mày nói, người bị thương tình huống như vậy nghiêm trọng, cũng không thể đủ chậm trễ thời gian a. Lý Tư Thần đánh gãy nàng lời nói, trầm giọng nói, đúng là bởi vì người bị thương tình huống nghiêm trọng, ta mới làm cho bọn họ đem người buông xuống. Các ngươi xem, người bị thương không chỉ có hôn mê, đồng thời môi tím cám, cánh mũi vô mau mà vô lực, sắc mặt tái nhợt phiếm hôi, phần cổ tĩnh mạch cũng bày biện ra giận trương trạng thái. Này hết thảy đều biểu lộ người bị thương giờ phút này chính ở vào hô hấp khó khăn, thiếu oxy cơn sốc trạng thái. Nếu các ngươi cứ như vậy đem hắn đưa hướng bệnh viện, chỉ sợ nửa đường thượng hắn liền sẽ bỏ mạng. Cái gì? Như vậy nghiêm trọng? Tất cả mọi người bị Lý Tư Thần này một phen lời nói cấp dọa tới rồi. Không ai hoài nghi hắn hay không ở nói chuyện giật gân, một phương diện là hắn lúc trước triển lãm ra tới năng lực cùng tác phong, được đến mọi người khẳng định cùng khâm phục. Mặt khác một phương diện, còn lại là người bị thương giờ phút này tình huống, hoàn toàn phù hợp Lý Tư Thần miêu tả. Đàm Dĩnh cuống quýt nói, ta nhớ rõ ngươi hiểu y thuật, có biện pháp nào không cứu trị một chút cái này người bị thương a? Lý Tư Thần trả lời nói, ta kêu đem người bị thương buông xuống, chính là phải đối hắn tiến hành cấp cứu. Vườn bách thú nhân viên công tác nhóm vội vàng là đem ván giường thật cẩn thận phóng tới trên mặt đất. Lý Tư Thần ngồi xổm người bị thương bên cạnh, bay nhanh kiểm tra tình huống, người bị thương trong miệng không có dị vật, trên người có nhiều chỗ cắn xé miệng vết thương, lớn nhỏ sâu cạn không đồng nhất. Đặc biệt là thượng thân trước ngực, bị thương rất nhiều. Đúng là này đó ngực bị thương, là màng phổi khang cùng ngoại giới đại khí trực tiếp tiếp xúc, tạo thành khai phá tính khí ngực. Hô hấp khó khăn thậm chí cơn sốc chờ bệnh trạng, đều là bởi vì này dựng lên. Này một phen bệnh tình miêu tả, làm mọi người nghe chính là như lọt vào trong sương mù không hiểu ra sao, không tự chủ được đối Lý Tư Thần nhiều ra vài phần tin tưởng. Này cái gì khai phá tính khí ngực, muốn như thế nào trị liệu a? Đàm Dĩnh quan tâm hỏi. Cần thiết muốn đâm màng phổi khang hút không khí giảm sức ép, giải trừ hô hấp khó khăn mới được. Nếu không bao lâu, người bị thương liền sẽ bởi vì thiếu oxy mà chết. Hắn hiện tại đã bởi vì thiếu oxy cơn sốc, tình huống có thể nói là phi thường nghiêm trọng. Nói tới đây, Lý Tư Thần ngẩng đầu, hướng chung quanh vườn bách thú nhân viên công tác nhóm hỏi, các ngươi vườn bách thú bên trong, có hay không châm ống cùng băng dính? Thú y trạm có châm ống, liền tại đây bên cạnh, ta đi lấy. Một cái vườn bách thú nhân viên công tác lập tức đáp, muốn hơi đại điểm, ít nhất 50ml trở lên. Lý Tư Thần dặn dò nói, minh bạch. Người này một bên chạy, một bên đáp lại nói, chúng ta vườn bách thú châm ống đều đại. Cùng lúc đó, một cái khác vườn bách thú nhân viên công tác tắc nói, ta công tác địa phương có băng dính, ta đi lấy lại đây. Tại đây hai người đi lấy đồ vật khi, Lý Tư Thần cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là lấy ra ngân châm, ở người bị thương chóp mũi ở giữa tố liêu huyệt, cùng với hai tay cổ tay nội sườn hoành văn trung tâm điểm thượng nội quan huyệt, từng người chát một châm. Tố liêu huyệt cùng nội quan huyệt, có bổ chính cứu nghịch công hiệu, có thể giảm bớt người bị thương giờ phút này hô hấp khó khăn, sinh mệnh đe dọa tình huống. Trừ bỏ ghim kim ở ngoài, Lý Tư Thần còn từ túi sách chung lấy ra băng gạc, cầm máu tán trở vật. Hắn đem cầm máu tán giao cho Đàm Dĩnh, dặn dò bôi đến người bị thương quanh thân miệng vết thương chỗ, lấy cầm máu sinh cơ, giảm bớt nguy tình. Mà chính hắn còn lại là cầm băng gạc quấn quanh khóa lại người bị thương ngực chỗ, tạo thành mở ra tinh khí ngực miệng vết thương mặt trên. Vừa lúc ở ngay lúc này, đi lấy băng dính vườn bách thú nhân viên công tác thở hồng hộc chạy trở về, tiếp nhận băng dính. Lý Tư Thần lập tức đem này quấn quanh ở băng gạc bên ngoài, một vòng lại một vòng, thẳng đến đem toàn bộ băng gạc thậm chí bên cạnh khu vực đều cấp bao trùm mới bỏ qua. Làm gì muốn ở băng gạc bên ngoài quấn lên băng dính? Đàm Dĩnh khó hiểu hỏi. Nàng cũng có học quá một ít đơn giản cấp cứu thuật, trong đó liền giống như gì băng bó miệng vết thương. Nhưng phương diện này, cũng không có nhắc tới dùng băng dính a. Lý Tư Thần đơn giản giải thích nói, ta ở băng gạc bên ngoài quấn lên một tầng băng dính, là vì có thể đạt tới một cái phong bế hiệu quả. Tránh ra phóng tính khí ngực biến thành khép kín tính khí ngực. Kỳ thật hắn ở băng gạc bên ngoài quấn lên một tầng băng dính, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Rốt cuộc trong tay mặt không có khác tài liệu, chỉ dùng băng gạc nói, mặt trên vong khổng so nhiều, dễ dàng thông khí, rất khó đạt tới muốn phong bế hiệu quả. Chiên hảo băng gạc sau không bao lâu, châm ống cũng bị cầm lại đây, đúng là Lý Tư Thần yêu cầu 50ml châm ống. Tiếp nhận châm ống sau, Lý Tư Thần lập tức từ tạo thành mở ra tinh khí ngực miệng vết thương phía trên nhập châm, xuyên qua xương sườn bên cạnh sau, tiến vào tới rồi màng phổi khang nội. Dựa theo bình thường đâm thuật yêu cầu, là hẳn là dùng đâm châm tiến hành đâm. Nhưng là vườn bách thú bên trong không có cái kia khí cụ, con chỉ có thể là trực tiếp dùng bình thường ống trích kim tiêm. Ở đâm thành công sau, Lý Tư Thần lập tức chịu động tâm côn, tiến hành hút không khí giảm sức ép. Bởi vì bình thường ống trích kim tiêm, so đâm châm đường kính muốn tiểu, cho nên này hút không khí giảm sức ép khó khăn, cũng cao hơn rất nhiều. May mắn Lý Tư Thần lực lượng đủ đại, tay đủ ổn, bằng không, thật đúng là không dễ dàng đem khí rút ra. Thức mau, châm ống đã bị chịu tràn đầy một ống khí, Lý Tư Thần dỡ xuống kim tiêm, đem ống bên trong khí bài quang sau, lại lần nữa tròng lên kim tiêm, tiến hành lần thứ hai hút không khí. Như thế lặp lại vài lần sau, người bị thương lồng ngực bên trong áp lực dần dần giảm nhỏ, nguyên bản khó khăn hô hấp, cũng được đến cực đại giảm bớt. Ở xác định người bị thương hô hấp khôi phục vững vàng sau, Lý Tư Thần đỉnh chỉ hút không khí giảm sức ép, hướng bên cạnh vườn bách thú nhân viên công tác nhóm phân phó nói, hắn đã thoát ly nguy hiểm, nhưng vẫn là yêu cầu tiếp thu chính quy trị liệu, chạy nhanh đem hắn đưa đến bệnh viện bên trong đi thôi. Cảm ơn ngươi, cảm ơn. Ở hướng Lý Tư Thần biểu đạt chân thành lòng biết ơn sau, vườn bách thú nhân viên công tác nhóm lần thứ hai nâng lên người bị thương, đem hắn đưa đến vừa mới xử tới xe cảnh sát, đi nhờ xe cảnh sát một đường chạy tới bệnh viện. Lý Tư Thần tắc không rảnh lo nghỉ ngơi, tiếp đón Đàm Dĩnh nói, đi, chúng ta đi Nam Sơn. Chương 713, bị bán đứng. Đi ra vườn bách thú, ở bên ngoài hỗ trợ giữ gìn trật tự Cao Tử Tích bốn liền xông tới. Thần ca, bên trong tình huống thế nào? Lấy ra khỏi lồng hấp manh thú đều bị chạy trở về sao? Trình Hạo Vũ một bên hỏi, một bên tham đầu tham não hướng tới vườn bách thú bên trong nhìn xung quanh. Trước đó, bọn họ gặp được không ít từ vườn bách thú chạy ra tới người, từ những người này trong miệng, nhiều ít hiểu biết một ít vườn bách thú tình huống. Nói thật, cái loại này bách thú chạy như điên trường hợp, làm Trình Hạo Vũ cảm giác thực kích thích. Nếu không phải sợ đi vào sẽ cho Lý Tư Thần thêm phiền toái, chỉ sợ hắn đã sớm lưu đi vào chụp ảnh làm lưu niệm. Đều chạy trở về. Lý Tư Thần trả lời nói, thanh âm rất lớn, đã là nói cho Trình Hạo Vũ nghe, đồng dạng cũng là nói cho người ở chung quanh nghe, để hóa giải mọi người trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi. Quả nhiên, đang nghe thấy Lý Tư Thần nói sau, người chung quanh đồng thời trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nha, ngươi trên mặt như thế nào còn lau một đoàn bùn? Không đúng, đây là huyết. Ngươi bị thương a? Lâm Tư Vũ phát hiện Lý Tư Thần trên mặt thương thế, tức khắc sốt ruột lên. Còn lại ba người kinh nàng như vậy vừa nhắc nhở, cũng đều thấy được Lý Tư Thần trên mặt thương, sôi nổi là quan tâm dò hỏi lên. Không có gì trở ngại, không cẩn thận bị một con đại miêu bắt hạ, ta đã dùng dược ngừng huyết, tin tưởng nếu không bao lâu, miệng vết thương liền sẽ khép lại. Lý Tư Thần ngữ khí nhẹ nhàng trả lời nói. Một bên Đàm Dĩnh, nhịn không được mắt trợn trắng, vạch trần hắn nói dối, cái gì đại miêu a? Rõ ràng là một đầu hình thể cường tráng sư hổ thú. Các ngươi là không biết, lúc ấy cái kia tình huống có bao nhiêu nguy cấp. Đột nhiên xuất hiện sư hổ thú, phi phát hướng về phía một cái tiểu nữ hài. Liên ở chúng ta mọi người, đều cho rằng tiểu nữ hài mệnh đem khó giữ được thời điểm. Lý Tư Thần lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phát tới, cùng sư hổ thú chiến đấu ở cùng nhau. Này trên mặt thương, chính là ở lúc ấy, bị sư hổ thú một móng vuốt cấp chảo bị thương. Bất quá kia đầu sư hổ thú, cũng không có chiếm được hảo. Bị Lý Tư Thần mấy nắm tay cấp đánh bất tỉnh qua đi. Tuy rằng Đàm Dĩnh đem trải qua giảng thuật rất đơn giản, nhưng mọi người đều là nghe khẩn trương không thôi. Chỉ có Trình Hạo Vũ chú ý trọng điểm không giống nhau, giơ ngón tay cái lên nói, ngoan ngoãn, thần ca ngươi cũng quá lợi hại, liền sư hổ thú đều có thể đủ đánh bất tỉnh qua đi. Một chữ, ngưu. Hắn lời này vừa ra, lập tức liền ngoài lâu, Đàm Thiếu Tiếu theo sát nói, tiểu Lý Tử đích sắc rất lợi hại. Liền tính là đường kim võ thuật truyền thống Trung Quốc trong giới những cái đó cao thủ người tài ba, cũng không thấy đến có thể bàn tay trần bãi bình một đầu sư hổ thú. Đàm Dĩnh gật gật đầu, tỏ vẻ nhà mình chất nữ nói không sai. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, vây vây tay, nói, được rồi, các ngươi cũng đừng ở chỗ này thổi phồng ta. Cao lão sư, phiền toái ngươi đem này ba cái ra hỏa mang về trường học đi. Ngươi đâu? Không trở về trường học sao? Cao Tử Tích hỏi. Lý Tư Thần trả lời nói, ta còn muốn đi truy tung Hạ Dương, chờ đem hắn cấp giải quyết, liền hồi trường học. Cao Tử Tích kiến thức nghỉ mát Dương khủng bố, bởi vậy nàng thực minh bạch, nếu không thể đủ mau chóng diệt trừ Hạ Dương, sẽ có nhiều hơn người lọt vào hắn giết hại. Vì thế, Cao Tử Tích không có nói cái khác, chỉ là gật gật đầu, dặn dò nói, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Chuyện của tôi. Nét. Lý Tư Thần cười cười, nói, yên tâm đi, hắn không gây thương tổn ta. Này một câu, hắn giảng cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng mà, ở nhẹ nhàng ngữ khí phía dưới ẩn chứa, lại là nồng đậm tự tin. Thức mau, Lý Tư Thần liền cùng Đàm Dĩnh thượng một chiếc xe cảnh sát, gào thét mà đi. Lần này, Trình Hạo Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ cũng không có yêu cầu cùng đi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, liền chính mình này trình độ, đi cũng giúp không được gấp cái gì, thậm chí còn có khả năng sẽ cho Lý Tư Thần thêm phiền toái. Tựa như phía trước ở mật đạo chung, bọn họ bị Hạ Dương dùng cổ trùng thao tác tập kích Lý Tư Thần giống nhau. Nhìn đi xa xe cảnh sát, Trình Hạo Vũ nắm chặt nắm tay, thề nói, ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu dịch kinh cùng hám long kinh, tranh thủ sớm ngày thông qua thần ca khảo nghiệm, làm hắn chuyển thụ ta phong thủy bí thuật. Nói như vậy, về sau tái ngộ đến cùng loại sự tình, ta là có thể đủ ra chút sức lực giúp điểm vội, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể đủ cho hắn thêm phiền. Hắn này phiên lời nói, bị bên cạnh Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu nghe thấy được. Hai nữ sinh đôi mắt tức khắc sáng ngời, đồng thời duỗi tay bắt được hắn. Tiểu Vũ Tử, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiểu Lý Tử hắn cho ngươi khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua liền sẽ truyền thụ ngươi phong thủy bí thuật. Đây là thật sự vẫn là giả a? Đàm Tiếu Tiếu trên mặt tuy rằng treo tươi cười, nhưng ngữ khí lại là không thế nào thân thiện, tràn ngập uy hiếp hương vị. Lâm Tư Vũ tắc xa kháng nói, Trình Hạ Vũ, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật công đạo. Nếu không hậu quả sẽ như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ách! Đối mặt này hai nữ sinh uy hiếp, được xưng Nam Sơn Trung học Tiểu Bá Vương Trình Hạ Vũ cũng chỉ có thể nhận túng, hướng Cao Tử Tích đầu đi cầu cứu ánh mắt, Cao Lão Sư. Không tưởng tượng, hắn lời nói mới nổi lên một cái đầu, đã bị Cao Tử Tích cấp đánh gãy. Ân, thành thật công đạo đi, Lão Sư cũng rất muốn biết. Trình Hạ Vũ tức khắc hết trôi nói rồi, hót mặt trên tức khắc xuất hiện ra mấy đạo hát tuyến. Hắn thật sự rất muốn hướng Cao Tử Tích giống thượng một câu, ngươi thật là Lão Sư sao? Như thế nào còn bỏ đá xuống giếng A? Đối mặt ba nữ nhân bức vua thoái vị, Trình Hạ Vũ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đem sự tình từ đầu tới đuôi cấp giao đái cái rành mạch. Nghe xong lúc sau, Đàm Tiếu Tiếu hừ hừ nói, đáng giận A, tiểu Lý Tử cũng quá dày này mỏng bị. Dựa vào cái gì cho ngươi một cái khảo nghiệm không cho chúng ta a? Không được, chờ hắn trở về, ta phải hướng hắn thảo một cái công đạo. Hừ, muốn khảo nghiệm, liền mọi người cùng nhau tới, ta cũng là rất muốn học tập phong thủy bí thuật có được không? Không sai, không sai, chính là như vậy, ta cũng muốn học phong thủy bí thuật. Lâm Tư Vũ một cái kính gật đầu phụ họa. Thậm chí ngay cả Cao Tử Tích, cũng đối phong thủy bí thuật động tâm. Rốt cuộc Lý Tư Thần trước đó bày ra phong thủy bí thuật, thật sự là quá thần kỳ. Bất quá, nàng cũng biết, chính mình cùng Lý Tư Thần quan hệ không có Trình Hạ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng với Lâm Tư Vũ ba người thân cận, bởi vậy nàng tuy rằng động tâm, lại không tính toán tìm Lý Tư Thần mở miệng để nói chuyện này. Giờ này khắc này, ngồi ở xe cảnh sát mặt trên Lý Tư Thần, cũng không rõ ràng Trình Hạ Vũ đã đem hắn cấp bán đứng. Phía trước ở vườn bách thú bên trong giải tình thế nguy hiểm, cứu mọi người, làm hắn được đến không ít công đức thiện duyên, mệnh cách tùy theo củng cố không ít. Nhưng đồng thời, bởi vì dùng châm phù kích phát tiềm lực, cũng khiến cho hắn thể năng tiêu hao quá độ. Vì thế tại đây một khắc, hắn liền ở vào một loại tinh thần tuy hảo nhưng thân thể thực mỏi mệt trạng thái. Ta nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi trực tiếp đem xe chạy đến Nam Sơn trên đỉnh đi. Hướng Đàm Dĩnh phân phó một ván sau, Lý Tư Thần liền nhắm mắt cuộn tròn ở trên châu ngồi nghỉ ngơi. Đàm Dĩnh lên tiếng hảo, đồng thời đem xe tái ra đi ô âm lượng điều tiểu, miễn cho quấy rầy đến Lý Tư Thần nghỉ ngơi. Chương 714, ngày đại thần. Sai, là thi pháp. Nam Sơn trên đỉnh vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Làm đất thuộc thành thị, thành phố Ung Thành cùng Tây thuộc tỉnh cái khác những cái đó thành thị giống nhau, sinh hoạt tiết tấu đều rất chậm, thị dân chú ý chính là một cái nhàn nhã. Chẳng sợ hôm nay không phải tiết ngày nghỉ, ở Nam Sơn trên đỉnh uống trà uống cà phê ngắm phong cảnh người, đồng dạng có rất nhiều. Đàm Dĩnh đám người tới nơi này mục đích, cũng không phải là hưu nhàn ngắm phong cảnh. Đem xe đình hảo sau, Đàm Dĩnh đang chuẩn bị đi kêu Lý Tư Thần, liền thấy chính hắn mở mắt. Tới rồi. Lý Tư Thần hỏi. Tới rồi. Đàm Dĩnh gật đầu nói, ngươi tỉnh còn đĩnh chuẩn khi, ta đang muốn gọi ngươi đó. Lý Tư Thần cười cười, cũng không có làm giải thích. Kỳ thật hắn căn bản là không ngủ, chỉ là ở khôi phục thân thể mỏi mệt giá trị thôi, nhưng là những việc này không cần phải giảng. Đến Nam Sơn trên đỉnh tới người, trừ bỏ Lý Tư Thần cùng Đàm Dĩnh ngoại, còn có mặt khác mấy cái trọng án tổ cảnh sát, bọn họ tất cả đều là Đàm Dĩnh thuộc hạ tinh anh can tướng. Giờ phút này xuống xe. Mọi người đi theo Lý Tư Thần phía sau đi xuống đại đạo, dọc theo gập ghềnh đường nhỏ, đi tới lần trước Trình Cường lánh Lý Tư Thần đã tới kia phiến trong rừng cây. Cái này địa phương cùng lần trước giống nhau, yên tĩnh không người. Đi theo ở Lý Tư Thần cùng Đàm Dĩnh phía sau mấy cái trọng án tổ cảnh sát, nhìn mắt chung quanh tình huống sau, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Không phải nói muốn truy tung Hạ Dương sao? Như thế nào chạy tới như vậy một cái hẻo lánh địa phương tới? Ai biết được? Chẳng lẽ Hạ Dương từ vườn bách thú chạy thoát sau, chạy đến nơi đây cất giấu sao? Đừng nói, thật là có cái này khả năng. Rốt cuộc cái này địa phương cũng đủ hẻo lánh, liền tính là bị phát hiện, cũng có thể đủ chui vào đến núi rừng cây cối chung chạy trốn. Mấy cái trọng án tổ cảnh sát thảo luận thanh âm rất nhỏ, nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là Lý Tư Thần thính lực viễn siêu thường nhân. Bọn họ này một phen lời nói, bị Lý Tư Thần từ đầu tới đuôi cấp nghe xong cái rành mạch. Lý Tư Thần xoay người quay đầu lại, hướng bọn họ nói, Hạ Dương cũng không có dấu ở cái này địa phương, ta tới nơi này mục đích là vì tỏa định hắn phương vị. Một đám trọng án tổ cảnh sát tức khắc ngây ngẩn cả người, ai đều không có nghĩ đến Lý Tư Thần lỗ thai thế nhưng như vậy nhanh ngại. Còn hảo bọn họ chưa nói cái gì nói bậy, bằng không đã có thể xấu hổ. Đàm Dĩnh hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tức giận nói, đều cho ta nhắm lại miệng, hảo hảo nhìn là được. Lý Tư Thần bản lĩnh, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Mấy cái trọng án tổ cảnh sát không hề hé răng, nhưng bọn hắn trong lòng, cũng là tràn ngập hoang mang cùng nghi vấn. Vì cái gì Đàm tổ trưởng sẽ đối Lý Tư Thần như thế tôn sùng tín nhiệm? Tuy nói hắn phía trước hỗ trợ phá cương thi đã thương người án tử, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền sẽ truy tung tập hung a. Mặt khác, chạy đến Nam Sơn trên đỉnh, muốn thiết bị không thiết bị, muốn manh mối không manh mối, lại nên như thế nào tới tỏa định Hạ Dương phương vị đâu? Bởi vì Đàm Dĩnh gian dạy, bọn họ liền tính là có hoang mang cũng không dám mở miệng, chỉ có thể là đem này đó nghi vấn tạm thời giấu ở trong lòng, chờ xem Lý Tư Thần rốt cuộc là muốn như thế nào làm. Ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, Lý Tư Thần từ túi sách chung lấy ra 4 căn tơ hồng cùng 28 cái đồng tiền, đem tơ hồng xuyên qua đồng tiền hệ ở 4 phía cây cối mặt trên, bay nhanh bố ra một cái tứ tượng nhị thập bát tú phong thủy cục. Phía trước ở đối phó Triệu Tụng Long thời điểm, Lý Tư Thần cũng từng dùng quá này nhất chiêu tới tỏa định Triệu Tụng Long phương vị. Chẳng qua Triệu Tụng Long thực lực cường hãn, cảnh giác tâm cao, ở trước tiên phát hiện cũng làm ra ứng đối, cuối cùng là thông qua hủy diệt rồi Nguyễn Văn Minh thi đông bỏ ngựa, tới gián đoạn Lý Tư Thần tỏa định. Nhưng là lúc này đây tình huống, lại đuổi kịp hồi bất đồng. Không nói đến, Hạ Dương có không nhận thấy được Lý Tư Thần ở thi pháp định hắn phương vị. Liên tính đã nhận ra, cũng không kế khả thi. Bởi vì Lý Tư Thần dùng để thi pháp định phương vị môi giới, là Hạ Dương cốt lục lạc. Cái này pháp khí, là Hạ Dương tâm huyết chi làm. Hạ Dương muốn gián đoạn liên hệ, chỉ có một biện pháp, đó là tự phế công lực. Mà này, hiển nhiên là Hạ Dương tuyệt đối không có khả năng làm sự tình. Tứ tượng nhị thập bát tú phong thủy cục thành hình sau, Lý Tư Thần điểm thượng 3 nén hương, đặt ở phong thủy cục ở giữa. Theo sau đem cốt lục lạc đem ra, bãi ở 3 nén hương trước. Tay trái khắp cái pháp ấn, tay phải bưng phong thủy la bàn, trong miệng bay nhanh ngâm tụng nổi lên chú ngữ. Đây là đang làm cái gì? Một đám trọng án tổ cảnh sát nhóm, xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ, đây là Lý Tư Thần dùng để tỏa định Hạ Dương hành tung phương pháp? Có lầm hay không a? Chúng ta chính là hình cảnh. Như thế nào có thể dùng loại này nhảy đại thần phương pháp tới tìm kiếm hung thủ đâu? Chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, chúng ta còn không được mang thai mang tiếng A. Nói nữa, loại này phương pháp, căn bản là dùng để lừa dối ngu phu ngu phụ hảo sao. Lý Tư Thần sang bậy cũng liền thôi, Đàm tổ trưởng như thế nào cũng không ngăn cản hắn. Còn đi theo hắn một khối sang bậy đâu. Trong án tổ cảnh sát nhóm, đều không cho rằng Lý Tư Thần này nhất chiêu có thể dùng được. Tuy rằng bọn họ đã từng đi theo Lý Tư Thần cùng nhau bắt giữ quá cương thi. Liên ở trọng án tổ cảnh sát nhóm chuẩn bị muốn đưa ra nghi ngờ thời điểm, dị biến đột nhiên xuất hiện. Bay biện ở 3 nén hương trước cốt lục lạc, đột nhiên là tự hành phát ra lạch cạch tiếng vang, đồng thời 4 phía tơ hồng mặt trên rắc 28 cái đồng tiền, cũng không phong lắc lư lên, phát ra một mảnh len ken và chạm thanh. Trọng án tổ cảnh sát nhóm không hẹn mà cùng há to miệng, trong đầu mặt đủ loại nghi ngờ, tại đây một khắc bị bọn họ vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Nhưng mà, càng thêm quỷ dị, càng thêm vô pháp dùng khoa học tới giải thích tình cảnh, còn ở phía sau đâu. 3 nén hương trung phát ra từng đợt khói nhẹ, vừa vào tới rồi cốt lục lạc trùng, chợt bước lên dựng lên, xông thẳng tận trời. Cùng lúc đó, ở dưới chân núi thành phố Ung Thành, cũng bước lên nổi lên một sợi khói nhẹ. Chẳng qua lúc này, sở hữu cảnh sát lực chú ý, đều đặt ở Lý Tư Thần trên người, cũng không có chú ý tới thành thị trung bước lên tới khói nhẹ. Kia cổ khói nhẹ, đúng là Hạ Dương trên người sát khí. Giờ phút này Hạ Dương, vừa mới từ dưới thủy đạo bên trong chui ra tới, đang ở tìm kiếm con mồi. Làm không thi người, hắn đuôi 4 phía khí cơ lưu động biến hóa, cũng không có phong thủy sư như vậy nhanh ngại. Hơn nữa hắn bản lĩnh tuy rằng quỷ dị, nhưng chân thật thực lực muốn so Triệu Tụng Long hơi kém hơn một chút, liền càng thêm phát hiện không đến, chính mình giờ phút này đã là bị Lý Tư Thần cấp thi pháp theo dõi. Từ Hạ Dương trong thân thể toát ra tới sát khí khói nhẹ, bước lên tới rồi không trung sau, bay nhanh cùng cốt lục lạc trùng toát ra khói nhẹ dung hợp tới rồi cùng nhau. Chờ đến chúng nó hoàn toàn dung hợp sau, Lý Tư Thần tay trái bóp phát ấn, tay phải giơ phong thủy la bàn xa xa nhất chiêu, quắc, trở về. Khói nhẹ lập tức từ trên trời giáng xuống, hóa thành một viên hạt châu, dừng ở phong thủy la bàn mặt trên, nhanh như chớp không ngừng chuyển động. Ngay sau đó, Lý Tư Thần từ túi sách chung lấy ra một trương thành phố Ung Thành bản đồ, đem hạt châu phóng tới mặt trên. Không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Hạt châu cư nhiên tự hành lăn lộn lên, cuối cùng ngừng ở trên bản đồ trạm biển quảng trường khu vực. Tìm được Hạ Dương, hắn liền ở chỗ này. Lý Tư Thần nói. Chương 715, chơi lưu manh. Hạ Dương ở trạm biển quảng trường. Đàm Dĩnh hỏi. Lý Tư Thần gật gật đầu, không sai. Trạm biển quảng trường chính là lượng người rất lớn thương nghiệp quảng trường A, Hạ Dương thật sự sẽ tránh ở nơi đó sao? Một cái trọng án tổ cảnh sát cao mày, rất là hoài nghi. Lý Tư Thần trả lời nói, Hạ Dương cùng bình thường hung phạm bất đồng, hắn có thể thao tác người khác thân thể, thậm chí là lột hạ người khác ra thịt làm quần áo xuyên, do đó cải trang giả dạng thành một người khác. Đối với hắn tới nói, người nhiều địa phương, xa xo hẻo lánh không người góc càng thêm an toàn, cũng càng thêm thích hợp hắn ẩn thân cùng phát triển. Nghe được này phiên lời nói sau, mọi người mới vừa rồi phản ứng lại đây, bọn họ lần này cần đối mặt hung phạm, không chỉ có là ác độc tàn nhẫn, càng có một ít phi phàm bản lĩnh. Dị vãng kinh nghiệm cũng không thích hợp dùng ở Hạ Dương trên người. Ngươi nói không sai, lượng người nhiều địa phương, thật là càng thêm thích hợp Hạ Dương. Đàm Dĩnh sắc mặt ngưng trọng, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu Hạ Dương ở trạm biển quảng trường nơi đó đại khai sát giới, đem số lấy trăm ngàn cái người, biến thành hắn con rối thì, tình huống sẽ biến phi thường nghiêm trọng. Nàng không dám chậm trễ nữa thời gian, vội vàng thét ra lệnh nói, đi, chúng ta lập tức đi trạm biển quảng trường. Liền ở ngay lúc này, một cái khác trọng án tổ cảnh sát chỉ vào bản đồ. Kêu lên, gì, các ngươi mau xem, hạt châu lại động. Mọi người vội vàng là đem ánh mắt đầu hướng về phía bản đồ. Quả nhiên, bọn họ đều thấy được kia viên đậu Hà Lan đại hạt châu, ở dọc theo trạm biển quảng trường bên cạnh con đường di động. Hạt châu này, đại biểu cho Hạ Dương. Hắn ở trong hiện thực là đi như thế nào, hạt châu liền sẽ trên bản đồ mặt trên như thế nào động. Lý Tư Thần đơn giản giới thiệu một chút sau, thu hồi bố cục thi pháp đủ loại khí cụ, sau đó nhắc tới bản đồ. Đi nhanh hướng dừng xe địa phương chạy đi. Làm người kinh ngạc chính là, bản đồ rõ ràng là bị hắn dựng nhắc tới, nhưng kia viên hạt châu lại giống như khi dính ở trên bản đồ mặt giống nhau, cũng không rơi xuống, làm mấy cái trọng án tổ cảnh sát xem chính là tấm tắc bảo lạ. Đoàn người thực mau ra rừng cây, tới rồi dừng xe địa phương, lái xe liền hướng trạm biển quảng trường phương hướng chạy tới. Trên bản đồ mặt, tượng trưng cho Hạ Dương kia viên hạt châu, tuy rằng không ngừng ở di động, nhưng không có rời đi trạm biển quảng trường quá xa. Nghĩ đến hắn hẳn là như Lý Tư Thần suy đoán như vậy, tính toán đem trạm biển quảng trường biến thành chính mình ẩn thân chỗ. Lúc này sở dĩ ở không ngừng di động, 89/10, là đang tìm xuống tay mục tiêu. Mọi người đều đoán được điểm này tới, bởi vậy bọn họ mở ra còi cảnh sát, đem tốc độ xe cũng tiêu lên tới cực hạn, chính là muốn đuổi ở Hạ Dương hại người phía trước, đem hắn cấp bắt được diệt trừ. Từ Nam Sơn đến trạm biển quảng trường rất có một khoảng cách, liền tính là một đường bao tác, cũng hoa có gần 20 phút mới đến trạm biển quảng trường. Trạm biển quảng trường tới rồi, chính là Hạ Dương rốt cuộc sẽ giấu ở địa phương nào đâu. Đem xe cảnh sát sang bên đỉnh hảo sau, Đàm Dĩnh thăm dò nhìn thoáng qua bản đồ. Tượng trưng cho Hạ Dương kia viên hạt châu, liền ngừng ở trạm biển trên quảng trường mặt. Nhưng mà, bản đồ dù sao cũng là 2D, cũng họa đơn giản. Trên thực tế đâu? Trạm biển quảng trường không chỉ có diện tích đại, còn có số đống cao lầu, hơn nữa đám đông ồ ạt. Muốn tại đây loại phức tạp dưới tình huống, tìm đến Hạ Dương, cũng không phải một việc dễ dàng. Huống chi, Hạ Dương nói không chừng vào giờ phút này, đã là tìm được rồi tân quần áo, đổi mới dung mạo bộ dáng. Như thế nào ở trạm biển quảng trường chung tìm được Hạ Dương, vấn đề này, làm Đàm Dĩnh thực đau đầu. Bất quá Lý Tư Thần đối này, lại là định liệu trước, đi theo hạt châu đi chính là. Hắn đẩy ra cửa xe, đem bản đồ run lên, kia viên giống như là dính ở trên bản đồ mặt hạt châu, thế nhưng lập tức bị chấn động rớt xuống ở trên mặt đất. Không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, hạt châu rơi xuống đất sau. Lập tức là hướng tới ven đường một đống thương mậu cao ốc lan đi. Lý Tư Thần cất bước liền truy. Đàm Dĩnh ở sửng sốt một chút sau, vội vàng nhảy xuống xe đi theo đuổi theo, đồng thời còn không quên tiếp đón chính mình dưới trướng cảnh sát nhóm, đều đuổi kịp. Hạt châu rất nhỏ, hơi không lưu ý liền sẽ bị xem nhẹ. Bất quá, có Lý Tư Thần ở, Đàm Dĩnh bọn họ không cần lo lắng vấn đề này, chỉ cần đi nhanh đuổi kịp là được. Thức mau, đoàn người liền đi theo hạt châu, chạy vội tới này đống thương mậu cao ốc lầu 6. Nơi này là một cái đại hình nữ trang bán tràng, tuy nói giờ phút này không phải cao phong kỳ, nhưng ở cái này nữ trang bán giữa sân, như cũng là có không ít khách hàng ở. Hạt châu ủ cục lăn đến một cái đang ở cấp khách hàng giới thiệu quần áo nữ hướng dẫn mua dưới chân. Theo lý thuyết, chỉ có đậu Hà Lan đại hạt châu, rất khó sẽ khiến cho người chú ý này dọc theo đường đi, trừ bỏ Lý Tư Thần bọn họ này nhóm người ngoại, này. Người căn bản là không có chú ý tới trên mặt đất có viên lăn lộn hạt châu. Thậm chí ngay cả Đàm Dĩnh cùng nàng dưới trướng cảnh sát, cũng thường thường sẽ tìm không thấy hạt châu. Nếu không có Lý Tư Thần ở, bọn họ đã sớm cùng ném. Nhưng mà cái này nữ hướng dẫn mua, lại là ở trước tiên phát hiện dưới chân lăn tới hạt châu, ánh mắt tức khắc biến đổi, xoay người liền muốn đi. Nhưng mà, nàng mới vừa đi không hai bước, đã bị chạy tới Lý Tư Thần cấp cản lại. Thấy Lý Tư Thần, nữ hướng dẫn mua trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng thực mau đã bị nàng cấp đè ép đi xuống, ra vẻ chấn định hỏi, tiên sinh ngài hảo, có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương sao? Chúng ta nơi này kinh doanh chính là nhãn hiệu nữ trang, ngài là tính toán cấp chính mình mẫu thân tuyển một kiện quần áo đâu, vẫn là tính toán cấp chính mình bạn gái tuyển. Không nghĩ tới, chúng ta cấp đuổi chậm đuổi, vẫn là đã tới chậm một bước. Lý Tư Thần híp mắt, trên dưới đánh giá nữ hướng dẫn mua. Hắn có thể khẳng định, cái này nữ hướng dẫn mua chính là Hạ Dương. Tuy rằng đối phương thay một tầng da người quần áo, nhưng trên người phát ra thi khí lại như cũ nùng liệt. Đây là hàng năm cùng thi thể đãi ở bên nhau kết quả. Mặc kệ Hạ Dương dùng cái gì phương thức đều che giấu không được, bởi vì kia thi khí đã là xâm nhập tới rồi hắn cốt tủy, hắn huyết nhục bên trong. Người nói cái gì? Ta nghe không rõ. Hạ Dương còn ở làm bộ làm tịch, muốn lừa gạt qua đi. Lý Tư Thần cười lạnh nói, Đường Trang, trên người của ngươi kia sợi xú vị, ta cách thật xa là có thể đủ nghe thấy. Hạ Dương biểu tình không có biến hóa, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra hoảng loạn. Hắn biết rõ, Lý Tư Thần đã xem thấu chính mình chi tiết. Chính mình trên người khoác tầng này ra người, vổ cản sụ. Đối Lý Tư Thần, là một chút tác dụng cũng không có. Bất quá, người này ra tuy rằng lừa bất quá Lý Tư Thần, lại có thể lừa gạt đến những người khác. Hạ Dương một phen xé vỡ quần áo của mình, đem thượng thân ra thịt lỏa lộ ra tới, đồng thời tiêm thanh kêu to, cứu mạng à, có người muốn chơi lưu manh. Hắn này một tiếng giống, lập tức đưa tới một số đông người vây xem. Hạ Dương hiện tại là một nữ nhân hình thái, hơn nữa quần áo bất chỉnh điểm đạm đang yêu. Tình huống này lập tức phải tới rồi mọi người đồng tình. Nơi nào tới tiểu lưu manh, quá không biết xấu hổ, rõ như ban ngày dưới cũng dám chơi lưu manh. Chạy nhanh báo nguy, đem tiểu tử này cấp bắt lại, xem hắn về sau còn dám không dám làm ra loại chuyện này. Ngoa tào, liền nhân ra nữ sĩ quần áo đều xả lạ, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi. Mọi người sôi nổi chỉ vào Lý Tư Thần, cũng đem Hạ Dương hộ ở phía sau. Thừa dịp hỗn loạn, Hạ Dương làm bộ rục trốn. Chương 716, có phải hay không đốc? Gặp người nhóm cảm xúc kích động, Đàm Dĩnh vội vàng tiến lên một bước, đem tự. Cảnh sát chứng đem ra, muốn tiến hành giải thích, chúng ta là cảnh sát, đang ở phá án. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị đám người ồn ào đánh gãy. Cảnh sát thì thế nào? Cảnh sát là có thể đủ chơi lưu manh rút nhân ra quần áo sao? Ngoa tạo, này cái gì thế đạo A? Liên cảnh sát đều ở chơi lưu manh khi dễ tiểu cô nương, còn có hay không thiên lý A? Các ngươi cảnh hào là nhiều ít. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Chụp ảnh ghi hình phát đến trên mạng mặt đi, cho hấp thụ ánh sáng các ngươi này đó hư cảnh sát. Xem bọn họ còn dám không dám như vậy kiêu ngạo. Đối mặt chỉ trích, Đàm Dĩnh tâm tình kia kêu một cái buồn bực. Có lầm hay không a? Chúng ta là cảnh sát, bị các ngươi hộ ở sau người ra hỏa kia là giết người hung thủ. Các ngươi như thế nào có thể như vậy thị phi chẳng phân biệt đâu. Đàm Dĩnh muốn vì mình phương biện giải, nhưng mà không chờ nàng mở miệng, Lý Tư Thần liền dùng nhất thiết thực hữu hiệu thủ đoạn, tới chứng minh rồi ai là người tốt ai là người xấu. Hắn phất tay lột ra che ở trước người người, đi nhanh đuổi theo chạy trốn Trung Hạ Dương, trầm giọng nói, các ngươi nói ta là ở bái hắn quần áo. Hảo, hiện tại ta liền thật đem hắn khoác tầng này ra người quần áo bái xuống dưới, cho các ngươi xem hắn gương mặt thật. Tay duỗi ra, liền bắt được Hạ Dương khối này thể xác trường tóc. Dương tay, làm cho chúng ta nhiều người như vậy mặt, còn dám tiếp tục động thủ khi dễ tiểu cô nương. Quá kiêu ngạo, đánh gây răng hắn, vây xem đám người tức khắc sôi trào. Lập tức liền có vài cái nam nữ vọt đi lên, muốn ngăn cản Lý Tư Thần. Những người này cản trở, đối với Lý Tư Thần tới nói song toàn vô dụng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm tâm là tốt, chính là đầu óc quá xuẩn, phân không rõ ràng lắm tốt xấu. Đều cho ta mở to hai mắt thấy rõ ràng, các ngươi muốn bảo hộ, rốt cuộc là một cái người nào đi. Dứt lời, hắn túm tóc tay, đột nhiên phát lực một xả. Duệt! Làm người ra đầu tê dại xé rách thanh, tức khắc vang lên. Ngay sau đó, Chu Vi xem mọi người, liền thấy được làm cho bọn họ cuộc đời này khó quên một màn. Mỹ Lệ hướng dẫn mua tiểu thư ra thịt, thế nhưng là ngạnh sinh sinh bị Lý Tư Thần cấp xả xuống dưới, lộ ra dấu ở thể xác phía dưới chân thật dung mạo, một cái đầy mặt mủ sang cùng vết sẹo, bộ mặt dữ tợn trung niên nam tử. Trên thực tế, nhìn kỹ nói, Hạ Dương dung mạo vẫn là không tồi, nhưng bởi vì hàng năm cùng thi thể tiếp xúc, thân thể bị thi độc, thi khí xâm nhập, khiến cho hắn trên người ác sang trải rộng, nhìn qua phi thường khủng bố cùng quỷ dị, giống như là từ trong địa ngục chạy ra tới ác quỷ giống nhau. Mỹ nữ đột nhiên biến thành ác quỷ, lại còn có bị bái hạ một trương ra người. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, làm ở đây người tập thể trợn mắt há hốc mồm, vài giây qua đi, mới có người phản ứng lại đây, tiếng thét chói tai tức khắc vang vọng toàn bộ tầng lầu. Má ơi, đây là có chuyện gì? Người này cư nhiên là khoác da người ở giả mạo nữ nhân. Hắn rốt cuộc là người hay quỷ? Vì cái gì có thể khoác da người đâu? Hắn khoác tiểu linh da người, kia chẳng phải là nói, tiểu linh đã bị hắn cấp giết hại, còn tao lột ra. Thiên A. Có mấy cái người nhát gan, thậm chí là bị Hạ Dương khủng bố khuôn mặt, cùng với Lý Tư Thần bái hạ nhân ra, cấp sợ tới mức đặt mông nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Đàm Dĩnh chờ cảnh sát phản ứng tương đương mau, tuy rằng bọn họ cũng bị trước mắt này không thể tưởng tượng một màn cấp kinh tới rồi, nhưng sôi nổi là ở trước tiên rút súng nhắm chuẩn Hạ Dương, đồng thời thét ra lệnh vây xem đám người chạy nhanh lui xa. Hạ Dương hoàn toàn không đem này đó thương để vào mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, ánh mắt âm trầm lạnh băng. Vì cái gì muốn cùng ta làm đối? Hạ Dương hỏi. Hắn chân thật thanh âm đã tiêm lại sáp, làm người nghe phi thường khó chịu. Lý Tư Thần cười lạnh nói, ngươi trước bắt đi lão sư của ta, sau đó lại khống chế bằng hữu của ta, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì cùng ngươi làm đối. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Hạ Dương bị mắng sắc mặt đại biến, tiểu tử, ngươi cho rằng ta đã không có con rối thì, ngươi là có thể đủ đối phó được ta sao? Vừa lúc, ta có thể bắt ngươi tới luyện một khối tân con rối thi. Dùng phong thủy sư luyện chế ra tới con rối thi, có thể so lấy người thường luyện chế, hiếu thắng ra không ngừng một chút ta. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần thực lực hẳn là chẳng ra gì. Hiện tại cái kia chặt đứt chính mình sát ti thiên cấp phong thủy sư lại không coi ở, muốn xử lý một cái thực lực bình thường tuổi trẻ phong thủy sư, đều không phải là việc khó. Không sai, cho tới bây giờ, Hạ Dương như cũ không biết, chặt đứt chính mình sát ti phong thủy cao thủ, chính là Lý Tư Thần. Rốt cuộc Lý Tư Thần tuổi trẻ, quá cụ bị lừa gạt tính. Bình thường dưới tình huống, một cái 15-6 tuổi thiếu niên, liền tính thiên phú lại như thế nào hảo, nhiều nhất cũng chính là cái địa cấp một vài phẩm thôi. Hạ Dương lại nơi nào có thể tưởng tượng được đến, trên thế giới này, còn có Lý Tư Thần như vậy yêu nghiệt tồn tại đâu. Lý Tư Thần phụt một tiếng nở nụ cười, ngữ mang trào phung nói, lấy ta luyện con rối thi. Ngươi nơi nào tới cái này tin tưởng. Khoác lắc cũng không chuẩn bị bản thảo. Hào một cái cuồng vọng tiểu tử. Hành, ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc là ở khoác lắc đâu, vẫn là thực sự có cái kia bản lĩnh. Hạ Dương bị Lý Tư Thần khơi dậy trong lòng chân hỏa, đôi tay bỗng nhiên chém ra, trong phút chốc vô số đạo tế như sợi tóc tơ hồng, từ ống tay áo của hắn trung bay vụt đi ra ngoài, cuốn quanh ở Đàm Dĩnh chờ cảnh sát cùng với phụ cận những cái đó không có kịp thời lui xa nhân thân thượng. Đừng cho là ta đã không có sát ti cùng cổ trùng, liền không có biện pháp lại thao tác thi thể hoặc người. Giống loại này lấy thẳng khống người chiêu số, ta đã sớm luyện chính là lô hỏa thuần thanh. Hiện tại, ngươi liền chờ bị ta con rối cấp giết chết đi. Hạ Dương đắc ý cười to, liền phải dùng tơ hồng khống chế Đàm Dĩnh chờ cảnh sát nổ súng đánh Lý Tư Thần, cũng làm mặt khác bị tơ hồng thao tác người nhào lên tới căn xé. Ngươi chiêu số, cũng chỉ là như thế này sao? Lý Tư Thần khẽ than thở, lắc lắc đầu, tùy tay ném ra vài đạo đùa chú. Thấy như vậy một màn, Hạ Dương nhịn không được là cười ha ha lên, ta này đó tơ hồng, là trải qua đặc thù luyện chế, đao chém không đứt lửa đốt không lạ. Ngươi ném vài đạo rách nát đùa chú, cũng muốn hủy diệt nó. Căn bản không thể nào. Lửa đốt không lạ. Thật vậy chăng? Ta nhưng không tin. Lý Tư Thần chắp tay trước ngực kết ra phát ấn, quắc, châm. Vâng. Bay ra đi vài đạo đùa chú, lập tức nở rộ ra hừng hực lửa cháy, hóa thành vài chỉ tam túc kim ô, lấy tia chớp tốc độ bay về phía tơ hồng. Đây là kim ô phủ. Thiên cấp đùa chú kim ô phủ. Không có khả năng, ngươi trong tay mặt, như thế nào sẽ có như vậy cao phẩm cấp đùa chú? Hạ Dương há to miệng, trên mặt không còn có đắc ý tươi cười, chỉ còn lại có kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn dùng để khống chế người tơ hồng, thật là lửa đốt không ra. Nhưng kia chỉ chính là bình thường ngọn lửa, mà kim ô phủ mang đến lại là thuần dương chân hỏa. Hắn tơ hồng, lại nơi nào khiêng được? Cơ hồ là nháy mắt công phu, đầy trời tơ hồng đã bị thiêu cái sạch sẽ. Chương 717, tặc cho ta xem. Theo tơ hồng bị thiêu hủy, mọi người khôi phục đối chính mình thân thể thao tác. Nhưng là đối với vừa rồi thân thể bị Hạ Dương cấp khống chế trải qua, bọn họ như cũng là cảm giác được thật sâu kinh hoàng cùng sợ hãi. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Vì cái gì tơ hồng một chiến ở ta trên người, thân thể của ta liền không chịu khống chế đâu. Gia hỏa này không chỉ có thể khoác ra người giả mạo người khác, còn có thể đủ dùng dây thừng thao tác người khác thân thể. Thật sự là quá khủng bố. Hắn thật là người sao? Hay là cái gì yêu ma quỷ quái đi? Lúc này đây, Trọng Hoạch tự do mọi người, không cần Đàm Dĩnh chờ cảnh sát khiển trách, liền sôi nổi là về phía sau rút đi, trốn đến rất xa, sợ sẽ lần thứ hai tao ngộ bất trắc. Đối với những người này hành động, Hạ Dương cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, chỉ là nộ mục trừng mắt Lý Tư Thần, ngựa khi âm trầm, chậm rãi nói, xem ra ta là xem nhẹ ngươi à, không nghĩ tới ở ngươi trên người, cư nhiên mang theo có thiên cấp tiêu chuẩn kim ô phủ, lại còn có không ngừng một đạo. Nhìn dáng vẻ, ở các ngươi gia tộc chung, ngươi hẳn là thực chịu coi trọng đi. Tới rồi giờ khắc này, Hạ Dương như cũ nghĩ lầm Lý Tư Thần là nào đó phong thủy thế gia đệ tử. Cho rằng trong tay hắn kia vài đạo kim ô phủ, là trong tộc trưởng bối ban cho hắn dùng để phòng thân. Hạ Dương như thế nào cũng không có khả năng tưởng tượng được đến, này đó kim ô phủ, căn bản là Lý Tư Thần bản thân họa ra tới. Hắn muốn nhiều ít, là có thể đủ họa ra nhiều ít. Nếu là Hạ Dương đã biết cái này tình huống, khẳng định là xoay người liền chạy, nơi nào còn dám lưu lại nơi này ý đồ lấy Lý Tư Thần tánh mạng a. Thân phận lọt vào hiểu lầm, làm Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười. Này phân tươi cười dừng ở Hạ Dương trong mắt, liền trở thành trào phúng chấm biếm, làm hắn trong lòng lửa giận càng thêm mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, đừng kiêu ngạo. Ngươi có thể hủy diệt ta thơ hồng, bất quá là ỷ vào trưởng bối ban cho bữa chú thôi, cũng không phải là chính ngươi bản lĩnh. Hiện tại ngươi kim ô phù đã dùng hết, ta cũng không tin, bằng ngươi bản thân thực lực, có thể ngăn trở ta kế tiếp nhất chiêu. Ác! Ngươi còn có cái gì chiêu số? Lý Tư Thần hỏi, ngữ khí thực bình tĩnh, hoàn toàn không có đem Hạ Dương ý hiếp đặt ở trong mắt. Hạ Dương không có sốt ruột trả lời vấn đề này, mà là khanh khách cười quái dị lên. Hắn tiếng cười bén nhọn chói tai, phi thường khó nghe. Gia hỏa này làm sao vậy? Rõ ràng là ở vào hạ phong hoàn cảnh xấu, vì cái gì còn đang cười? Hắn không phải là điên rồi đi. Này tiếng cười thật là quá khó nghe, quá khủng bố, tuyệt đối là sẽ làm người làm ác mộng a. Tránh ở nơi xa mọi người, nhịn không được là nghị luận sôi nổi. Lý Tư Thần nhìn chằm chằm Hạ Dương không nói gì, trong ánh mắt tràn ngập diễn ngược. Chỉ tiếc, Hạ Dương giờ phút này đang đắc ý, hoàn toàn không có nhận thấy được điểm này. Cười to qua đi, Hạ Dương đắc ý rào rạt nói, tiểu tử, các ngươi hiện tại, đã là rơi vào ta bẫy dập bên trong. Các ngươi sinh tử, liền ở ta nhất niệm chi gian. Chỉ cần ta hiện tại ra lệnh một tiếng, các ngươi liền sẽ bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Hạ Dương đem tay giơ lên, một con gạo lớn nhỏ, toàn thân ô hồng tiểu sâu, liền xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, không ngừng cọ sát cánh, bày ra một bộ mong chờ muốn bay tư thái. Nơi xa tò mò nhìn xung quanh mọi người, lại một lần nghị luận lên. Trong tay hắn chính là thứ gì? Thấy không rõ lắm a. Hình như là một con tiểu sâu. Chẳng lẽ đây là hắn trong miệng nói bầy dập sao? Sâu còn có thể đủ nổ mạnh. Còn có thể đủ đem người tạc phá thành mảnh nhỏ. Vui đùa cái gì vậy đâu? Không biết có phải hay không nghe thấy được những người này nói, Hạ Dương một bên vuốt ve ghé vào đầu ngón tay tiểu sâu, một bên đắc ý rào rạt nói, ta cái này cũng không phải là bình thường sâu, nó là một loại dùng dưỡng thi thuật cùng cổ thuật bồi dưỡng ra tới đặc thù cổ trùng, gọi là thi bạo cổ. Thi bạo các ngươi nghe nói qua sao? Động vật sau khi chết, thi khí sẽ ở trong cơ thể trầm tích quay cuồng, đương này đạt tới nhất định lượng sau, liền sẽ làm thi thể phanh một chút nổ mạnh. Thi bạo cổ chính là lợi dụng này một nguyên lý. Đừng nhìn nó hình thể rất nhỏ, nhưng trong bụng ẩn chứa thi khí, lại là cực kỳ tinh thuần cùng khổng lồ. Một khi nổ mạnh, liền tính là thép tấm, tường đá, cũng sẽ bị tạc xuyên tạc thoái. Ở ta khoác ra người giả mạo hướng dẫn mua tê. Yểu thư thời điểm, cũng đã đem thi bạo cổ rơi tại bốn phía. Hiện tại này đó đáng yêu tiểu gia hỏa, đã bò lên trên các ngươi thân thể. Chỉ chờ ta ra lệnh một tiếng, liền sẽ cho các ngươi cùng này người mẫu giả người giống nhau. Hạ Dương vung tay lên, đầu ngón tay nằm bò thi bạo cổ lập tức chấn cánh bay ra, dừng ở bên cạnh một người mẫu giả nhân thân thượng. Ngay sau đó, thi bạo cổ trên bụng mặt hiện lên một đạo hồng quang, ầm ầm nổ mạnh. Người mẫu giả người, như vậy bị nổ thành một đống bột mịn. Mọi người bị trước mắt một màn này cấp sợ hãi, sợ sẽ bố người mẫu giả người vết xe đổ bọn họ, sôi nổi là túi đầu ở trên người tìm kiếm nổi lên thi bạo cổ thân ảnh, muốn đem cái này đáng sợ tiểu sâu cấp đuổi đi. Nhưng mà, thi bạo cổ thể tích chỉ có gạo đại, hấp tấp chi gian, căn bản là phát hiện không được. Mọi người càng là kinh hoàng thất thố, Hạ Dương liền càng là cao hứng đắc ý, nhưng mà, đương hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Tư Thần trên người khi, cao hứng cùng đắc ý biểu tình lại là nháy mắt đọc lại. Bởi vì Lý Tư Thần trên người không thấy được một tia hoảng loạn, ngược lại là treo một mặt trào phúng trầm biếm, thi bạo cổ phải không? Sẽ đem chúng ta tạc phá thành mảnh nhỏ phải không? Ta lại là không tin. Tới nha, ngươi kêu chúng nó tạc một cái, làm ta nhìn xem hay không sẽ bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Hạ Dương sợ ngây người. Ngươi vừa rồi không phải chính mắt gặp được người mẫu giả người bị nổ thành bột mịn sao? Cư nhiên còn nói không tin. Ngươi là thật sự ngốc đâu, vẫn là thật sự không muốn sống nữa. Bất quá thực mau, Hạ Dương liền lại hồi qua thần tới, cười giữ tận nói, hảo, nếu chính ngươi tìm chết, vậy trách không được ta. Hắn đôi tay bay nhanh kết ra một cái pháp ấn, hướng về phía chính mình rơi tại bốn phía thi bạo cổ nhóm hạ lệnh nói, tặc, cho ta tạc, nổ chết những người này. Hắn cũng không có chú ý tới, liền ở chính mình hướng thi bạo cổ hạ lệnh thời điểm, Lý Tư Thần chân trên mặt đất bay nhanh điểm tam hạ. Nếu có phong thủy sư ở chỗ này, con tất nhiên có thể cho nhận ra, đây là phong thủy sư bố cục một loại chân pháp, tên là tam tinh đuổi nguyệt. Không cần a, ta còn không muốn chết. Tránh ở nơi xa mọi người, tuyệt vọng hét lên lên. Thậm chí ngay cả Đàm Dĩnh chờ liên can cảnh sát, cũng đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Chỉ có Lý Tư Thần chấn định tự nhiên. Thời gian một phân một giây quá khứ, bốn phía im ắng, nào có cái gì nổ mạnh phát sinh. Cái này tình huống đại đại ra ngoài Hạ Dương đoán trước, hắn tiêm thanh cả kinh kêu lên, sao lại thế này? Ta thi bạo cổ vì cái gì không có tạc? Tạc. Đều cho ta tạc ra. Vô luận hắn như thế nào gào giống rít gào, như cũ không có nổ mạnh phát sinh. Không cần kêu, người thi bạo cổ, đã toàn đã chết. Lý Tư Thần búng tay một cái, tầng lầu chung đột nhiên quát tới một trận gió, đem từng con thi bạo cổ, từ mọi người trên người quát rơi xuống, chồng chất ở Hạ Dương trước mặt. Tại sao lại như vậy? Nhìn trước mắt này một đống thi bạo cổ thi thể, Hạ Dương ha to miệng, cả người đều kịp thời. Chương 718, sắt khôi hoa hoa. Không chỉ có là Hạ Dương, tất cả mọi người ở tò mò, này đó khủng bố thi bạo cổ như thế nào liền một cái không dư thừa toàn đã chết đâu. Lý Tư Thần công bố đáp án, ngươi cho rằng này đó thi bạo cổ che giấu thực hảo. Kỳ thật ta vừa đến nơi này, liền nghe tới rồi chúng nó phát ra thi mùi hôi vị. Vì thế ta liền ở cái này tầng lầu chung, bày ra một cái chuyên môn dùng để diệt sát sâu phong thủy cục. Nếu không, ta vừa rồi cần gì phải cùng ngươi giảng như vậy nói nhảm nhiều lãng phí thời gian. Còn không phải là vì nhiều tranh thủ một ít thời gian hảo hoàn thành phong thủy cục sao. Ngươi thi bạo cổ tuy rằng quỷ dị khủng bố, nhưng bản chất vẫn là sâu. Ta cái này phong thủy cục một vận chuyển, chúng nó liền tập thể chết bất đắc kỳ tử. Hạ Dương há to miệng, trên mặt tràn ngập không tin, phong thủy cục không phải lấy tới thay đổi vận thế sao? Như thế nào còn có thể đổi trùng? Lý Tư Thần rất có kiên nhẫn, thật đúng là liền giải thích lên, phong thủy cục chính là điều động ngũ hành chi khí, hình thành một loại đặc thù từ trường, đối trong phạm vi sinh vật tạo thành ảnh hưởng. Nay ảnh hưởng không chỉ có là tác dụng ở người trên người, đồng dạng cũng tác dụng ở động thực vật trên người. Thi bạo cổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sớm tại rất nhiều năm trước, liền có phong thủy sư tiền bối phát minh đuổi trùng dùng phong thủy cục. Mà ta vừa rồi bày ra, chính là nên phong thủy cục một cái biến chủng. Côn trùng ngũ hành thuộc mộc, mà cổ trùng giống nhau là âm sát khí so trọng, cho nên ta riêng ở cái này phong thủy cục trung tăng mạnh kim khí cùng dương khí, lấy đạt tới khắc giết công hiệu. Liền kết cục tới xem, hiệu quả thật đúng là không tồi. Hạ Dương là khống thi người, tuy rằng có học quá một ít phong thủy tri thức, nhưng lại không tinh thông. Đối Lý Tư Thần giải thích, hắn có tâm không tin, nhưng kết quả liền bãi tại nơi đó, không phải do hắn không tin. Mặt khác từ Lý Tư Thần giải thích chung, hắn còn phát hiện mặt khác một việc, Lý Tư Thần dùng để đối phó thi bạo cổ phong thủy cục, vẫn là lâm thời phát minh ra tới. Tuy rằng loại này phát minh, kỳ thật là căn cứ vốn có phong thủy cục tiến hành cải biến, nhưng cũng là một loại sáng tạo, ý nghĩa bãi hạ phong thủy của người, ở phong thủy huyền học mặt trên có rất cao tạo nghệ. Mà này, cũng là để cho Hạ Dương cảm giác không thể tiếp thu. Lý Tư Thần lâm thời phát minh một cái phong thủy cục, cư nhiên đem hắn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng ra tới thi bạo cổ nháy mắt toàn diện. Này hắn miêu cũng quá không công bằng a. Hạ Dương hơi kém không bị khí hộp máu. Liên tục hai lần thua tại Lý Tư Thần trên tay, làm Hạ Dương ý thức được, trước mắt người thanh niên này thực lực, chỉ sợ là so với chính mình trong tưởng tượng hiếu thắng ra rất nhiều. Thiêu hủy tơ hồng, còn có thể nói là ỷ lại bừa chú, không coi là tự thân thật bản lĩnh. Nhưng là hiện tại xảo bố phong thủy cục tiêu diệt thi bạo cổ, chính là thực lực thể hiện. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, phát hiện thi bạo cổ, bày ra có nhằm vào hơn nữa cực cụ hiệu quả phong thủy cục, cũng không phải là giống nhau phong thủy sư có thể làm được. Ở Hạ Dương xem ra, liền tính là hắn đã từng gặp được quá một ít địa cấp 7-8 phẩm phong thủy cao thủ, cũng làm không đến Lý Tư Thần như vậy hảo. Tiểu tử này thực lực, chỉ sợ là trên mặt đất cấp bát phẩm trở lên. Đáng giận a, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới như vậy một cái biến thái. Nhìn dáng vẻ, ta cần thiết muốn ra tuyệt chiêu mới được. Hạ Dương ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hắn cho rằng chính mình đối Lý Tư Thần thực lực, đã là có một cái tương đối chuẩn xác phán đoán. Nhưng thực tế thượng đâu? hắn vẫn là đại đại xem nhẹ Lý Tư Thần. Chỉ là, chính hắn cũng không biết điểm này thôi. Thấy Lý Tư Thần khỏe miệng thượng treo mỉm cười, Hạ Dương trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, lạnh giọng rít gào nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi liên tục phá ta hai cái bí thuật, là có thể đủ kiêu ngạo. Kiêu ngạo? Không có a. Lý Tư Thần một buông tay, biểu tình rất có vài phần ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Hạ Dương cho rằng hắn là muốn nhận túng, trên mặt biểu tình hơi chút hòa hoãn một chút, đang chuẩn bị muốn chào phúng vài câu, Lý Tư Thần lại mở miệng, phá rất hai cái như thế đơn giản bí thuật, có cái gì hảo kiêu ngạo kiêu ngạo. Hạ Dương sắc mặt nháy mắt hắt thành than tủi. Hắn giờ phút này mới biết được, Lý Tư Thần nơi nào là muốn nhận túng, căn bản là ở thực lực chào phúng sao. Lý Tư Thần này một phen lời nói, là nguyên bản liền trong cơn giận dữ Hạ Dương, hoàn toàn bạo tẩu. Hảo tiểu tử, thật là cuồng vọng đến không biên. Ta bí thuật quá đơn giản đúng không? Hảo, khiến cho ngươi nhìn xem, ta kế tiếp này nhất chiêu, có phải hay không cũng rất đơn giản. Hừ, ta cũng không tin, ngươi còn có thể đủ phá được. Hạ Dương đôi tay giao nhau, đầu ngón tay ở cổ tay bộ huy quá, tức khắc vẽ ra lưỡng đạo khẩu tử, máu tươi giống như là hạt mưa giống nhau, vẩy ra tới rồi bốn phía. Hắn cao giọng hô, bọn hài nhi, đều đi ra cho ta đi. Đọc truyện ở. Ha ha ha. Từng đợt hài đồng tiếng cười, từ bốn phía treo quần áo, bãi ngăn tủ, cùng với phòng thay quần áo chung truyền ra. Ngay sau đó, một cái lại một cái thân ảnh, từ này đó địa phương chui ra, hoặc là lắc lư chạy vội hướng Hạ Dương, hoặc là trực tiếp tung bay lại đây. Này đó thân ảnh, đều có một cái cộng đồng đặc thù, đó chính là hình thể rất nhỏ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vây xem đám người còn tưởng rằng này đó thân ảnh đều là tiểu hải tử. Nhưng chờ đến bọn họ cẩn thận nhìn lên mới phát hiện, này đó nơi nào là cái gì tiểu hài tử a, tất cả đều là thú đông. Thú đông cư nhiên sẽ chạy, sẽ cười. Này quả thực là quá khủng bố có hay không? Tóc vàng mắt xanh bút bê bà bì, hồng nhạt hệ khải đếm yêu, lam mập mạp đỏ dạ ẹ mẩn. Một đám ngày thường đáng yêu xinh đẹp thú đông, giờ phút này lại làm người cảm giác là sởn tóc gáy. Đặc biệt mỗi một cái thú đông khỏe miệng, đều là hơi hơi gợi lên, lộ ra quỷ dị tươi cười, cùng với chúng nó phát ra kia từng đợt tiếng cười. Thật sự là muốn đem người dọa ra bệnh tim tới. Lý Tư Thần mày một trọn, sát khôi hoa hoa. Không sai, con chính là sát khôi hoa hoa, ngươi còn rất có kiến thức sao. Hạ Dương vô cùng đắc ý, cười ha ha nói, này chín sát khôi hoa hoa, là ta tỉ mỉ luyện dưỡng ra tới, lẫn nhau chi gian phối hợp thật tốt, vô luận công thủ toàn vì nhất thể. Liên tính là thiên cấp phong thủy sư gặp chúng nó, cũng chỉ có thể chạy chối chết. Sát khôi hoa hoa là khống thi thuật, nhất ác độc âm tả một môn bí thuật. Nó yêu cầu lựa chọn một cái ở âm khi sinh ra trẻ mới sinh, từ sinh ra ngày thứ bảy khởi, liền lấy một cái thú đông cấp trẻ mới sinh, thời khắc cùng hắn làm bạn ở bên nhau. Tại đây một trong quá trình, yêu cầu dùng đến một ít khống thi thuật bí pháp, làm thú đông có thể hấp thu đến trẻ mới sinh sinh mệnh hơi thở. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền đem trẻ mới sinh tàn nhẫn giết chết. Bởi vì là hưởng mạng, trẻ mới sinh sẽ sinh ra cực cường oán sát khí. Mà canh giữ ở một bên khống thi người, liền sẽ lấy bí thuật. Đêm này cổ oán sát khí cùng trẻ mới sinh mệnh cách cùng nhau nạp vào đến thú đông bên trong, lại trải qua một đoạn thời gian bí pháp, dược vật luyện chế, cuối cùng thành tiểu sát khôi hoa hoa. Sát khôi hoa hoa, không chỉ có hành động mau lẹ, có thể phi có thể chạy, đồng thời lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập. Mà để cho đầu người đau, là sát khôi hoa hoa cực cụ chỉ số thông minh, phi thường giàu hoạt, hơn xa khống thi thuật chung những cái đó ngốc nghếch con rối thi có thể so sánh. Có thể nói, vô luận là từ thực lực vẫn là quỷ dị trình độ, này chín sát khôi hoa hoa, đều phải vượt qua phía trước Triệu Tụng Long bồi dưỡng năm sát âm thi. Chương 719, lại lần nữa một bước. Hạ Dương tay phải vừa nhấc, chỉ vào Lý Tư Thần, hạ lệnh nói, bọn hài nhi, ta thượng, ăn tiểu tử này. Ăn thịt người thịt, uống người huyết, ta thích nhất. Cuối cùng lại có huyết nhục có thể ăn. Vừa rồi cái kia tỷ tỷ thật sự quá gầy, ta căn bản là không có ăn no. Người này trên người sinh mệnh hơi thở hảo vượng. Huyết nhục hương vị nhất định phi thường mỹ vị, ta đã gấp không chờ nổi. Chín sát khôi hoa hoa, cười quái dị đáp lại Hạ Dương hạ đạt mệnh lệnh. Cùng sát nhọn chói hai tiếng cười bất đồng, chúng nó nói chuyện thanh âm phi thường thanh thúy, giống như là tiểu hài tử tiếng nói giống nhau dễ nghe êm tai. Chẳng qua êm tai tiếng nói phối hợp thượng thú đông, lại là thập phần quỷ dị, làm người từ sâu trong nội tâm bước lên một cổ hàn ý tới. Này đó thú đông không chỉ có sẽ chạy, sẽ cười, cư nhiên còn có thể nói. Hơn nữa nghe chúng nó giảng những lời này, trật tự rõ ràng, giống như là có được linh hồn giống nhau. Trên thực tế, sát khôi hoa hoa thật là có linh hồn. Chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là có sát hồn. Người tồn tại thời điểm, là có linh hồn. Sau khi chết tinh huyết suy bại, linh hồn cũng liền tùy theo tiêu tán. Nhưng ở huyền học giới chung, lại là có một loại tà thuật, có thể làm người ở vừa mới chết linh hồn chưa mất đi là lúc, làm linh hồn cùng oán sát khí tương kết hợp, do đó hình thành sát hồn. Chỉ cần có thể kịp thời đem sát hồn tái giá đến thi thể hoặc con rối chung, là có thể đủ làm này có được linh hồn, biến càng thêm lợi hại, càng thêm quỷ dị. Hạ Dương luyện dưỡng ra tới 9 sát khôi hoa hoa, đó là như thế. Phanh! Một đạo tiếng súng vang lên. Lại là Đàm Dĩnh nhịn không được, khấu động có súng hướng về phía trước mặt búp bê bạ bị khai thương. Búp bê bạ bị đột nhiên giơ lên tay, từng đợt huyết sắc xương mù ở nó trên tay quay cuồng, làm nó móng tay nháy mắt biến trường giống như lưới dao sắc bén. Ngay sau đó, nó vung tay lên, mang theo mấy đạo hàn quang. Sắc bén móng tay, lại là đem Đàm Dĩnh súng lục bắn ra viên đạn, cấp chém thành số tiệt. Này một loạt động tác nhìn như phức tạp, lại là ở ngắn ngủn trong nháy mắt hoàn thành. Trừ bỏ Lý Tư Thần, còn lại người căn bản là không có thấy rõ búp bê bạ bị động tác, chỉ là nhìn đến viên đạn ở nó trước người rơi xuống biến thành tra. Tại sao lại như vậy? Đàm Dĩnh đại kinh thất sắc. Hạ Dương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, loại này cái miệng nhỏ kính cảnh dùng súng lục, cũng muốn thương đến ta luyện dưỡng ra tới sát khôi hoa hoa. Quả thực là chê cười. Cái này món đồ chơi tốc độ thật là quá chậm, một chút cũng không hảo chơi. Búp bê bạ bị rung đùi lắc ý, trong giọng nói toàn là bất mãn. Tốc độ chậm. Tuy rằng Đàm Dĩnh dùng chính là cảnh dùng súng lục, nhưng viên đạn tốc độ cũng là đạt tới 300 m/s. Chỉ sợ cũng chỉ có sát khôi hoa hoa loại này tà vật, mới có thể ngại nó tốc độ chậm đi. Búp bê bạ bị hướng Đàm Dĩnh phất phất tay, cười quái dị nói, tỷ tỷ, đừng có gấp, chờ ta ăn vị này đại ca ca sau, lại đến ăn ngươi. Ngươi kiên nhẫn chờ một lát đi, thực mau nha. Đàm Dĩnh nhịn không được run lập cập. Bị búp bê bạ bị uy hiếp. Như vậy trải qua, thật sự là làm người không dễ chịu. Không hề nghi ngờ, từ hôm nay trở đi, búp bê bạ bị sẽ ở Đàm Dĩnh trong lòng lưu lại một bóng ma. Không, không ngừng là búp bê bạ bị, còn có Khải Đế Miêu, Rõ Dạ Ẹ Mẩn Tử Tử. 9 sát khôi hoa hoa trên người, toát ra từng đợt huyết vụ, làm chúng nó bộ dáng, cũng tùy theo sinh ra biến hóa. Trừ bỏ búp bê bạ bị trường ra sắc bén trường móng tay ngoại, Khải Đế Miêu đại dương miệng bên trong cũng lập lòe ra hàn mang, toát ra một viên lại một viên sắc nhọn như răng cưa hàm răng. Mà ngoan manh Rõ Dạ Ẹ Mẩn, hàm hậu gấu hoài nỉ từ từ, tất cả đều biến thành ám hắc khủng bố bản phong cách, dọa mọi người liên thanh thét chói tai. Ở một mảnh tiếng thét chói tai chung, còn có Hạ Dương đắc ý tiếng cười, ha ha ha, thét chói tai đi, sợ hai đi, hôm nay các ngươi nhất định đều đừng nghĩ chạy, tất cả đều đến chết. Vừa lúc ta con rối thi bị hủy, chờ ta bọn hài nhi ăn uống no đủ sau, dư lại người, liền tất cả đều lấy tới luyện thành con rối thi. Chín sát khôi hoa hoa, chen chúc nhào hướng Lý Tư Thần. Lý Tư Thần như cũng là vẻ mặt chấn định, duỗi tay tiến túi sách, đem lưu ly tháp đem ra, tay kết pháp ấn khẩu tụng chú ngữ, quắc, chấn. Một cổ hạo nhiên chính khí, từ lưu ly trong tháp trào ra, đè ở chín sát khôi hoa hoa trên người. Chính khí, đối với giáp tâm chính người tới nói, không hề tác dụng. Nhưng mà đối với sát khôi hoa hoa loại này tà vật, lại là trọng như Thái Sơn. Quay một chút, liền đem chúng nó chín động tác nhất trí đè ở trên mặt đất, không thể động đậy. Hạ Dương đắc ý tiếng cười đột nhiên im bặt. Giống như là bị người tạp trụ yết hầu giống nhau, trong mắt chừng đến độ sắp nhảy ra tới, tiêm thanh kêu sợ hãi, thiên cấp pháp khí. Sao có thể? Thực lực của hắn không yếu, lập tức liền đã nhận ra Lý Tư Thần trong tay kia chỉ bảo tháp trạng pháp khí không phải là nhỏ. Kia uy lực, kia khí thế, hiển nhiên không phải địa cấp pháp khí có khả năng so. Chỉ có thiên cấp pháp khí, cũng chỉ có thể là pháp khí, mới có thể cụ bị như thế uy lực. Mới có thể đem hắn chín sát khôi hoa hoa cấp chấn trụ. Bất quá thực mau. Hạ Dương liền lại cười giữ tận lên, nói, thiên cấp pháp khí lại như thế nào? Ta sát khôi hoa hoa, đồng dạng cũng là thiên cấp. Ngươi này bảo tháp, áp không được chúng nó bao lâu. Phảng phất là ở chứng minh hắn nói không sai, chín sát khôi hoa hoa thật đúng là khiêng lấy lưu ly tháp phóng xuất ra tới hạo nhiên chính khí, lần lượt từ trên mặt đất bò lên. Đối với tình huống như vậy, Lý Tư Thần tựa hồ sớm có điều liêu, một chút cũng không nóng nảy, ta cũng không có nghĩ tới muốn dựa lưu ly tháp chấn áp chúng nó. Chỉ là muốn chặn ngươi cùng chúng nó liên hệ thôi. Chặn ta cùng sát khôi hoa hoa liên hệ. Hạ Dương nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó liền phát hiện, chính mình cùng sát khôi hoa hoa bởi vì thuật pháp thành lập lên linh hồn liên hệ, thế nhưng thật là gián đoạn. Ngươi muốn làm gì? Hạ Dương tiêm thanh hỏi, trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt bất an. Lý Tư Thần không có trả lời hắn vấn đề, con mà là từ túi sách chung lấy ra đến từ thuộc vương mộ, có thôi miên công năng ngọc bài. Sát khôi hoa hoa cụ bị sát hồn. Tự nhiên liền sẽ đã chịu ngọc bài thôi miên. Bình thường dưới tình huống, bởi vì sát khôi hoa hoa cùng Hạ Dương có linh hồn thượng liên hệ, ngọc bài rất khó hiệu quả. Nhưng là hiện tại, sát khôi hoa hoa cùng Hạ Dương linh hồn liên hệ đã bị ngăn cách, ngọc bài cũng là có thể đủ sấn hư mà vào. Ở ngọc bài dưới tác dụng, chín sát khôi hoa hoa kể hết bị Lý Tư Thần thôi miên không chế. Linh hồn liên hệ bị cách trở Hạ Dương, đối này không chút nào cảm kích. Hắn chỉ nhìn đến Lý Tư Thần thu hồi lưu ly tháp, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền cho rằng Lý Tư Thần hơn phân nửa là thực lực chống đỡ hết nổi, vô pháp tiếp tục thúc dục thiên cấp pháp khí. Vì thế hắn lại một lần nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, bất quá như vậy sao? Bọn hài nhi, cho ta thượng, an hắn. Ân, thượng. Lý Tư Thần gật đầu phù hợp, búng tay một cái. Chín sát khôi hoa hoa, lập tức phi phát hướng về phía Hạ Dương, đem hắn bao quanh vây quanh. Đây là tình huống như thế nào? Hạ Dương lại một lần mộng bức. Các ngươi như thế nào đem ta cấp vây đi lên? Muốn tạo phản sao? Chương 720, lại thấy người sống hoa cương. Thực xin lỗi, chúng nó chín hiện tại không nghe ngươi mệnh lệnh, sửa. Của ta. Lý Tư Thần nhún vai, nhìn như xin lỗi, nhưng trong giọng nói một chút xin lỗi đều không có, ngược lại còn tràn ngập trào phúng. Tại sao lại như vậy? Hạ Dương tuy rằng sớm có đoán trước, chính là đang nghe đến Lý Tư Thần chính miệng thừa nhận sau, vẫn là cảm giác khó có thể tin. Ta này chín sát khôi hoa hoa thực lực, tương đương với thiên cấp pháp khí. Liên tính ta là chế tác chúng nó người, cũng là dựa vào mấy chục năm tế dưỡng, mới bị chúng nó tiếp thu, mới có thể đủ chỉ huy mệnh lệnh chúng nó. Ngươi chỉ dùng vài phút thời gian, liền làm chúng nó phản bội ta đầu phục ngươi. Hạ Dương vẻ mặt ngươi mẹ nó ở đầu ta biểu tình. Hắn không muốn tin tưởng Lý Tư Thần nói, chính là chín sát khôi hoa hoa biểu hiện, lại không phải do hắn không tin. Sự tình phát triển đến điểm này, Hạ Dương cuối cùng minh bạch, chính mình là đại đại xem nhẹ Lý Tư Thần. Tiểu tử này tuyệt đối không phải cái gì địa cấp bát phẩm, càng không phải cái gì địa cấp 3-4 phẩm, thế nào cũng đến là thiên cấp trình độ. Chỉ bằng hắn ở ngắn ngủn vài phút thời gian bên trong, thay thế được chính mình thuần phục sát khôi hoa hoa liền có thể xác định. Nguyên bản cho rằng chính mình trước mặt chính là cái tiểu tốt tử, có thể tùy tiện treo lên đánh đối phương. Chính là chỉ chớp mắt công phu, tiểu tốt tử biến thành hắn miêu đại, chính mình còn lại là từ treo lên đánh phương biến thành bị treo lên đánh phương. Loại này nhân vật mặt trên chuyển biến, thật sự là làm Hạ Dương thực đau lòng. Đồng thời Hạ Dương cũng phản ứng lại đây, kêu lên chói tai, nói như vậy, phía trước chặt đứt ta sát ti người là ngươi, tiêu diệt ta cổ trùng người cũng là ngươi. Lý Tư Thần gật gật đầu, đương nhiên là ta. Hạ Dương tâm tình kia kêu một cái buồn bực a. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, ở Lý Tư Thần phía sau cất giấu một cao thủ tương trợ. Hiện tại mới biết được, nhân ra chính mình chính là cái yêu nghiệt cấp bậc cao thủ. Muốn sớm biết rằng điểm này, Hạ Dương nhìn đến Lý Tư Thần xuất hiện liền sẽ toàn lực chạy trốn, nơi nào sẽ ngây ngốc lưu lại cùng hắn đấu pháp. Thiên cấp phong thủy sư. Liên thực lực của chính mình, có thể đấu đến quá mới là lạ. Hạ Dương ở trong lòng mặt vạn phần bi phẫn phu tảo, xem ngươi nha tuổi cũng liền 15-16 tuổi đi. Cư nhiên là thiên cấp phong thủy sư. Còn có hay không thiên lý a? Liên tính là từ từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu tu luyện, cũng không nên như vậy lợi hại a. Ngươi làm phong thủy trong giới những cái đó 7-80 tuổi đều còn ở vào địa cấp 4 ngũ phẩm người như thế nào sống? Ngươi rốt cuộc là ông trời tư sinh từ đâu, vẫn là từ sinh ra liền khai quải a? Tuy rằng hận chết Lý Tư Thần, nhưng Hạ Dương cũng rất rõ ràng, trước mặt cái này cục diện, chính mình đã không có lựa chọn, muốn mạng sống, cũng chỉ có một cái biện pháp. Bùm! Hạ Dương không chút do dự quỳ xuống trước trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết khẩn cầu lên, cao nhân, ta biết sai rồi. Cầu xin ngươi xem ở tất cả mọi người đều là huyền môn một mạch phân thượng, phóng ta một con ngựa đi. Ta thề với trời, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không lại làm ra bất luận cái gì hại người sự tình, như có vi phạm, thiên đánh ngũ lôi hoành. Chỉ cần ngươi thả ta, ta lập tức liền trừ hỏa táng tràng hoặc là nhà sắc tìm cái chính quy công tác, hối cải để làm người mới hảo hảo sinh hoạt. Đừng nói, liền không thi người bản lĩnh tới giảng, thật đúng là chính là thực thích hợp ở hỏa táng tràng hoặc là nhà sắc công tác đâu. Đương nhiên. Đến nghiêm khắc chấp hành người rảnh rỗi miễn nhập điều lệ. Nếu không người chết người nhà nhìn đến chính mình chết đi thân nhân ở loạn nhảy, không được dọa ra bệnh tim tới mới là lạ đâu. Đối với Hạ Dương này phiên thể, Lý Tư Thần căn bản là không tin. Tục ngữ nói đến hảo, cầu không đổi được. Giống Hạ Dương như vậy tàn nhẫn độc ác, vì tà thuật không tiếc tàn hại vô số vô tội giả ra hỏa, lại sao có thể dễ dàng hối cải để làm người mới. Hắn hiện tại biểu hiện cùng lý do thoái thác, chẳng qua là ở diễn kịch thôi. Bất quá. Lý Tư Thần cũng không có cự tuyệt, chỉ là hàm hồ nói, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngay hỏi, chỉ cần là ta biết đến, bảo đảm là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Hạ Dương vội vàng là đem bộ ngực chụp bạch bạch rung động, chỉ thiên hỏa địa thể. Nhìn dáng vẻ, hắn hơn phân nửa này đây vì chỉ cần chính mình ngoan ngoãn trả lời mấy vấn đề, Lý Tư Thần liền sẽ buông tha hắn. Mà trên thực tế, ở Hạ Dương trong lòng, cũng thật là nghĩ như vậy, cái này tiểu tử ngốc. Liền tính thực lực lại lợi hại lại có ích lợi gì? Còn không phải bị ta cấp lừa dối tới rồi. Hối cải để làm người mới. Đi ngươi đi. Chờ lao tử tránh được này một kiếp, trước tìm một chỗ hảo hảo tĩnh dưỡng một chút, sau đó liền nghĩ cách luyện ra càng nhiều, càng cường con rối thi cùng sát khôi hoa hoa, lại đến tìm ngươi báo thủ rửa hận. Ta cũng không tin, ngươi có thể chặt đứt thượng trăm điều sát thi, còn có thể đủ chặt đứt được hơn 1000 điều. Thượng vạn điều. Ngươi có thể thuần phục 9 sát khôi hoa hoa, còn có thể đủ thuần phục được 90 cái. 900 cái. Chỉ cần ta bất tử, như vậy ở không lâu tương lai, ngươi cũng sẽ trở thành ta con rối thi trí nhất. Thiên cấp phong thủy sư luyện chế mà thành con rối thi, thực lực nhất định thị phi so tầm thường. Tinh thông xem tướng thuật Lý Tư Thần, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hạ Dương ý nghĩ trong lòng, không khỏi chính là cười lạnh lên. Nhưng hắn cũng không nói ra, mà là trực tiếp đưa ra chính mình vấn đề, ta hỏi ngươi, nhưng nhận thức một cái tên chúng có chứa vưu tự người. Lại hoặc là hắn tên hiệu, công tác chức vụ từ từ, đường vưu tự, hoặc là cùng vưu tự gần phát âm. A, Hạ Dương bị hỏi ngạc nhiên sửng sốt. Hắn là thật không nghĩ tới, Lý Tư Thần đưa ra vấn đề, thế nhưng lại như vậy cổ quái. Hoặc là tên hiệu, hoặc là công tác chức vụ chúng có chứa vưu tự, cùng với gần phát âm từ người. Này cũng quá chẳng qua đi. Hạ Dương khổ một khuôn mặt nói, ở ta nhận thức người, tên hiệu, chức vụ chung có chứa vưu tự cùng này gần phát âm tự người, thật sự là không ít, ngài muốn tìm đến tột cùng là cái nào a? Lý Tư Thần bổ sung nói, người này, cùng Triệu Tụng Long cũng nhận thức, cùng Đông Nam Á Pháp Vương cũng nhận thức, đó chính là huyền môn một mạch người. Nhưng như cũ rất nhiều á Hạ Dương như cũ vẻ mặt đau khổ. Lý Tư Thần nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, người này, rất có thể cùng Trường Sinh Bất Lao bí mật có quan hệ. Mặt khác, hắn mệnh cách, cũng có rất lớn có thể là Tử Vi Đế Tinh mệnh cách. Hạ Dương đôi mắt lập tức sáng lên, ngay sau đó miệng bên trong bắt đầu nhắc mãi, view. Nhận thức Triệu Tụng Long. Tử Vi Đế Tinh mệnh cách. Trường Sinh Bất Lao bí mật thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, trên mặt hiện lên hôn tạp hoảng sợ, kinh hãi, sợ hãi từ từ cảm xúc ở bên trong phức tạp biểu tình, run giọng nói, ngài nói người này, chẳng lẽ là... Hạ Dương quả nhiên biết đối phương. Lý Tư Thần đại hỉ, vội vàng tiến lên một bước, do hỏi, là ai? Là Hạ Dương dương miệng, đang chuẩn bị muốn đem người kia tên nổ ra, thân thể lại là đột nhiên một trận run rẩy, đồng tử nháy mắt tán đại, quanh thân 36000 cái lỗ chân lông trùng, kể hết trường ra trường mau tới. Này đó trường mau, lục như phỉ thúy, thương đương dọa người. Người sống hóa cương. Hạ Dương cùng Triệu Tụng Long tao ngộ thế nhưng giống nhau như lúc, đều là ở muốn phun ra thần bí view thân phận thời điểm, đột nhiên từ người sống trực tiếp biến thành cương thi. Chương 721, vấn đề nhiều hơn. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Hạ Dương trên người liền mọc đầy màu xanh lục trường mao. Này đó lông tóc lẫn nhau quấn quanh đan chéo ở bên nhau, hình thành một tầng kiên cố áo giáp. Chín sát khôi hoa hoa, ở Hạ Dương mới vừa hóa thành cương thi nháy mắt, liền phát tới triển khai thế công. Cũng mặc kệ là bút bê bạ bị sắc bén móng tay, vẫn là khải đế miêu bén nhọn hàm răng, lại hoặc là đỏ dạ e mẩn, gấu vải nỉ từ từ thú đông thế công, đều không thể đục lỗ màu xanh lục trường mao thương đến Hạ Dương. Ngao. Hạ Dương phát ra một tiếng khủng bố rít gào, phất tay liền đem che ở trước người ba cái sát khôi hoa hoa đánh bay, đi nhanh nhằm phía Lý Tư Thần. Cùng Triệu Tụng Long hóa cương khi tình huống bất đồng, Hạ Dương vị trí địa phương là ở thương mậu cao ốc bên trong. Nay một tầng lâu cửa sổ tất cả đều bị phong kín, chiếu sáng hoàn toàn là dựa vào ánh đèn, không thấy được một tia ánh mặt trời. Cho nên Hạ Dương cũng liền không có giống Triệu Tụng Long như vậy, ở vừa mới hóa cương là lúc liền bị mặt trời chói chang ánh mặt trời phơi đốt thành tro. Giờ phút này Hạ Dương không có mặt trời chói chang ánh mặt trời chói buộc, bộc phát ra cực kỳ cường hãn thực lực. Thậm chí ngay cả có thể so với thiên cấp pháp khí chín sát khôi hoa hoa, cũng ngăn không được hắn. Phanh! Phanh! Phanh! Bốn phía kia mấy cái trọng án tổ cảnh sát, theo bản năng khấu động có súng nổ súng. Nhưng mà viên đạn đánh vào Hạ Dương trên người, giống như là tự cấp hắn cào ngứa, một chút thương tổn đều cấu không thành. Đàm Dĩnh phía trước từng có đối phó cương thi trải qua, vội vàng kêu lên, đừng nổ súng. Viên đạn đối cương thi là vô dụng. Chạy nhanh đi tìm gạo nếp cơm tới. Chính là tại đây hấp tấp chi gian, muốn đi đâu tìm gạo nếp cơm. Nơi này phụ lầu 1, có một cái mỹ thực quán, nơi đó mặt nói không chừng có gạo nếp cơm. Trong đó một cái cảnh sát, đối cái này thương mậu quảng trường tương đối hiểu biết, lập tức liền xoay người, muốn chạy về phía phụ lầu 1 đi tìm gạo nếp cơm. Nhưng hắn vừa mới chạy ra không hai bước, mấy đạo lông xanh liền bay lại đây, như rắn độc giống nhau quấn quanh ở hắn trên người, gắt gao thít chặt cổ hắn. Muốn đem hắn cấp sống sờ sờ là chết. Biến thành cương thi Hạ Dương, lại là nghe hiểu hắn nói, tình huống này, chính là cùng bình thường cương thi hoàn toàn bất động. Cảnh sát bị lông xanh gắt gao cuốn quanh, liền dãy rủa cơ hội cùng sức lực đều không có, chỉ có thể là phát ra ô ô cầu cứu thanh. Lý Tư Thần tiến lên một bước, phất tay từ túi sách chung lấy ra lá bùa dán ở lông xanh mặt trên, lấy tay vì bút, đuổi ngũ hành chi khí làm mặc, bay nhanh ở lá bùa mặt trên viết một đạo chú văn, đồng thời quát, phá. Lá bùa ầm ầm nổ mạnh, nở rộ ra hừng hực lửa cháy, đem quấn quanh ở cảnh sát trên người lông xanh, nháy mắt thiêu hủy. Lệnh người kinh ngạc chính là, lông xanh bị thiêu hủy sau, cũng không phải biến thành cho tàn, mà là hóa thành một ông tanh tưởi mù dịch. Ngao. Lông xanh bị hủy, làm Hạ Dương thập phần phẫn nộ, đột nhiên tăng tốc vọt tới Lý Tư Thần trước mặt, giơ tay bóp lấy cổ hắn. Biến thành cương thi Hạ Dương, sức lực cũng bạo trướng rất nhiều lần. Này một đôi tay không chỉ có là véo Lý Tư Thần thở không nổi, càng làm cho hắn cảm giác chính mình hết hầu, cổ động mạch thậm chí xương cổ cốt, đều phải bị cắt đứt, véo bạo. Chín sát khôi hoa hoa vọt đi lên, muốn trợ giúp Lý Tư Thần kéo ra Hạ Dương, lại một chút dùng cũng không có. Đối mặt loại này bất lợi cục diện, Lý Tư Thần ý chí chiến đấu cùng hung tính bị hoàn toàn kích phát. Hắn tay trái kết cái phát ấn, tay phải tạo thành kiếm quyết, hàm một ngụm thuần dương chi khí, đồng nhiên phun ra cũng quát, âm dương đinh xuất động. Đinh thiên khóa mà. Cho ta phong bế Hạ Dương oán sát khí. Lưỡng đạo hào quang, từ Lý Tư Thần túi sách trung bay vụt ra tới, đúng là thiên cấp nhị phẩm pháp khí âm dương đinh. Nó một phân thành hai, dương đinh thượng xông đến Hạ Dương đỉnh đầu, âm đinh hạ truy đến Hạ Dương giữa hai đùi. Ở bắt mắt quang mang trung, dương đinh thẳng cắm vào điên đỉnh chỗ huyệt bách hội trung, mà âm đinh còn lại là đâm vào tới rồi thân thể nhất phía dưới đáy chậu huyệt. Người thượng đỉnh thiên hạ đập đất, trên đỉnh đầu huyệt bách hội hấp thu thiên chi thanh khí, phía dưới đáy chậu huyệt phun nạp mà chi cho khí. Thanh đục chi khí lẫn nhau căn lẫn nhau dùng, giống như là âm dương thái cực giống nhau. Đương người hóa thành cương thi lúc sau, tuy rằng huyệt bách hội cùng đáy chậu huyệt không hề hấp thu phun nạp thanh đục nhị khí, lại là oán sát khí lui tới thông đạo. Ở âm dương đinh khóa lại huyệt bách hội cùng đáy chậu huyệt sau, Hạ Dương trong cơ thể oán sát khí nháy mắt đọc lại, bản nhân cũng dừng lại không hề nhúc nhích, giống như là bị thạch hóa giống nhau. Lý Tư Thần cùng chín sát khôi hoa hoa cùng nhau, hợp lực bẻ ra Hạ Dương tay, mồm to thở dốc lên. Tuy rằng bị véo thời gian thực đoạn, nhưng hắn trên cổ mặt đã là xuất hiện hai cái đại đại hồng dấu tay, có thể thấy được Hạ Dương hóa cương sau lực lượng là có bao nhiêu khủng bố. Thấy cương thi bị chế phục, nơi xa vây xem mọi người, một tổ hồng toàn chạy. Vừa rồi bọn họ không dám chạy, là sợ chính mình một khi chạy, liền sẽ khiến cho Hạ Dương chú ý do đó tao hương. Hiện tại tình huống tạm thời an toàn, bọn họ cũng thật sự không có lá gan lại tiếp tục đãi đi xuống. Nơi này lại là quỷ hoa hoa lại là cương thi, còn tiếp tục đãi đi xuống. Thật là ngại chính mình mạng lớn tưởng nhanh lên nhi chết sao. Đàm Dĩnh không để ý đến này đó chạy trốn người, bước nhanh đi tới Lý Tư Thần trước mặt, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Không có gì trở ngại. Lý Tư Thần hoạt động hạ cổ. Xác định Lý Tư Thần không có gì vấn đề sau, Đàm Dĩnh đem ánh mắt đầu tới rồi Hạ Dương trên người, hỏi, nó bị ngươi cấp chế phục sao? Chỉ là tạm thời, lấy nó vừa rồi bày ra tới thực lực, nhiều nhất 10 phút, trong cơ thể oán sát khí liền sẽ phá tan âm dương đinh phong tỏa, làm nó trọng hoạch tự do. Lý Tư Thần híp mắt nói, bất quá 10 phút, cũng đủ ta biết rõ ràng một ít vấn đề. Đàm Dĩnh tò mò hỏi, cái gì vấn đề? Ai, đúng rồi, Hạ Dương một cái người sống, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cương thi đâu? Sẽ biến thành cương thi, không đều hẳn là tử thi mới đúng không? Đây cũng là ta muốn biết đến. Lý Tư Thần trả lời nói, ngay sau đó không nói chuyện nữa, bắt đầu cẩn thận mà lại nghiêm túc đối Hạ Dương tiến hành nổi lên kiểm tra. Hắn đầu tiên dùng bút lông chấm chu sa mặc, ở Hạ Dương trên người họa ra một đạo bùa chú. Nếu Hạ Dương ở trong thân thể có thi trùng, này bùa chú lập tức liền sẽ có hiệu lực, làm thi trùng tại thân thể trung phồng lên. Nhưng mà bùa chú hoàn thành sau, Hạ Dương thân thể lại là một chút biến hóa cũng không có. Không phải thi trùng ký sinh. Đó chính là cảm nhiễm thi độc. Lý Tư Thần mày một chọn. Biến thành cương thi, có hai cái nguyên nhân. Một là thi trùng ký sinh, mặt khác một loại còn lại là cảm nhiễm thi độc. Chính là ở một phen cẩn thận siêu tầm sau, Lý Tư Thần lại không có ở Hạ Dương trên người phát hiện cương thi dấu răng. Cương thi cắn hạ dấu răng, cùng bình thường miệng vết thương bất đồng, là kéo dài không càng. Mặc dù đi qua rất nhiều năm, như cũ có thể nhìn đến dấu răng tồn tại. Nhưng ở Hạ Dương trên người, lại không có cương thi dấu răng. Chẳng lẽ Hạ Dương trung thi độc, cũng không phải bị cương thi cắn thương sau được đến. Kia lại là như thế nào bị cảm nhiễm thượng đâu. Mặt khác, nếu là cảm nhiễm thi độc, vì cái gì Hạ Dương không có đương trường biến thành cương thi, mà là lấy người bình thường trạng thái sinh hoạt, thẳng đến hắn muốn giảng xuất thần bí view thân phận, mới đột nhiên hóa cương. Chẳng lẽ thi độc còn có thể đủ tiềm tàng trên cơ thể người, thẳng đến kích phát điều kiện mới bị kích hoạt. Khi nào, thi độc cũng biến như thế trí năng hóa. Một cái lại một cái vấn đề, xuất hiện ở Lý Tư Thần trong đầu, thật sâu bối rối hắn. Chương 722, đặc thù giảm trọng kỹ xảo. Thời gian một phân một giây quá khứ, Lý Tư Thần trong lòng nghi hoặc nhưng không có cởi bỏ, ngược lại còn càng ngày càng nhiều. Mắt nhìn Hạ Dương liền sắp phá tan âm dương đinh phong tỏa, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể là chọn dùng hậu bị kế hoạch, từ Hạ Dương trong miệng, rút ra một viên hàm răng. Thành cương thi Hạ Dương, hàm răng trung ẩn chứa có thi độc. Lý Tư Thần muốn thông qua đối hàm răng trung thi độc nghiên cứu, tìm ra Hạ Dương cùng Triệu Tụng Long hóa cương nguyên nhân. Ngoài ra, hắn còn muốn tìm ra thi độc gần nút trên cơ thể người thẳng đến kích phát điều kiện mới có hiệu lực bí mật. Nhìn xem có không theo bí mật này, đem cái kia thần bí view cấp bắt được tới. Cương thi hàm răng cũng không phải là như vậy hào rút, dù cho là Lý Tư Thần, cũng phí sức của chín châu hai hổ, ở bữa chú, pháp khí từ từ đổ vật dưới sự trợ rút, mới từ Hạ Dương trong miệng nổ xuống một viên thi nha. Này thi nha, ở Hạ Dương miệng thời điểm, vẫn là màu trắng. Vừa ra khỏi miệng, lập tức liền chuyển biến thành ám hắc hôi bại nhan sắc. Lý Tư Thần lấy ra lưỡng đạo lá bùa, đem thi nha thật cẩn thận bao hảo, phóng tới túi sách chung. Liền ở ngay lúc này, Đàm Dĩnh phát ra một tiếng thét kinh hãi, các ngươi mau xem, Hạ Dương trong mắt, giống như bắt đầu động. Ta không phải hoa mắt đi. Ngươi không có nhìn lầm. Lý Tư Thần nói, Hạ Dương trong cơ thể oán sát khí, đã bắt đầu khôi phục lưu thông, nếu không bao lâu, hắn là có thể đủ hành động tự nhiên. A, kia làm sao bây giờ? Đàm Dĩnh sốt ruột hỏi. Lý Tư Thần trả lời nói, cần thiết mau chóng đem hắn nâng ra bên ngoài, phóng tới dưới ánh mặt trời bạo phơi mới được. Hạ Dương ở trong thân thể, không có thi trùng ký sinh. Cho nên ánh mặt trời bạo phơi, là tiêu diệt hắn tốt nhất phương pháp. Kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đem hắn nâng đi ra ngoài a. Đàm Dĩnh thật là nữ hán tử, lập tức liền cùng chính mình các đồng sự cùng nhau, vây quanh ở Hạ Dương bên người, muốn đem hắn nâng ra thương trường. Nói thật, mặc kệ là Đàm Dĩnh vẫn là mặt khác những cái đó trọng án tổ cảnh sát, đối mặt Hạ Dương thời điểm, trong lòng đều là có chút sợ hãi. Rốt cuộc này anh em không phải người, mà là một đầu cương thi. Nhưng sợ hãi về sợ hãi, bọn họ lại vẫn là cố lấy dũng khí không lùi xúc. Đơn giản là bọn họ rất rõ ràng, chính mình là cảnh sát. Lúc này chính mình không thượng, chẳng lẽ còn trông cậy vào dân chúng thượng sao? Nhưng mà, Đàm Dĩnh chờ 5 cái cảnh sát cùng nhau dùng sức, lại không cách nào nâng lên Hạ Dương. Bởi vì gia hỏa này thật sự là quá chậm. Nâng bất động A Đàm Dĩnh khổ một khuôn mặt, hướng Lý Tư Thần đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Các ngươi như vậy nâng, đương nhiên là nâng bất động. Lý Tư Thần tiến lên một bước, từ túi sách chung lấy ra mặc đầu tuyến, lấy một loại đặc thủ phương thức đem Hạ Dương buộc chặt lên. Sau đó lại ở này đó mặc đầu tuyến mặt trên, kẹp thượng từng đạo lá bùa. Lan lộn xong sau, hướng Đàm Dĩnh đám người vây vây tay, lại đến thử xem, một người là được. Một người là được. Cảnh sát nhóm đều thực kinh ngạc, vừa rồi 5 người dùng hết sức lực, cũng chưa có thể nâng động Hạ Dương. Giờ phút này ở Hạ Dương trên người quấn lên như vậy một cây mặc đầu tuyến, lại treo lên vài đạo lá bùa. Chẳng lẽ là có thể đủ vì hắn giảm béo giảm trọng? Này cũng quá thần kỳ đi. Đàm Dĩnh đối Lý Tư Thần tin tưởng muốn lớn hơn một chút, nàng tiến lên ôm lấy Hạ Dương, thử thăm dò nhất cử. Sự tình phát triển so nàng trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Phía trước còn trọng nếu ngàn quân Hạ Dương, lúc này lại biến nhẹ như hồng mao, Đàm Dĩnh cũng chưa dùng như thế nào lực, liền đem hắn cấp cử lên. Hào nhẹ. Đàm Dĩnh tấm tắc bảo lạ, nếu không phải hiện tại thời gian cấp bách, nàng thật sẽ tóm được Lý Tư Thần hỏi một chút nguyên lý. Nếu là loại này giảm trọng kỹ thuật, đồng dạng cũng có thể đủ dùng ở người trên người nên thật tốt ta. Chẳng phải là nhẹ nhàng, là có thể đủ giảm trọng thành công. Đây chính là nhiều ít nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình A. Đàm Dĩnh khiêng Hạ Dương, đi nhanh lao xuống lầu, hướng tới thương trường bên ngoài chạy đi. Lý Tư Thần tắc gọi lại một cái cảnh sát, lấy ra tam chi hương đưa cho hắn, phân phó nói, đem Hạ Dương khiêng ra thương trường sau, đặt ở ánh mặt trời chiếu đến địa phương, làm hắn mặt hướng phương đông. Đêm này tam chi hương bậc lửa đặt ở trước mặt hắn. Là. Cảnh sát gật đầu đáp. Tuy rằng không rõ vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng vẫn là quyết định muốn tuần hoàn. Bởi vì Lý Tư Thần hôm nay bày ra tới một loạt bản lĩnh, thật sự là quá thần kỳ. Chiếu hắn nói đi làm, bảo đảm không có sai. Thức mau, một đám cảnh sát liền lao xuống lầu. Mà giờ phút này, trạm gần quảng trường sở tại đồn công an cảnh sát nhóm, cũng ở nhận được báo nguy điện thoại sau chạy đến nơi này. Đối với báo nguy giả ở điện thoại chung nói cái gì tiểu quỷ A, cương thi A linh tinh đồ vật, bọn họ cũng không tin tưởng. Nhưng nghe đến thương trường chung đã xảy ra đấu súng sự kiện sau, tức khắc liền khẩn trương lên, vội vàng điều động cảnh lực chạy tới xem xét tình huống, vừa lúc là bị Đàm Dĩnh bọn họ gặp được, gọi lại hỗ trợ giữ gìn trật tự. Đối với trạm huyền quảng trường bên ngoài xuất hiện rối loạn, Lý Tư Thần không có tâm tình phản ứng. Hắn ánh mắt, dừng ở chín sát khôi hoa hoa trên người. Sát khôi hoa hoa. Tuy rằng là tà thuật luyện chế ra tới, nhưng bởi vì ký sinh ở thú đông hoa hoa chúng sát hồn, đều là vừa sinh ra trẻ mới sinh, cho nên chúng nó trên thực tế, đều là thuần khiết như giấy trắng, hoàn toàn không có thiện ác chi phân. Đi theo người xấu bên người, thì thâm mục nhiễm dưới, tự nhiên liền thành người xấu. Nếu là đi theo người tốt bên người, thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng sẽ chuyển biến tâm tính. Lý Tư Thần nói, từ nay về sau, các ngươi chín liền đi theo ta bên người đi. Nếu có cơ hội, ta sẽ nghĩ cách cho các ngươi một lần nữa làm người. Sát hồn, là linh hồn một loại. Nếu có thể tìm được cùng sát hồn tương phù hợp thân thể, trùng hợp lại là vừa mới chết người nói, là có thể đủ dùng bí thuật đem sát hồn đạo nhập thân thể bên trong, hoàn thành trọng sinh. Bất quá, muốn sát khôi hoa hoa trọng sinh, muốn so làm bình thường sát hồn trọng sinh càng thêm phiền toái một ít. Bởi vì sát khôi hoa hoa, là không có trải qua hơn người thế trẻ mới sinh, cho nên vì chúng nó tìm kiếm thân thể, tốt nhất cũng đến là vừa rồi chết đi trẻ mới sinh. Mà này, không thể nghi ngờ là làm trọng sinh khó khăn đại đại tăng giảm. Cũng mặc kệ nói như thế nào, vô cản sủ có cơ hội trọng sinh, tóm lại là muốn so không có cơ hội hảo. Chín sát khôi hoa hoa nghe được Lý Tư Thần hứa hẹn sau, đều là vô cùng cao hứng, một tổ ong nhào hướng Lý Tư Thần, vui sướng đem hắn ấn đến trên mặt đất. Làm ta lên. Lọt vào chín thú đông đẻ ở trên mặt đất Lý Tư Thần, mới vừa gào như vậy một giọng nói, đã bị vịt đô nan đặt mông ngồi ở trên mặt, tức khắc không có âm. Bộ dáng nhi, thật sự là muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu thê thảm. Cuối cùng là phế đi hảo một phen sức lực, mới từ kích động đến không kềm chế được chín sát khôi hoa hoa dưới thân bỏ ra tới. May hắn thể chất vượt qua thử thách, bằng không, chết ở kích động quá mức thú đông trong tay, kia đến là ít nhiều a. Vỗ vỗ tay, Lý Tư Thần nói, được rồi, đừng làm ầm ĩ, ta mang các ngươi về nhà. Ở trên đường thời điểm, các ngươi cũng không thể lộn xộn, cho ta giả dạng làm bình thường thú đông. Chín sát khôi hoa hoa đồng thời gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. Tuy rằng chúng nó thực nghe lời, nhưng Lý Tư Thần trong lòng, lại tổng cảm giác có như vậy một chút bất an. Chương 723, Cương Thi. Không, này kỳ thật là. Lý Tư Thần lục tung, tìm ra mấy chỉ. Hào tỡ lặt tiệp túi tiền, đem chín sát khôi hoa hoa trang đi vào. May mắn chín sát khôi hoa hoa thú đông, thể tích đều không tính đại, trên cơ bản là tại tả hữu. Bằng không, thật đúng là không có biện pháp dùng một lần đem chúng nó tất cả đều mang đi. Đồng thời cũng may mắn sát khôi hoa hoa là không có xúc giác, cảm giác đau, nếu không trang túi khi lại là gấp lại là đè ép, thế nào cũng phải làm chúng nó nháo phiên thiên không thể. Đem chín sát khôi hoa hoa trang hảo sau, Lý Tư Thần lại dặn dò vài câu, làm chúng nó ngàn vạn không thể lộn xộn càng không thể mở miệng nói chuyện, lúc này mới khiêng chúng nó xuống lầu rời đi. Nguyên bản náo nhiệt thương trường trung, giờ phút này một người cũng đã không có. Tất cả mọi người bị vừa rồi vang lên tiếng súng, cùng với tiểu quỷ, cương thi đồn đãi, cấp dọa chạy. Thẳng đến Lý Tư Thần đi ra thương trường, mới vừa rồi nhìn đến đám người, bọn họ vây quanh ở trạm biển quảng trường bốn phía, cách có thượng trăm mét khoảng cách, đang ở điểm chân tò mò đánh giá. Bọn họ sở đánh giá mục tiêu, là bị Đàm Dĩnh cấp 7 biển ở nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang mặt hạ dương. Phía trước được đến Lý Tư Thần phân phó cảnh sát, ở nói cho Đàm Dĩnh điều chỉnh hạ dương dáng người, làm này mặt hướng phương đông sau, cũng tại đây một khắc bậc lửa trong tay ba nén hương, cắm ở hạ dương dưới chân gạch khe hở. Ngay sau đó, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Liên ở ba nén hương bốc cháy lên khói nhẹ, chui vào hạ dương miệng mũi nháy mắt, chiếu xạ ở hắn trên người dương quang, đột nhiên phát ra ra hừng hực lửa cháy, đem thân thể hắn thiêu. Trong ngọn lửa, hạ dương thân thể giống như là bị bậc lửa ngọn nến, bay nhanh hòa tan. Ngắn ngủn vài giây công phu, liền hóa thành một bãi tản ra gây mũi tanh tưởi khí vị máu đen. Vây xem đám người, tức khắc buộc phát ra một trận rối loạn cùng kinh hô. Ta thiên, người này như thế nào đột nhiên liền thiêu cháy? Chỉ nghe nói qua xe sẽ tự cháy, khi nào người cũng biến sẽ tự cháy. Giảng gia này phiên lời nói tới, hiển nhiên là một đám không rõ chân tướng người vây xem. Thiên kia căn bản là không phải người, mà là một khối cương thi. Ta bằng hưu ở thương trường bên trong đi làm, nàng vừa rồi nói cho ta nói, có cương thi xông vào tới rồi thương trường, gặp người liền cắn, cảnh sát đuổi lại đây, nổ súng cũng vô dụng. Cuối cùng là thỉnh một vị pháp sư lại đây khai đàn tố pháp, mới đem cái này cương thi hàng phục. Các ngươi chẳng lẽ không có thấy, vừa rồi cảnh sát ở cương thi trước mặt dựng ba nén hương sao? Kia cũng không phải là bình thường hương, mà là một loại pháp bảo, cho nên cương thi mới thiêu đốt lên người này hiển nhiên là biết điểm nhi tình huống rồi lại không phải quá hiểu biết, thêm mắm thêm muối não bổ ra như vậy một đoạn tình tiết tới. Bởi vì giảng chính là có cái mũi có mắt, thật đúng là lừa dối ở rất nhiều cờ hở. Ông rõ chân tướng người. Vì thế càng nhiều người, ở hắn cái này giảng thuật mặt trên thêm mắm thêm muối, làm sự tình càng chuyển càng thái quá. Đến cuối cùng, thậm chí còn xuất hiện như vậy một cái phiên bản chuyện xưa, cương thi xâm nhập thương trường cắn người, pháp sư truy tung tới, phát hiện cương thi là chính mình thất lạc nhiều năm người yêu. Nhưng người quỷ thu đồ, Vì phòng ngừa cương thi đả thương người, pháp sư chỉ có thể là mắt dương dương thủy đại nghĩa diệt thân. Hồi lâu lúc sau, đương Lý Tư Thần ở trên mạng mặt, thấy được như vậy một cái phiên bản lời đồn khi, hót mặt trên trừ bỏ hắc tuyến chính là mồ hôi lạnh. Gì? Người yêu? Ta cùng Hạ Dương đều là nam nhân được không? Chúng ta không nhặt xà phòng có được không? Nói nữa, liền tính là muốn nhặt xà phòng, cũng đến tuyển cái xoáy khí điểm nhi A. Liền Hạ Dương toàn thân chảy mù bộ dáng, đến là nhiều khẩu vị nặng mới tìm hắn đương người yêu A. Biên ra như vậy một cái chuyện xưa người, nao động rốt cuộc là có bao nhiêu phần lớn khủng bố A. Không đi đương nôn tình kịch biên kịch, thật sự là nhân tài không được trọng dụng có hay không. Này đó đều là lời phía sau, giờ phút này Lý Tư Thần còn không biết hắn trong tương lai sẽ bị người cầm cùng Hạ Dương tổ một cái CP. Ở xác định Hạ Dương bị nắng hè chói chang mặt trời chói chang cấp phơi giết sau, hắn liền bước nhanh chui vào đám người đi rồi. Vài phút sau, di động vang lên, là Đàm Dĩnh đánh lại đây. Mới vừa một tấn hạ tiếp nghe kiện, liền nghe được Đàm Dĩnh thanh âm truyền ra tới, người người đâu? Đi rồi. Lý Tư Thần trả lời nói. A, đi rồi. Ngươi như thế nào liền đi rồi đâu? Đàm Dĩnh thực kinh ngạc. Hạ Dương đã bị diệt trừ, ta còn giữ làm cái gì? Giải quyết tốt hậu quả những cái đó sự tình, các ngươi làm thì tốt rồi a. Nói tới đây, Lý Tư Thần đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, vội nói, ác, đúng rồi, ngươi nhớ rõ đem thương trưởng video giám sát lấy đi, nhưng đừng tiết lộ đi ra ngoài. Bằng không, thế nào cũng phải dẫn phát khủng hoảng không thể. Đàm Dĩnh cười khổ liên tục, hiện tại đã là khiến cho khủng hoảng được không? Hạ Dương bị ánh mặt trời phơi giết tình cảnh, quá mức không thể tưởng tượng. Trên quảng trường mặt vây xem đám người, hiện tại đều sắp nháo phiên thiên. Lý Tư Thần ở thâm biểu đồng tình rất nhiều, cũng cấp ra kiến nghị, còn không đơn giản. Nói cho bọn họ vừa rồi kia một màn là ở đóng phim, lại hoặc là ở biểu diễn ma thuật không phải được rồi sao? Đàm Dĩnh nhóc mặt trên tức khắc xuất hiện ra vài đạo hát tuyến. Này đó kiến nghị nghe, như thế nào như vậy không đáng tin cậy đâu. Đóng phim, biểu diễn ma thuật. Ngươi cảm thấy này đó giải thích, sẽ có người tin tưởng sao? Đàm Dĩnh rất là vô ngữ. Lý Tư Thần nói, mọi người có thể hay không tin, đến xem các ngươi như thế nào đi lừa dối. Bất quá, đóng phim cùng biểu diễn ma thuật, tổng so thật ra cương thi, dễ dàng làm người tin tưởng một ít đi. Đàm Dĩnh một cân nhắc, cảm thấy Lý Tư Thần này phiên nói rất có đạo lý. Vì thế nàng lập tức triển khai hành động, đầu tiên là làm người đi phòng điều khiển điều đi rồi ghi hình, sau đó lại đem thương trưởng người phụ trách cấp tìm lại đây. Làm thương trưởng phương diện phối hợp cảnh sát tiến hành lừa dối. A, không đúng, con là tiến hành bác bỏ tin đồn giải thích. Thương trưởng người phụ trách cũng không hy vọng bởi vì cương thi nghe đồn ảnh hưởng đến thương trưởng sinh ý, lập tức đáp ứng rồi cùng cảnh sát hợp tác, một khối phát ra thanh minh, nói phát sinh ở trạm biển quảng trường bên trong cái gọi là cương thi sự kiện, kỳ thật là một lần ma thuật biểu diễn, chỉ ở đối quảng trường tiến hành tuyên truyền. Đối với như vậy thanh minh, mọi người cũng chia làm hai bát, có tin cũng có không tin. Nhưng mà ở mấy ngày kế tiếp thời gian, thương trường thật đúng là mỗi ngày đều an bài ma thuật biểu diễn, hơn nữa đều là đối chiếu Hạ Dương bị mặt trời chói chang phơi giết tình tiết chế tác. Dần dần, mọi người cũng liền thật sự cho rằng này hết thảy đều là thương trường phương làm ra tới tuyên truyền hoạt động, thậm chí còn khiếu nại thành phố Ung Thành cảnh sát không bắt ăn trộm, chạy tới phối hợp thương trường phương tiến hành thương nghiệp tuyên truyền. Tại đây chuyện mặt trên, thành phố Ung Thành cảnh sát là thật sự bối một lần hắc qua. Lúc sau phát sinh những việc này, cùng Lý Tư Thần không có chút nào quan hệ. Trên thực tế, liền tính Đàm Dĩnh không đem video giám sát mang đi, hắn cũng không sợ bại lộ. Bởi vì hắn có đặc thù phương pháp, làm video theo dõi chụp không rõ ràng lắm hắn dung mạo. Mà sự thật cũng quả thực như thế, đương sau lại cảnh sát chọn đọc tài liệu theo dõi thời điểm, thật là không thấy rõ Lý Tư Thần mặt. Loại này tự mang đánh mã kỹ xảo, làm cảnh sát người tấm tắc bảo lạ. Rời đi trạm biển quảng trường, Lý Tư Thần lập tức đi tàu điện ngầm trạm. Đi nhờ tàu điện ngầm phản hồi Anh Luân biệt viện. Chương 724, 3, 33. Thời gian này điểm đều không phải là cao phong kỳ, hơn nữa không ít người đều bị trạm biển quảng trường nháo quỷ sự kiện hấp dẫn đi, cho nên ở xe điện ngầm trạm trung cũng không có người nào. Lý Tư Thần tùy tiện tìm cái địa phương đứng chờ tàu điện ngầm. Hắn bên cạnh cách đó không xa, có một đôi tình lữ chính ôm ở cùng nhau nị vai. Chỉ nghe nữ sinh nói, nghe nói trạm biển quảng trường nháo quỷ ra, chúng ta đi lên nhìn xem đi. Nam sinh không chỉ có không có hứng thú, còn phun tào nói, ban ngày ban mặt, nháo cái quỷ gì à? Theo ta thấy, chuyện này khẳng định là giả. Nói không chừng, là cái nào vô lương thương gia nghĩ ra được không đáy tuyến lăng xê phương thức. Hiện tại xã hội này, cùng loại sự tình còn thiếu sao. Chính nghị luận, hai người ánh mắt cũng rơi xuống cách đó không xa Lý Tư Thần trên người. Thấy được Lý Tư Thần khiêng chín thú đông, nữ sinh rất là hâm mộ, dùng khuỷu tay thọc thọc bạn trai, nói, nhìn một cái nhân ra, các bạn gái chuẩn bị vài cái hoàn toàn bất đồng thu đông, ngươi chừng nào thì cũng giống người ra học tập một chút à. Nam sinh ngắm mắt Lý Tư Thần, khinh thường bĩu môi, nói, cái gì nha, theo ta thấy, tiểu tử này căn bản là cái đưa chuyển phát nhanh. Xem hắn kia một thân keo kiệt dạng, nơi nào như là có tiền có thể dùng một lần lấy lòng mấy cái thú đông đưa bạn gái người. Khẳng định là độc thân chuyển phát nhanh cầu. Này đối tình lữ thanh âm cũng không nhỏ, làm Lý Tư Thần nghe chính là rành mạch, không khỏi rất là buồn bực, các ngươi tù ân ái cũng liền thôi, như thế nào còn nhắc lên ta a? Hắn còn không có mở miệng, khiêng trên vai thượng một cái sát khôi hoa hoa, liền kìm nén không được, thế hắn đánh lên bất bình, hướng này đối tình lữ hét lên, ngươi mới là cậu. Các ngươi cả nhà đều là cậu. Cái này sát khôi hoa hoa cũng không biết độc thân cậu là cái gì, nó đơn thuần cho rằng này đối tình lữ là đang mắng người, cho nên liền phản mắng trở về. Này đối tình lữ bị đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử thanh âm dọa tới rồi, nhìn quanh bốn phía, lại không có nhìn thấy tiểu hài tử thân ảnh, cái này làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi. Ngươi nghe thấy được sao? Nữ sinh túm vào bạn trai cánh tay, vừa rồi có cái tiểu hài tử đang nói chuyện. Nghe thấy được. Nam sinh ra vẻ chấn định, nhưng trong ánh mắt hoảng loạn vẫn là bán đứng hắn. Nhưng tàu điện ngầm chạm bên trong, không có nhìn thấy tiểu hài tử A. Đọc truyện ở, N. S nếu là ngày thường, này đối tình lữ biểu hiện tuyệt đối sẽ không như vậy bất ham. Nhưng là hiện tại, chạm bên quảng trường náo quỷ sự tình, chính chuyện ồn ào huyên náo. Ở cái này thời khắc, đột nhiên gặp được chỉ nghe thấy thanh âm nhìn không thấy người chuyện này, mặc cho là ai, đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Sắt khôi hoa hoa lại mở miệng, ta ở chỗ này, thấy sao? Nói. Nó còn cố tình từ tợ lặt tiệp trong túi mặt dò ra đầu cùng tay tới, hướng tới tình lữ gật đầu phất tay thăm hỏi. Thú đông cư nhiên sẽ động có thể nói. Này! Đây là quỷ A. Tình lữ bị dọa đến mặt không còn chút máu cao giọng thét chói tai, té ngã lộn nhào trốn ra tàu điện ngầm trạm. Ha ha ha, bọn họ bị dọa chạy. Hai cái người nhát gan. Như vậy đã bị dọa chạy. Thật là không hảo chơi. Sắt khôi hoa hoa nhóm nhịn không được cười ha ha, mồm năm miệng mười nghị luận lên. Lý Tư Thần giơ tay một phách cái chán, cảm giác tâm thật là mệt mỏi quá, ta liền biết, này liền cái hùng hài tử khẳng định sẽ không làm người bất lo. Còn hảo cái này tàu điện ngầm chạm bên trong người không nhiều lắm, đặc biệt là ở ta phụ cận, cũng chỉ có này đối tình lữ. Nói cách khác, thế nào cũng phải gặp phải đại loạn tử không thể. Mắt nhìn tàu điện ngầm liền phải tới, Lý Tư Thần vội vàng làm chín sát khôi hoa hoa câm miệng, đồng thời ngàn đinh lánh vạn dặn dò, làm chúng nó đừng lại lộn xộn loạn nói chuyện. Con hảo. Ở xe điện ngầm thượng, chín sát khôi hoa hoa đều nghiêm túc tuân thủ Lý Tư Thần phân phó, không có lộn xộn càng không có tóc rối thanh. Mà này, cũng làm Lý Tư Thần hoặc nhiều hoặc ít thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhưng không hy vọng ở xe điện ngầm mặt trên dẫn phát xôn xao, kia nhiễu loạn đã có thể thật là quá lớn. Lý Tư Thần ở Anh Luân biệt viện nơi trạm điểm xuống tàu điện ngầm, đang đi tới tàu điện ngầm trạm xuất khẩu trên đường, có không ít cửa hàng, bên trong bán đủ loại kiểu dáng ăn vặt cùng đồ uống. Đối với mấy thứ này, Lý Tư Thần từ trước đến nay sẽ không nhiều xem một cái, chỉ là đi nhanh đi phía trước đi. Bất quá lúc này đây, Lý Tư Thần đi tới, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Chung quanh mọi người ánh mắt, đều ở hắn cùng hắn phía sau ngắm tới ngắm lui. Lý Tư Thần vội vàng xoay người, nhìn đến chín thú đông trung thể tích lớn nhất gấu Teddy, không biết khi nào từ túi tiền trung chui ra tới, đang đứng ở xe điện ngầm chạm trong thông đạo, mắt trông mong nhìn một bên ven đường cửa hàng nướng chẳng. Bốn phía mọi người, chỉ trỏ trỏ, tò mò nghị luận. Ai ra huy, này gấu tẹt đi thú đông như thế nào còn sẽ động đâu. Điện tử món đồ chơi đi. Hiện tại loại này loại hình món đồ chơi rất nhiều. Chính là này thú đông làm gì lão nhìn chằm chằm nướng trắng A. Chẳng lẽ, nó còn muốn ăn nướng trắng sao? Vui đùa cái gì vậy? Gấu tẹt đi hành động cùng chung quanh người đối thoại, làm Lý Tư Thần cảm giác từng trận đầu đại. Thật không hổ là hùng hài tử A, ta vừa mới khen các ngươi biểu hiện hảo, đảo mắt liền cho ta tới như vậy vừa ra. Lý Tư Thần vội vàng tiến lên, muốn thừa dịp không có nháo ra đại loạn tử, chạy nhanh đem này chỉ gấu tẹt đi mang đi. Nhưng mà, nhìn thấy hắn đi vào, sống nhờ ở gấu tẹt đi bên trong sát khôi hoa hoa, lại đột nhiên đã mở miệng, ta muốn ăn nướng chẳng. Đây là một cái tiểu nữ hải thanh âm, thanh thúy dễ nghe, phi thường dễ nghe. Gì? Thú đông như thế nào có thể nói? Chung quanh người tức khắc cả kinh. Xong rồi, vẫn là gặp phải nhiễu loạn tới. Lý Tư Thần âm thầm kêu khổ. Đã có thể ở ngay lúc này, một người tuổi trẻ người nói, thế hắn giải vây, khẳng định là có cái tiểu hải tử, giấu ở gấu tẹt đi bên trong. Hiện tại loại này thú đông quần áo, trên mạng rất nhiều bán, một chút cũng không hiếm lạ. Mọi người sôi nổi gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. May mắn gấu tẹt đi thú đông hình thể trọng đại, quang độ cao liền vượt qua 80cm, cùng 2-3 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm, nếu là đổi thành chỉ có 3-40cm bút bê Barbie, mọi người chỉ sợ cũng đến kêu to có quỷ tứ tán mà chạy. Tiểu tử, ngươi muội muội xuyên này một thân gấu tẹt đỉ quần áo, không cái thông khí mắt nhi, khẳng định thực buồn, ngươi vẫn là chạy nhanh giúp nàng đem khăn trùn đầu bắt lấy đến đây đi. Nếu là buồn ra bị bệnh, ngươi ba mẹ thế nào cũng phải chịu ngươi không thể. Một cái hảo tâm bà cố nội, hướng Lý Tư Thần nói. Đối với cái này kiến nghị, Lý Tư Thần chỉ có cười khổ. Đem khăn trùn đầu bắt lấy tới. Này thú đông đầu cùng thân mình căn bản là liền ở bên nhau, sao có thể lấy xuống dưới. Nói nữa, ta muốn thật đem khăn trùn đầu bắt lấy tới, các ngươi không bị hủ chết mới là lạ. Này thú đông ở trong thân thể, trừ bỏ đông ở ngoài, chính là cái gì đều không có a. Cảm ơn mãi mãi quan tâm, chúng ta lập tức liền phải về đến nhà. Lý Tư Thần cũng là có lễ phép, ở trả lời bà cố nội nói sau, mới rôi tay đi bắt gấu tẹt đi. Nhưng mà, gấu tẹt đi sát khôi hoa hoa, ở ngay lúc này đột nhiên toát ra một câu, ba ba, ta thật sự muốn ăn nướng chẳng, ngươi liền cho ta mua một cây sao. Ba, ba ba, cái này xưng hô, làm bốn phía người đều sợ ngây người. Không khí nháy mắt xấu hổ lánh tới rồi cực điểm. Chương 725, nàng là chúng ta mụ mụ sao? Như vậy tuổi trẻ coi như ba ba. Còn muốn hay không người sống a? Vậy xem trong đám người, không ít hơn 30 tuổi độc thân cầu rơi lệ đầy mặt. Thói đời ngày sau a. Một ít cao tuổi tính cách cũ kỹ người, tất cảm thán nổi lên xã hội hủ bại, thời đại bại hoại. Xem tiểu tử này tuổi tác, cũng liền 15-6 tuổi bộ dáng đi. Tiểu hài tử có thể đi có thể nói lời nói. Như thế nào cũng đến có cái 2 tuổi đi. Chẳng phải là nói, hắn ở 13-14 tuổi thời điểm, coi như cha. Ta là cái đi a. Kia đương mẹ nó nữ sinh, tuổi bao lớn? 12-13 tuổi sao? Hiện tại tiểu hài tử, thật là quá trưởng thành sớm. Bọn họ cha mẹ cũng có vấn đề, cư nhiên không đối hai người tiến hành ngăn cản, còn tùy ý bọn họ đem hài tử cấp sinh hạ tới. Nói này phiên lời nói người, trong giọng nói trừ bỏ chỉ trích ở ngoài, còn có thật sâu hâm mộ cùng ghen ghét. Làm 12-13 tuổi tiểu nữ sinh mang thai. Kia chính là phạm pháp sự tình A. Không được, ta phải báo nguy, làm cảnh sát tới thiêu chết tên hôn đàn này. A, không đúng, là bắt giữ tên hôn đàn này. Thực hiện nhiên, nói ra này phiên lời nói anh em, là một cái đại FFF giáo thành viên. Hắn vừa mới kia phiên lời nói, đã là bại lộ chính mình thân phận. Trung quanh người nghị luận, làm Lý Tư Thần óc mặt trên hát tuyến cùng mồ hôi lạnh càng thêm nhiều lên. Mắt nhìn đã có người móc di động ra chụp ảnh. Báo nguy, hắn cũng không dám ở cái này địa phương nhiều đãi, vội vàng làm một phen thao khởi gấu tẹt đỉ thú đông, xoay người đi nhanh liền chạy. Không sao, không sao, ta không cần đi, ta muốn ăn nướng chàng. Sống nhờ ở gấu tẹt đỉ thú đông bên trong sát khôi hoa hoa, hiển nhiên không rõ ràng lắm chính mình đã là gặp phải một cái phiền toái rất lớn, còn nơi tay vũ đủ đạo dãy rủa, ồn ào. Nha đầu này thật đúng là một cái hàng thật giá thật đại tham ăn a. Rơi vào đường cùng. Lý Tư Thần chỉ có thể là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, được rồi, đừng lại gọi bậy loạn dãy rủa. Chờ về tới ra, có ăn ngon cho các ngươi. Nhưng nếu ngươi không nghe lời, từ nay về sau cũng đừng tưởng lại ăn đến ăn ngon đồ vật. Dù sao các ngươi đã thành sát hồn, liền tính không ăn cái gì cũng sẽ không đói mắc lỗi tới. Sát hồn không cần dựa đồ ăn tới no bụng, chúng nó ăn cái gì, càng có rất nhiều vì thỏa mãn một chút đồ tham ăn. Đối với điểm này, Lý Tư Thần là phi thường hiểu biết. Mà hắn này phiên lời nói, cũng trực tiếp mệnh trung sát khôi hoa hoa nhược điểm. Vì thế, gấu tẹt đi lập tức thành thật xuống dưới, không hề lộn xộn cũng không hề gọi bậy. Lý Tư Thần trong lòng ngực ôm nó, trên vai khiêng mặt khác tám sát khôi hoa hoa, nhanh như chớp chạy ra tàu điện ngầm trạm, dùng 100 mét tiến lên tốc độ, hướng tới anh Luân biệt viện chạy như điên mà đi. Hắn toàn lực chạy vội tốc độ, so liệp báo đều còn muốn mau, làm này dọc theo đường đi người, tấm tắc bảo lạ cảm thấy kinh ngạc. Người nào a đây là? Chạy cũng quá nhanh đi. Lưu Tường chuyển thế sao? Chuyển thế ngươi muội a, nhân ra Lưu Tường lại không có chết. Theo ta thấy, thứ này khẳng định là cái nào thể trong viện mặt bồi dưỡng vận động điển kinh viên. Tốc độ này, thượng quốc tế sân thi đấu, lấy huy chương hẳn là không thành vấn đề đi. Hảo a, lại một cái điển kinh ngôi sao, ở từ từ dâng lên. Cùng lúc đó, tàu điện ngầm chạm bên trong người, cũng ở kinh hô cảm thán. Chẳng qua, bọn họ kinh hô cảm thán nội dung, cùng bên ngoài người hoàn toàn bất động. Gì? Ta vừa rồi rõ ràng là dùng màn ảnh đem kia tiểu tử tỏa định tiến hành chụp ảnh, vì cái gì ảnh chụp chung hắn, lại là như vậy mơ hồ đâu. Chung quanh người cùng vật, đều là rất rõ ràng a. Ta chụp được này đó ảnh chụp chung, bộ dáng của hắn cũng là phi thường mơ hồ. Ta cũng là. Thật là kỳ quái, ảnh chụp chung, những thứ khác cùng người đều là rõ ràng, liền hắn mơ hồ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Chẳng lẽ, kia tiểu tử còn tự mang mơ hồ công năng sao? Này có thể so tự mang hắc bạch ảnh chụp công năng gấu trúc muốn thảm nhiều a. Đối với những người này nghị luận, tốc độ cao nhất chạy như điên trung Lý Tư Thần cũng không biết, cũng không có tâm tình đi tìm hiểu. Thức mau, hắn liền vọt tới anh Luân biệt viện tiểu khu cổng lớn. Đang muốn đi vào thời điểm, lại bị bảo an ngăn trở. Ai ai ai, đứng lại, đồ vật đăng ký sau đặt ở bảo vệ cửa thất là đến nơi, đừng ra bên ngoài bên trong sớm. Đảo không phải bảo an cố ý làm khó dễ, chỉ là bởi vì Lý Tư Thần đầu đều bị hắn khiêng này đó thú đông cấp che đậy xong rồi, nhân ra bảo an căn bản là nhìn không thấy, còn tưởng rằng là đưa chuyển phát nhanh người tới đâu. Triệu Thúc, là ta. Lý Tư Thần nhô đầu ra, hướng bảo an nói. Như vậy mấy tháng, hắn vẫn luôn ở vào Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ trong nhà, mỗi ngày ra ra vào vào, cùng anh Luân biệt viện này đó bảo an, cũng lăn lộn cái mặt thủ. Nha, nguyên lai là tiểu Lý ca nha. Ngươi như thế nào mua nhiều như vậy thú đông? Đưa cho hai vị Lâm tiểu thư lễ vật sao? Bảo an vội vàng là cho Lý Tư Thần mở cửa, đồng thời vẻ mặt tò mò cùng bắt quái hỏi. Ấn ơn. Lý Tư Thần hàm hồ trả lời nói. Hán tổng không thể đủ nói cho đối phương, này chín thú đông đều không phải là lấy tới tặng người, mà là có sát hồn ký sinh ở bên trong, hắn đến lưu tại bên người giáo dưỡng siêu độ. Không hề nghi ngờ, hắn muốn thật đem lời này nói ra, phỏng chừng chỉ biết có hai cái kết cục. Đối phương đương hắn hồ ngôn loạn ngữ không tin, nhị, đem đối phương cấp sợ tới mức cái chết khiếp. Mặc kệ cái nào kết cục, đều không thế nào hảo. Tiến vào tiểu khu, Lý Tư Thần nhanh như chớp, hướng tới Lâm Mộ Tuyết biệt thự chạy đi. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, bảo an vẻ mặt khâm phục, tự mình lẩm bẩm, thật không hổ là đem Lâm gia 2 tỷ muội đều cấp thuần phục nam nhân, liền tặng lễ, đều là dùng một lần đưa một đồng lớn. Ân, ta phải hướng hắn nhiều hơn học tập. Tranh thủ sớm ngày cũng có thể đủ bảng thượng một cái trăm phú Mỹ. Đi lên đỉnh cao nhân sinh. Anh Luân biệt viện trong tiểu khu nhân viên công tác đều biết Lý Tư Thần cùng Lâm gia 2 tỷ mỗi quan hệ phỉ thiện, bởi vậy cũng đản sinh ra rất nhiều nghe đồn cùng chuyện cười. Mà phương diện này, lan truyền nhất quảng cũng nhiều nhất người tin tưởng, đó là Lý Tư Thần đem Lâm gia 2 tỷ mỗi đều cấp thu, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Đương nhiên, này đó lời đồn, cũng chính là nhân viên công tác nhóm ngầm lặng lẽ thảo luận, cũng không dám làm đương sự biết được. Nếu không lấy Lâm Mộ Tuyết tính tình, thế nào cũng phải làm cho bọn họ này đó loạn nói bậy người, thoát một tầng ra không thể. Lại nói tiếp cũng khéo, đương Lý Tư Thần khiêng chín sát khôi hoa hoa về đến nhà thời điểm, Lâm Mộ Tuyết vừa lúc cũng ở trong nhà. Hôm nay trong công ty mặt không có gì đại sự, nàng ở xử lý mấy vấn đề sau, dứt khoát liền cấp chính mình thả một ngày giả, về đến nhà nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lý Tư Thần, Lâm Mộ Tuyết có chút kinh ngạc, ngươi hôm nay không phải ở đi học sao? Như thế nào trở về như vậy sớm? Gặp một ít ngoài ý muốn, cho nên liền trước tiên đã trở lại. Lý Tư Thần trả lời nói. Như thế nào còn mua nhiều như vậy thú đông? Người thích thú đông sao? Ta như thế nào không có nghe người nói quá? Nhìn Lý Tư Thần trong tay ôm chín thú đông, Lâm Mộ Tuyết thực kinh ngạc. Nhìn không được ở trong lòng mặt nói thầm, này đó thú đông, có thể hay không là tặng cho ta lễ vật đâu? Đang lúc nàng đầy cõi lòng chờ mong, tim đập ra tốc, một cái tiểu nữ hài thanh âm, đột ngột vang lên, ba ba, nữ nhân này là ai? Là chúng ta mụ mụ sao? Mặt khác, ăn ngon đồ vật ở nơi nào a? Ta đều nhịn không được chảy nước miếng. Chương 726, vui vẻ ra mặt Lâm Mộ Tuyết. Lý Tư Thần quay đầu nhìn lên, hảo gia hỏa, gấu tẹt đỉ thú đông miệng mặt trên, thật đúng là xuất hiện một bãi vết nước, thậm chí là đem toàn bộ bụng đều cấp làm ướt. Không sai, cái này gấu tẹt đỉ miệng phía dưới trực tiếp chính là bụng, hoàn toàn liền không có cổ, cùng đồ tham ăn nha đầu sát hồn thật đúng là chính là tuyệt phối. Lâm Mộ Tuyết còn lại là bị khiếp sợ. Vội vàng là chiều Lý Tư Thần phía sau nhìn xung quanh, lại không có thấy tiểu hài tử bóng dáng, tức khắc cảm giác da đầu tê dại, thanh âm đều đang run rẩy. Tư Thần, ngươi có nghe thấy một cái tiểu nữ hài thanh âm sao? Vì cái gì không thấy được người? Lý Tư Thần còn không có tới kịp trả lời, mặt khác tám sát khôi hoa hoa đang nghe thấy đồ tham ăn nha đầu nói sau, cũng sôi nổi là kích động lên, không hề nghe lời bảo trì an tĩnh. Nàng thật là chúng ta mụ mụ sao? Ta có mụ mụ, thật sự là quá tốt. Hi hi. Chúng ta mụ mụ hình như là bị dọa tới rồi. Không sai, Lâm Mộ Tuyết là thật sự bị dọa tới rồi. Đột nhiên nghe thấy một đám tiểu hài tử lộn xộn kêu to, rồi lại cố tình nhìn không thấy người, mặc cho là ai, đều sẽ bị dọa một cú sốc, Lâm Mộ Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng vội vàng tiến lên một bước, ngăn cản Lý Tư Thần cánh tay, run giọng hỏi, Tư Thần, rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Là quỷ sao? Và, ba ba mụ mụ ôm ở cùng nhau. Không e lệ. Xấu hổ xấu hổ. Sát khôi hoa hoa nhóm nhìn thấy một màn này, mồm năm miệng mười ồn ào. Lý Tư Thần sợ chúng nó đem Lâm Mộ Tuyết dọa ra vấn đề tới, vội vàng thét ra lệnh nói, được rồi, đều câm miệng cho ta an tĩnh. Thấy Lý Tư Thần ngữ khí nghiêm khắc, chín sát khôi hoa hoa lập tức ngậm miệng lại không hề ngôn ngữ. Sự tình là cái dạng này, Lý Tư Thần đem sự tình trải qua, từ đầu chí cuối hướng Lâm Mộ Tuyết giảng thuật một lần. Nghe xong lúc sau, Lâm Mộ Tuyết cuối cùng là biết, vừa mới nói chuyện, cư nhiên chính là trước mặt này chín thú đông. Đồng thời nàng cũng biết sát khôi hoa hoa nhóm thê thảm tao ngộ, tuy rằng trong lòng như cũ có chút sợ hãi, nhưng là đối chín sát khôi hoa hoa trải qua, nàng vẫn là tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Lý Tư Thần chỉ chín sát khôi hoa hoa, còn nói thêm, ta tính toán đem chúng nó chín lưu tại bên người, hảo hảo giáo dưỡng siêu độ. Chờ đến về sau có cơ hội, liền trợ giúp chúng nó trọng sinh làm người. Nếu ngươi cảm thấy sợ hãi, ta liền mang theo chúng nó dọn đi ra ngoài trụ hảo. Không cần, liền ở nơi này đi. Ta xem này chín hoa hoa, cũng đều thực thiên chân, hẳn là không khó ở chung. Vừa nghe Lý Tư Thần muốn dọn đi ra ngoài, Lâm Mộ Tuyết tức khắc nóng nảy. Mấy ngày nay, nàng đã thói quen Lý Tư Thần ở tại trong nhà cảm giác. Còn đừng nói, có cái nam nhân ở nhà mặt, thật là cảm giác buổi tối ngủ đều phải kiên định chút. Tuy rằng nàng này đóng biệt thự bên ngoài thủ có bảo tiêu, thập phần an toàn, tiểu mao tặc như thế nào, căn bản là vào không được. Lâm Mộ Tuyết đối sát khôi hoa hoa muốn nói không sợ hãi, đó là không có khả năng. Chẳng qua nàng đối Lý Tư Thần có tin tưởng đối phương nếu là đem sát khôi hoa hoa mang về tới rồi trong nhà tới, liền tuyệt đối là thực an toàn. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là sát khôi hoa hoa nhóm đối nàng xưng hô. Thật tốt quá, chúng ta có thể cùng ba ba mụ mụ ở cùng một chỗ. Vạn tuế. Mụ mụ giỏi quá. Trừ bỏ ba ba ở ngoài, ta thích nhất chính là mụ mụ. Sát khôi hoa hoa nhóm lại một lần hoan hô lên, này đó tiểu gia hỏa. Đối chính mình cảm xúc cùng với hỉ nộ ai nhạc, hoàn toàn không hiểu đến che giấu. Trong lòng nghĩ cái gì, ngoài miệng liền sẽ nói cái gì. Bất quá chúng nó xưng hô, thật đúng là xua tan Lâm Mộ Tuyết trong lòng sợ hãi, làm nàng vui vẻ ra mặt. Mụ mụ, này xưng hô thật tốt ta. Đặc biệt ba ba là Lý Tư Thần thời điểm, này xưng hô, quả thực chính là lại mỹ bất quá. Này đó sát khôi hoa hoa, đều là vừa sinh ra không bao lâu đã bị Hạ Dương dùng tà thuật bí pháp cấp nô dịch. Vì tăng tiến chạy nhanh dễ bể thao tác, Hạ Dương cùng chúng nó, vẫn luôn này đây ba ba hải tử xưng hô tương xứng. Hiện tại thao tác quyền bị Lý Tư Thần cấp đi, sát khôi hoa hoa tự nhiên liền quản Lý Tư Thần kêu nổi lên ba ba. Đến nỗi chúng nó vì cái gì sẽ kêu Lâm Mộ Tuyết mụ mụ. Phòng trưng là thấy Lâm Mộ Tuyết cùng Lý Tư Thần ở cùng một chỗ, hai người quan hệ tựa hồ lại rất không tồi, liền như vậy hô. Đồ tham ăn nha đầu ở ngay lúc này, lại một lần thúc giục lên, ba ba, ngươi đáp ứng quá ta ăn ngon đâu. Muốn ăn cái gì ăn ngon? Mụ mụ cho các ngươi làm. Lâm Mộ Tuyết tiếp nhận câu chuyện nói. Hảo sao, nàng một không cẩn thận, liền bại lộ ra chính mình ý nghĩ trong lòng, tự xưng nổi lên mụ mụ. Cái này làm cho nàng ở phản ứng lại đây sau, tức khắc xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Lặng lẽ ngắm Lý Tư Thần liếc mắt một cái, thấy cái này dù một ngật đắp không biết là không có nghe thấy đâu vẫn là cũng không để ý, lại là một chút phản ứng đều không có. Lâm Mộ Tuyết không chỉ có chút mất mát, nhưng thực mau, nàng liền lại tỉnh lại nổi lên tinh thần. Đi cấp chính mình tân nhận chín hải tử lăn lộn nổi lên ăn ngon đồ vật. Từ Lý Tư Thần trụ đi vào biệt thự chung, Lâm Mộ Tuyết liền đem nguyên bản thỉnh người hầu đều cấp xá thải. Cũng may mắn như thế, nếu không, những cái đó đám người hầu thấy được chín tung tăng nhảy nhót hơn nữa có thể nói sẽ cười thú đông, không được dọa ra bệnh tim tới mới là lạ. Nhìn chín sát khôi hoa hoa đi theo ở Lâm Mộ Tuyết phía sau đi vào phòng bếp, Lý Tư Thần hướng chúng nó hô, ta về trước phòng xử lý điểm nhi sự tình, các ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, ngàn vạn không thể hạt quấy rối. Yên tâm đi, ba ba, chúng ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe mụ mụ lời nói. Chín sát khôi hoa hoa cùng kêu lên trả lời nói. Lý Tư Thần lười đến sửa đúng chung nó xưng hô, kỳ thật vừa mới ở về nhà trên đường thời điểm, hắn liền ý đồ làm sát khôi hoa hoa xưng hô chính mình ca ca mà phi ba ba, nhưng lại một chút tác dụng đều không có. Này đó hùng hài tử, liền nhận định hắn là ba ba, chết sống không thay đổi khẩu. Đối này hắn không hề biện pháp, chỉ có thể tiếp thu. Trở lại tầng hầm ngầm sau. Lý Tư Thần trở tay đem cửa phòng khóa lại, miễn cho chờ lát nữa hùng hài tử xông tới quấy rối. Theo sau hắn bước đi tới rồi án thư, đem lá bùa bao vây lấy thi nha đem ra, bày biện ở trên bàn sách. Tầng hầm ngầm chung không có ánh mặt trời chiếu. Lý Tư Thần cũng liền không cần lo lắng thi nha sẽ bị phơi hủy. Hắn thật cẩn thận, đem bao thi nha lá bùa gỡ xuống. Sau đó lấy ra một phen tiểu cái rúa cùng pha lê mánh, từ thi nha mặt trên tỏa hạ một ít bột phấn, dùng pha lê mánh tiếp được. Ở hạ dương thi nha chung. Không chỉ có ẩn chứa có chính hắn thi độc, đồng dạng cũng ẩn chứa có đem hắn cắn thương cái kia cương thi độc. Lý Tư Thần hiện tại phải làm, chính là từ thi nha trung tách ra thi độc, sau đó thi pháp, nhìn xem có không truy tung đến ngọn nguồn cái kia cương thi. Vung thi nha sau, Lý Tư Thần từ túi sách chung lấy ra một lọ gà trống màu gà huyết, tích ở pha lê manh chung. Một trận suy suy thanh âm tức khắc vang lên, màu đỏ sậm màu gà huyết lại là sôi trào lên. Lý Tư Thần vội vàng lấy ra một quả đồng tiền, dùng tơ hồng buộc trụ, để vào tới rồi màu gà huyết chung. Ước chừng 5 giây sau nhắc tới tơ hồng, nguyên bản vàng tươi đồng tiền, lại là biến thành màu đen. Thành! Lý Tư Thần đại hỉ. Đồng tiền biến hắc, đúng là bởi vì nó che đắp lên một tầng thi độc gây ra. Chương 727, rút dây động rừng. Lý Tư Thần một tay dẫn theo biến hắc đồng tiền, một tay từ án thư phía dưới trong ngăn tủ, lấy ra một tôn chứa đầy hương cho lư hương. Hắn đầu tiên là đem đồng tiền phóng tới hương cho chúng, chợt lại bậc lửa ba nén hương, cắm ở lư hương. Tay trái kháp cái phát ấn, tay phải lấy ra một đạo lá bùa, ở lư hương mặt trên nhất chiêu. Vâng! Lá bùa buộc phát ra một đoàn ánh lửa, dừng ở lư hương trung đồng tiền mặt trên. Nguyên bản nằm ở hương cho đồng tiền, lập tức dựng đứng lên, bắt đầu ở hương cho chúng tự hành di động, phát họa ra một cái lại một cái đồ án tổng số tự tới. Đối với người thường tới giảng, đồng tiền phát họa ra này đó đồ án tổng số tự, tương đương cổ quái, không hề trật tự đáng nói, làm người căn bản là xem không hiểu. Nhưng mà, đối với tinh thông bói toán thuật phong thủy sư nhóm tới giảng, này đó đồ án tổng số tự lại là manh mối. Một cái có thể làm cho bọn họ tính ra mục tiêu manh mối. Lý Tư Thần bay nhanh từ án thư ngăn kéo chung, lấy ra vợ cùng bút, đem đồng tiền phát họa ra tới đồ án cùng con số, kỹ càng tỉ mỉ vẽ lại ký lục xuống dưới. Hết thảy đều tiến hành chính là tương đương thuận lợi. Đã có thể ở đồng tiền phát họa ra cái thứ ba đồ án, đang muốn tiếp tục vẽ tranh thời điểm, trong không khí đột nhiên truyền đến một đạo khắc thường năng lượng dao động. Không tốt. Lý Tư Thần ở trước tiên liền đã nhận ra, nhưng mà không chờ hắn động thủ ngăn cản, lây dính thi độc đồng tiền liền ầm ầm tắc nước, biến thành một đống bột mịn. Thực hiện nhiên, đây là thi độc ngọn nguồn cái kia cương thi, đã nhận ra có người ở thi pháp khuy trộm hắn phương vị, tiến hành rồi phá hư. Xem ra này đầu cương thi không chỉ có cảnh giác tâm cao, thực lực cũng là phi thường cường, cư nhiên liền ta dùng bói toán thuật truy tra nó manh mối, cũng có thể đủ kịp thời phát hiện cũng làm ra ứng đối. Như vậy thủ đoạn, liền tính là Triệu Tụng Long sống lại, cũng không có khả năng làm được. Nói như thế tới, nó thực lực, ít nói cũng đến là ở thiên cấp nhị phẩm trở lên. Hơn phân nửa, đã là biến thành mao cương thậm chí là phi cương. Lý Tư Thần nhíu mày, ở trong lòng bay nhanh cân nhắc. Tuy rằng đồng tiền bị hủy, có hắn đại ý khinh địch thành phần ở bên trong. Nhưng thực lực của đối phương, cũng là rõ như ban ngày. Ở viên cái tử bất ngữ một cuốn sách chung, cương thi là bị chia làm 8 cấp bậc. Mao cương cùng phi cương, điểm đệ tứ, thứ 5 cái cấp bậc. Loại trình độ này cương thi, thực lực không phải là nhỏ, một khi làm ác, nhất định máu chảy thành sông. Thời cổ, thậm chí có phi cương loạn thế, đem một thành một hồ cư dân tất cả cắn giết sự tình phát sinh. Mỗi khi gặp được loại tình huống này, chấp chính giả chỉ có đốt thành, mới có thể đủ tránh cho trong thành tử vong cư dân biến thành cương thi. Nếu không, số lấy ngàn vạn kế cương thi xuất hiện, liền tính là điều động đại quân, cũng không thấy đến có thể tiêu diệt được. Liên ở Lý Tư Thần suy đoán đối phương thực lực thời điểm, đặt lên bản kia viên thi nhà, đột nhiên bắn ra từng đợt huyết quang, đồng thời cùng với có từng trận ca ca giòn vang. Thực hiện nhiên, cắn thương hạ dương cương thi, ở hủy diệt đồng tiền là lúc, cũng phát hiện này viên thi nhà tồn tại. Nó tính toán muốn đem này cái răng, một khối hủy diệt, làm Lý Tư Thần không có cách nào lại từ giữa đạt được manh mối. Đồng tiền bị ngươi hủy diệt, là bởi vì ta thô tâm đại ý hiện tại ta đã là có chuẩn bị. Ngươi còn muốn hủy diệt này khỏa thi nha. Thật khi ta là dễ khi dễ sao. Lý Tư Thần một tiếng hừ lạnh, vung tay lên, đó là 5 cái đồng tiền bay ra, quay chung quanh ở thi nhà quanh mình. Này 5 cái đồng tiền, chính là năm đó toàn chân giáo rèn ra tới ngũ hành tiền. Mỗi một quả đồng tiền chung, đều ẩn chứa có cực kỳ tinh thuần ngũ hành chi lực. Hơn nữa nhiều năm như vậy hương khói tế luyện, sớm đã là siêu việt bình thường pháp khí phạm chủ. Ngũ hành tiền vừa ra, lập tức là đem sao động thi nha cấp chấn trụ. Ngay sau đó, Lý Tư Thần lại lấy ra một cái tơ hồng, dùng nó xuyên qua ngũ hành tiền tiến khổng, đem thi nha gắt gao trói buộc. Lúc này, thi nha cũng hoàn toàn thành thật. Tuy rằng bảo vệ thi nha, nhưng đối phương cũng biết có người ở thi pháp tìm nó rơi xuống manh mối. Thứ nay về sau, khẳng định sẽ càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Lại muốn thông qua thi độc bói toán tìm kiếm đến manh mối, khó khăn sẽ đại đại tăng lên. Bình thường bói toán thuật là khẳng định không thể thực hiện được. Xem ra, ta phải làm mạnh thúc đem ta kia bộ bói toán dùng đồ vật đều gửi trở về mới được. Lý Tư Thần lập tức đem thi nha thỏa đáng phóng hảo, sau đó mở cửa đi ra tầng hầm ngầm, lập tức ra biệt thự, ở trong hoa viên không người địa phương móc di động ra, bá ra một cái dãy số. Tầng hầm ngầm bên trong tín hiệu không tốt, Lý Tư Thần nhưng không hy vọng chính mình ở công đạo chính sự thời điểm, bởi vì tín hiệu nguyên nhân làm đối phương nghe lầm nghe xóa. Điện thoại thực mau bị truyền được, một cái nam tử trầm ổn hồn hậu thanh âm truyền ra tới, là thiếu gia sao? Lý Tư Thần cái này dãy số, là tới rồi thành phố Ung Thành sau mới đổi, Mạnh Thúc cũng không có cái này dãy số. Sở dĩ có thể lập tức liền đoán ra là Lý Tư Thần đánh tới, hoàn toàn là bởi vì biết Mạnh Thúc cái này dãy số người, toàn thế giới cũng không mấy cái. Cái này Mạnh Thúc, là Lý Tư Thần sư phụ người hầu. Sau lại hắn đi theo sư phụ, đó là ở Mạnh Thúc chiếu cố hạ trưởng thành lên. Bởi vậy, tuy rằng Mạnh Thúc là người hầu, nhưng Lý Tư Thần vẫn luôn là đem hắn đương thân nhân đối đãi. Châu Âu đại lục những cái đó hào môn hiển quý nhóm, cũng đều rất rõ ràng điểm này. Đối Mạnh Thúc, kia kêu một cái tất cung tất kính. Thậm chí mấy cái quốc gia hoàng thất, vì lấy lòng Lý Tư Thần cùng hắn sư phụ, còn chuyên môn là cho Mạnh Thúc ban cho tước vị. Bất quá cùng Lý Tư Thần giống nhau, Mạnh Thúc đối với này đó tước vị, căn bản là coi thường. Dùng Mạnh Thúc nói tới nói, hắn tổ tiên, chính là có Đại Minh Vương triều tước vị. Nếu là tiếp nhận rồi này đó Man Di Chi bang tước vị, chẳng phải là cấp chính mình lão tổ tông nhóm mất mặt sao? Là ta, Mạnh Thúc, đây là ta tân dãy số, ngươi nhớ một chút. Lý Tư Thần trả lời nói, ai nha thiếu gia, ngươi nhưng xem như cho ta gọi điện thoại. Ở quốc nội sinh hoạt thế nào? Còn thói quen sao? Có hay không biến gầy? Ngươi lần này trở về giữa mệnh, đã không thể ăn được, cũng không thể trụ tốt, nhất định là quá tương đương thê thảm sao. Ta tưởng tượng đến kia trường hợp, liền cảm thấy đau lòng vô cùng Mạnh Thúc trước sau như một, chỉ cần một mở miệng, liền lại nhảy cái không không để yên. Lý Tư Thần đối này, cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại là phi thường vui vẻ. Bị ngươi quan tâm, là một loại phi thường hạnh phúc sự tình. Hắn cười nói, sinh hoạt không tồi, man thói quen, không chỉ có không có gầy còn béo, không thê thảm ta ở tại bằng hữu gia. Chờ đến đem Mạnh Thúc vấn đề, nhất nhất trả lời rõ ràng sau, hắn mới nhắc tới chính sự, Mạnh Thúc, ngươi giúp ta đem bãi ở Nam trong thư phòng bói toán khí cụ gửi lại đây một chút, ta yêu cầu dùng, thu kiện địa chỉ là thành phố Ung Thành Anh Luân Biệt Viện. Tốt, ta đây liền phân phó phía dưới người đem bói toán khí cụ đóng gói, lập tức cho ngươi không vận qua đi. Mạnh Thúc trả lời nói, hắn làm việc vẫn là tương đương đáng tin cậy. Cảm ơn Mạnh Thúc, ai, đúng rồi, sư phụ ta mấy ngày nay có tin tức chuyển quay lại tới sao? Lý Tư Thần lại hỏi. Chương 728, cân nhắc quý tộc tiêu chuẩn. Tạm thời còn không có. Mạnh Thúc trả lời nói, ngữ khí có chút mất mát, các ngươi hai cái đều không ở nhà, lưu ta một cái lao nhân thủ, thực tịch mình ta. Lý Tư Thần an ủi nói, như thế nào là ngươi một người đâu? Không phải còn có bọn người hầu ở sao? Nói nữa, ngươi nếu là cảm thấy tịch mịch, liền đi ra ngoài đi một chút, nơi nơi lữ hành một vòng, giải sầu. Ta tin tưởng, lấy thân phận của ngươi, mặc kệ là đi tới rồi cái nào quốc gia, khẳng định đều sẽ bị nên vì tòa thượng tân. Mạnh Thúc một ngụm từ chối, tính, ta nhưng không có hứng thú thành cái gì tòa thượng tân, mỗi ngày bị người nịnh hót, nghe chút dối trá lời nói dối, kia chính là sẽ giảm thọ. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, lẫn nhau quan tâm một chút, sau đó mới cắt đứt điện thoại. Ở xa xôi châu Âu, cắt đứt điện thoại Mạnh Thúc, lập tức đứng dậy, đi ra thư phòng. Quản gia đại nhân, bảo hộ ở ngoài cửa người hầu, vội vàng không mình hành lễ, tuy rằng một đám đều là tóc vàng mắt xanh, nhưng giảng lại là một ngụm lưu loát Hán ngữ. Có thể xuất hiện ở chỗ này, đều không phải bình thường người hầu, trên cơ bản đều là mang lớn lên nhân vật. Mỗi người thuộc hạ, đều quản có hảo những người này. Nếu đem Lý Tư Thần có được tòa trang viên này, tỉ như thành một cái công ty nói. Như vậy đứng ở Mạnh Thúc trước mặt những người này, chẳng khác nào là công ty trung cao quản. Đừng nhìn bọn họ là người hầu, nhưng vô luận thu vào vẫn là địa vị, đều là tương đương phong phú. Rốt cuộc, bọn họ là ở Lý Tư Thần trong trang viên làm người hầu, là ở vì gương mặt giả thần tướng phục vụ hiệu lực. Như vậy thân phận, làm cho bọn họ liền tính là đứng ở quan to hiển quý trước mặt, cũng có thể đủ hưởng thụ đến tôn kính. Trên thực tế, ở Lý Tư Thần trong trang viên, thật là có không ít người hầu. Là đến từ chính châu Âu các đại hào môn quý tộc trong nhà con cái. Này đó gia tộc, vì có thể cùng Lý Tư Thần đánh hảo quan hệ, không tiếc đưa bọn họ con cái đưa đến nơi này tới vì nô vì tỷ. Đương nhiên bọn họ cũng chờ mong, vạn nhất có một ngày, Lý Tư Thần coi trọng gia tộc bọn họ chung con cái, vô luận là thu làm tâm phúc vẫn là tình nhân, đối gia tộc bọn họ tới nói, đều đem sẽ là một cái bay lên cơ hội. Đem trong tộc con cái đưa đến Lý Tư Thần thủ hạ làm người hầu, đã trở thành châu Âu hào môn vọng tộc xác nhận thân phận phương thức. Có thể cầm nữ đưa đến Lý Tư Thần trong trang viên làm người hầu, tự nhiên chính là thật quý tộc. Ngược lại, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, bao lớn thế lực, đều chỉ có thể xem như nhà giàu mới nổi. Giờ này khắc này, này đó hào môn quý tộc sinh ra người, ở Mạnh Thúc trước mặt, lại là vô cùng cung kính cùng sợ hãi. Ở cái này lâu đài cổ, cái này trong trang viên, Mạnh Thúc chính là quốc vương. Mà bọn họ, đều là quốc vương trước mặt thần dân. Đến nỗi Lý Tư Thần cùng hắn sư phụ. Ở này đó người cảm nhận chung, sớm đã không phải nhân loại, mà là thần linh giống nhau tồn tại. Vừa rồi thiếu gia gọi điện thoại trở về, làm chúng ta gửi vài thứ cho hắn. Ta biết, các ngươi từng người tương ứng gia tộc, đều rất muốn biết thiếu gia hiện tại ở đâu. Nhưng là ta muốn cảnh cáo các ngươi, nếu là ai ở không có được đến ta hoặc là thiếu gia đồng ý hạ, đem địa chỉ tiết lộ đi ra ngoài. Như vậy thực xin lỗi, các ngươi gia tộc, mặc kệ là tồn tại nhiều ít năm, đều đem sẽ ở một năm trong vòng diệt vong. Mạnh Thúc thanh âm cũng không tính đại, ngữ khí cũng không nghiêm khắc, nhưng lời nói nội dung, lại là làm ở đây mọi người không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình, vội vàng là cùng kêu lên nói, không dám. Mạnh Thúc đối mọi người phản ứng thực vừa lòng, gật gật đầu sau, bắt đầu an bài nổi lên công tác. Tuy rằng Lý Tư Thần chỉ là làm hắn gửi đi một đám chiếm không cần thiết bị, nhưng Mạnh Thúc ở suy xét một chút sau, quyết định lại cho hắn gửi vài món pháp khí qua đi. Thiếu gia ở quốc nội, khẳng định là gặp một ít phiền toái. Bằng không, hắn cũng sẽ không làm ta cho hắn gửi bói toán dùng khí cụ. Nếu là gặp phiền toái, không có tiện tay pháp khí như thế nào có thể hành. Cái kia ai? Châu Châu chết đúng không? Đi đem nhất hảo kho hàng mở ra, đem đánh số 1127 đến 1130 pháp khí lấy ra tới, đóng gói trăng dương, cùng kia vài món bói toán dùng khí cụ cùng nhau, gửi cấp thiếu gia. Bị gọi vào người hầu, nhược nhược nói, quản gia đại nhân, ta không cứ gọi Châu Chấu chết, ta kêu dêm. Mạnh Thúc phất phất tay, nói, hải, các ngươi này đó người nước ngoài tên chính là cổ quái thực, ta nơi nào nhớ rõ trụ. Nếu không về sau liền quản ngươi kêu Châu Chấu được, dễ nghe cũng dễ nhớ. Đừng ngây ngốc xử chứ, chạy nhanh dẫn người đi chiếu ta phân phó làm việc. Dêm rơi lệ đầy mặt, lại không dám phản bác kháng nghị, kêu kêu một cái ủy khuất. Đối với Châu Âu trang viên bên trong phát sinh những việc này, thân ở quốc nội Lý Tư Thần cũng không cảm kích. Đánh xong điện thoại sau, hắn liền vào phòng. Lúc này, Lâm Mộ Tuyết đã lăn lộn hảo mỹ thực, chín sát khôi hoa hoa chính ngồi vây quanh ở bàn ăn bốn phía ăn uống thỏa thích đâu. Chúng nó chung đại bộ phận, đều không có biện pháp lấy chiếc đũa. Bởi vì không phải không có ngón tay, chính là ngón tay không đủ. Bất quá chúng nó đảo cũng dứt khoát, trực tiếp là ghé vào mâm mặt trên hồng hồ ăn uống. Chợt vừa thấy, liền cùng là vây quanh tàu đoạt thực heo giống nhau. Đồ ăn cũng không có thể lấp kín sát khôi hoa hoa miệng, chúng nó một bên ăn, một bên ồn ào. Ăn ngon ăn ngon ăn ngon thật. Mụ mụ làm đồ ăn chính là ăn ngon, ô, ăn quá ngon, so với ta trước kia ăn qua đồ vật ăn ngon nhiều. Nguyên lai thịt nấu chín mới càng tốt ăn a, ta không bao giờ ăn thịt tươi. Có mụ mụ chiếu cố, chính là hạnh phúc. Chín sát khôi hoa hoa miệng thực sự thực ngọn, làm Lâm Mộ Tuyết trên mặt tươi cười liền không co tiêu quá, không ngừng nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ai ra, ngươi ăn chậm một chút. Đừng nghẹn. Nghẹn. Lý Tư Thần nhịn không được mắt trợn trắng. Sắt khôi hoa hoa cũng sẽ nghẹn. Vui đùa cái gì vậy đâu. Tư Thần, ta cũng cho ngươi làm cơm trưa, tới ngồi một khối ăn đi. Lâm Mộ Tuyết vây vây tay, nói. Lý Tư Thần ngẩng đầu nhìn mắt phòng khách chung treo đồng hồ, đều đã qua giữa trưa 12 giờ. Nay một buổi sáng thời gian, đều háo ở hạ dương trên người. Vì thế, hắn ngồi ở Lâm Mộ Tuyết bên người. Hai người chín thú đông, một khối ăn cơm trưa. Như vậy tình cảnh, thấy thế nào như thế nào biến yếu. May mắn trong phòng mặt không có những người khác ở, nếu không thế nào cũng phải bị hù chết không thể. Ăn qua cơm trưa sau, Lý Tư Thần quyết định vẫn là đi Nam Sơn Trung học đợi. Rốt cuộc nơi đó có cũng đủ nhiều sinh mệnh hơi thở cùng sức sống, có thể tẩm bổ hắn mệnh cách. Bất quá, ở trước khi đi, hắn vẫn là muốn giao đái một phen. Mộ Tuyết, ta đi trường học. Ngươi chờ lát nữa muốn đi công ty nói, liền mang một cái sát khôi hoa hoa tại bên người đi. Chúng nó thực lực rất mạnh, nếu là ngoài ý, có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Đến nỗi cái khác sát khôi hoa hoa, khiến cho chúng nó ở nhà mặt đợi, đừng đi ra ngoài hù dọa đến người khác. Hành, ta liền mang đánh nha tại bên người hảo. Lâm Mộ Tuyết nói, còn lại hài tử, khiến cho chúng nó ở trong nhà xem TV đợi chút, ta cho chúng nó hạ mấy bộ phim hoạt hình. Cái gì miêu cùng lão thử A, Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lang linh tinh. Làm sát khôi hoa hoa xem Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lang. Lý Tư Thần não bổ một chút, cảm giác phong cách thật sự có chút không đáp. Chương 729, tự mang bị phạt trạm thiên phú. Ai, đúng rồi, đại nha là ai? Lý Tư Thần buồn bực hỏi. Lâm Mộ Tuyết chỉ vào gấu tẹt đỉ thu đông, nói, nó chính là đại nha, bởi vì nó ăn uống ở chín sát khôi hoa hoa chung lớn nhất, vì thế ta liền cho nó lấy như vậy một cái tên. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là nhị nha, tam nha, đại bảo, nhị bảo. Nàng chỉ vào vịt Đô Nan. Búp bê bà bì, đò ra ẹ mần từ thú đông, nhất nhất tiến hành giới thiệu. Thực hiện nhiên, Lâm Mộ Tuyết đối sát Khôi Hoa Hoa bài bối, hoàn toàn là dựa theo ăn uống lớn nhỏ tới. Lý Tư Thần là thật sự không nghĩ tới, tại đây ngắn ngủn thời gian bên trong, Lâm Mộ Tuyết liền cùng chín sát Khôi Hoa Hoa hôn thục tới rồi loại tình trạng này, liền tên đều giúp người khác cấp lấy hảo. Chỉ là này cái gì đại nha, đại bảo linh tinh tên, nghe cũng quá quê mùa hảo sao. Thật là không nghĩ tới, thương giới trung tiếng tăm lừng lây nữ cường nhân Lâm Mộ Tuyết, ở lấy tên mặt trên, lại là như thế không có sáng ý. Bất quá, chín sát Khôi Hoa Hoa tựa hồ đối tên của mình phi thường vừa lòng, đương Lâm Mộ Tuyết giới thiệu đến chính mình thời điểm, đều sẽ kích động nhấc tay, cao giọng ồn ào, là ta, ta chính là nhị nha. Ta là đại bảo, ha ha, tên này hào động. Đến, thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần đem đã tới rồi bên miệng làm Lâm Mộ Tuyết một lần nữa lấy tên nói lại cấp nuốt trở vào. Thế nào, ta lấy này đó tên, có phải hay không lưu loát dễ đọc, lại dễ nghe lại hảo nhớ. Giới thiệu xong sau, Lâm Mộ Tuyết cười hì hì hỏi, vẻ mặt tranh công biểu tình. Các ngươi vui vẻ liền hảo. Lý Tư Thần miễn cưỡng nhếch miệng cười, trừ bỏ lời này, hắn còn có thể nói cái gì. Cùng Lâm Mộ Tuyết cùng với chín sát Khôi Hoa Hoa từ biệt sau, Lý Tư Thần đi ra biệt thự. Hắn xe điện, buổi sáng thời điểm liền kỵ tới rồi trường học, hiện tại chỉ có thể là đổi thừa cái khác phương tiện giao thông. Nguyên bản tàu điện ngầm là tốt nhất lựa chọn, nhưng hắn không lâu trước đây mới bị đại nha ở xe điện ngầm trạm bên trong cấp hung hăng mà hố một hồi, trong khoảng thời gian ngắn, là không muốn lại đi anh Luân biệt viện nơi tàu điện ngầm đứng. Hắn nhưng không hy vọng đi, đã bị người chỉ trỏ trỏ, trở thành phản diện giáo tài tới nghị luận. Nếu thật là làm loại chuyện này đảo cũng thế, mấu chốt là hắn sự tình gì đều không có đã làm, này không phải hoàn sao. Cuối cùng, Lý Tư Thần lựa chọn xe buýt. Ở hơn 40 phút sau, đến Nam Sơn Trung học. Trường học bảo vệ cửa, xa xa nhìn thấy hắn đi tới, liền chủ động cho môn, thái độ muốn nhiều ân cần có bao nhiêu ân cần. Cảm ơn. Lý Tư Thần hướng hai cái bảo vệ cửa gật gật đầu. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Hai cái bảo vệ cửa vội vàng đáp lại nói, lại là có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lúc này, buổi chiều đệ nhất đường lịch sử khóa đã bắt đầu. Lý Tư Thần đứng ở cao một tam ban phòng học cửa, kêu một tiếng báo cáo, được đến lao sư sau khi cho phép, tiến vào phòng học về tới chính mình trên chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống hạ, hàng phía trước Trình Hạo Vũ liền quay đầu, do hỏi, thần ca, thế nào, Hạ Dương tìm được rồi sao? Lý Tư Thần gật gật đầu, đã bãi bình. Thật tốt quá. Trình Hạo Vũ vui mừng quá đỗi. Hạ Dương khủng bố cùng quỷ dị, hắn là chính mắt thấy tự mình đã trải qua. Như vậy một cái tàn nhẫn độc ác tà phái nhân sĩ, nếu là đào tẩu nói, hậu hoạn tuyệt đối là vô cùng. Con hảo, Lý Tư Thần mang về tới một cái tin tức tốt. Bởi vì kích động, Trình Hạo Vũ không có thể khống chế được chính mình âm lượng, thanh âm kêu kêu một cái đại, làm toàn ban đều nghe thấy được, thậm chí còn đem trên bục giảng mặt chính miệng lưỡi lưu loát giảng bài lịch sử lão sư, cũng cấp khiếp sợ, cầm trong tay giáo trình giáo tài đều cấp kinh rớt. Lịch sử lão sư thực tức giận, mặt trầm xuống nghiêm, quắc, Trình Hạo Vũ, đi học thời điểm hảo hảo nghe giảng, quỷ giống quỷ kêu làm cái gì? Nhiễu loạn lớp học kỷ luật, cút cho ta đến phòng học mặt sau đi đứng nghe giảng bài. A. Trình Hạo Vũ lúc ấy liền trợn tròn mắt, không có biện pháp, chỉ có thể là ngoan ngoãn cầm sách giáo khoa đứng ở phòng học mặt sau nghe giảng bài. Ngồi ở Lý Tư Thần bên cạnh Tằng Nghị nhìn thấy một màn này, nhịn không được là vui sướng khi người gặp họa phá lên cười. Không có biện pháp, trước kia ở cao một tam ban, đều là hắn bị phạt trạm. Hôm nay cái, cuối cùng là nhìn thấy có người bước hắn vết xe đổ, này có thể nào không cho hắn cảm giác được vui sướng đâu. Nhưng mà, Tằng Nghị trăm triệu không nghĩ tới, chính mình này cười, lại là dẫn hỏa thượng thân. Lịch sử lão sư đang ở nổi nóng, tuy rằng xử phạt Trình Hạ Vũ, nhưng trong lòng khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Thấy Tằng Nghị bật cười, hắn lập tức là trừng mắt quát, ngươi cười cái gì? Nhìn đến chính mình đồng học bị phạt trạm thật cao hứng sao? Ngươi loại này vui sướng khi người gặp họa tâm thái rất có vấn đề. Lên, cho ta đứng ở phòng học mặt sau đi, bồi Trình Hạ Vũ cùng nhau phạt trạm. Cái gì? Lại muốn ta phạt trạm? Lúc này, đến phiên Tằng Nghị trợn tròn mắt. Hắn là thật sự không nghĩ tới, chính mình gì sự cũng chưa làm, chính là cười một chút, cư nhiên cũng sẽ bị phạt trạm. Này cái gì thế đạo a? Chẳng lẽ liền cười đều không được sao? Cũng quá khắc nghiệt đi. Oán trách về oán trách, bất mãn về bất mãn, Tằng Nghị đều chỉ dám ở trong lòng mặt tiến hành, cũng không dám biểu lộ ra tới. Hắn cầm lấy lịch sử sách giáo khoa, ngoan ngoãn đứng ở phòng học mặt sau. Kêu biểu tình, muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, chọc đến cao một tam ban không ít đồng học đều muốn cười, nhưng là sợ hãi bị lịch sử lão sư lửa giận lan đến, chỉ có thể là cường nghẹn. Loại này muốn cười không dám cười cảm giác, đừng để là có bao nhiêu khó chịu. Nho nhỏ nhạc đệm thực mau qua đi, lịch sử khóa lại khôi phục bình thường. Tuy rằng vị này lão sư đem lịch sử khóa giảng thành tướng thanh bình thư hình thức, lại hảo chơi lại dễ nghe, nhưng Lý Tư Thần đối này toàn vô hứng thú. Bởi vì toàn cầu lịch sử, hắn đều chín dục với ngực, thậm chí nắm giữ so vị này lịch sử lão sư còn muốn thấu triệt. Vì thế, hắn ghé vào trên bàn sách, bắt đầu đánh lên buồn ngủ. Buổi sáng cùng Hạ Dương đấu pháp, còn hơn nữa truy tung ngọn nguồn cương thi, hao phí hắn không ít tinh khí thần. Tuy rằng không có dao động đến hắn mệnh cách, lại là làm hắn cảm giác được một tia mỏi mệt, yêu cầu ở sức sống dư thừa, sinh mệnh hơi thở nồng đậm Nam Sơn Trung học, hảo hảo ngủ một giấc tới tiến hành khôi phục. Trên bục giảng mặt, lịch sử lao sư nhìn đến ngủ say Lý Tư Thần, rất là bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng biết, Lý Tư Thần đối với lịch sử nắm giữ trình độ, viễn siêu cùng tuổi học sinh, thậm chí là so rất nhiều lịch sử hệ sinh viên đều còn muốn thâm hậu. Chính mình hiện tại giảng này đó nội dung, đối với Lý Tư Thần tới nói đích xác thực không thú vị. Cùng cái khác khoa lão sư giống nhau, lịch sử lão sư đối Lý Tư Thần cũng là mắt nhắm mắt mở, chỉ cần đừng rối loạn lớp học kỷ luật, tùy tiện làm cái gì đều có thể. Dù sao tiểu tử này là cái quái vật, không đi học không nghe giảng, làm theo có thể ở khảo thí thời điểm bắt lấy mãn phân. Hơn 40 phút sau, chuông điện tiếng vang lên, buổi chiều đệ nhất đường khóa như vậy kết thúc. Lịch sử lão sư mới vừa tuyên bố tan học, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu liền đi tới Lý Tư Thần trước mặt. Trình Hạo Vũ cũng cầm sách giáo khoa, từ phòng học mặt sau về tới chỗ ngồi, thấy hai người lại đây, vội vàng đứng dậy nói, hai vị đại tỷ đầu, ta hỏi qua thần ca, Hạ Dương đã bị bãi bình. Chương 730, huyền học chi lộ gặp gành khó đi. Đàm Tiếu Tiếu một tay đem Trình Hạo Vũ đẩy ra, động tác khí phách mười phần, tránh ra, ngươi biết chúng ta lại đây, không phải hỏi chuyện này. Lâm Tư Vũ bổ sung nói, Tư Thần bản lĩnh, chúng ta trước nay liền không có hoài nghi quá. Hạ Dương lại như thế nào quỷ dị khủng bố, với hắn mà nói, đều không phải chuyện này nhi. Trình Hạo Vũ cười khổ liên tục, hắn đương nhiên biết hai người tới tìm Lý Tư Thần là vì cái gì. Cũng nguyên nhân chính là vì này, hắn mới liều chết tiến lên ngăn trở. Hắn nhưng không hy vọng bị Lý Tư Thần trở thành miệng rộng. Vạn nhất bởi vậy mất đi học tập huyền môn bí thuật cơ hội, kia còn không được mệnh chết ta. Trình Hạo Vũ còn không có tưởng hảo nên như thế nào mở miệng. Đàm Tiếu Tiếu đã là đi tới Lý Tư Thần trước mặt, nói, tiểu Lý Tử, ngươi không phúc hậu à? Như thế nào giảng? Lý Tư Thần thực kinh ngạc. Đàm Tiếu Tiếu hừ hừ nói, tỷ nhóm hai cái cùng ngươi quan hệ, không thể so tiểu Vũ Tử kém đi. Vì cái gì ngươi muốn dạy hắn phong thủy bí thuật, lại không dạy chúng ta? Chẳng lẽ, ngươi là cho rằng chúng ta hai tỷ muội chỉ số thông minh cùng thiên phú, còn không có tiểu Vũ Tử cao sao? Tiếu Tiếu tỷ, ngươi lời này là nói như thế nào? Chẳng lẽ ta chỉ số thông minh cùng thiên phú rất thấp sao? Trình Hạo Vũ không cao hứng, kháng nghị nói. Đàm Tiếu Tiếu ngắm hắn liếc mắt một cái, hỏi, biết hợp kỳ sao? Trình Hạo Vũ sửng sốt, không rõ đề tài như thế nào lại đột nhiên chuyển tới cầu trên người đi, này nhảy lên biên độ, cũng quá lớn điểm đi. Hoang mang về hoang mang, hắn vẫn là thành thành thật thật trả lời nói, biết à, cậu bên trong nhất nhị, nhất ngốc thiếu chủng loại sao? Không sai. Đàm Tiếu Tiếu gật gật đầu, ngươi chính là người trung hợp kỳ. Trình Hạo Vũ lúc ấy liền. Người trung hợp kỳ. Ngoa tạo, này mắng chửi người cũng quá độc các đi. Nếu là những người khác như vậy giảng, lấy Trình Hạo Vũ tính tình tính cách, khẳng định là đường trường liền phải báo nổi. Nhưng giảng lời này người là Đàm Tiếu Tiếu. Trình Hạo Vũ ở trong lòng ước lượng một chút, cảm thấy chính mình tuy rằng có thể đánh, cần phải thật cùng Đàm Tiếu Tiếu cái này từ nhỏ liền ở Đàm Dĩnh dạy dỗ hạ tập luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc nam nhân bà khai luyện, 10 cái chính mình cũng không phải đối thủ a. Vì thế, hắn thực lý trí lựa chọn nhận túng. Cũng may Đàm Tiếu Tiếu cũng không có sân thắng truy kích, hơn nữa Lý Tư Thần cũng tại đây một khắc đã mở miệng, xem như giúp hắn giải vây. Các ngươi hai cái cũng muốn học phong thủy bí thuật. Lý Tư Thần hỏi. Không sai. Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ không hẹn mà cùng dựng thẳng ngực. Lý Tư Thần không có vội vã đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà là ngự khí nghiêm túc nói, phong thủy huyền học, cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Con đường này gập ghềnh khó đi, một khi đi xóa, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa ở tu vi không có đạt tới trình độ nhất định phía trước, vọng dùng phong thủy bí thuật, còn sẽ cho chính mình mang đến đủ loại phiền toái. Nhẹ giả xui xẻo bị thương, trọng giả ảnh hưởng chính mình mệnh cách, vận thế, làm cho tàn tật thậm chí bỏ mạng. Các ngươi thật tính toán muốn đi lên con đường này sao? Cần phải nghĩ kỹ. Chúng ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ cơ hồ là trăm miệng một lời nói, không trải qua mưa gió khó gặp cầu vồng đạo lý, chúng ta vẫn là hiểu được. Thấy hai cái nha đầu thái độ thực kiên định, Lý Tư Thần liền gật gật đầu, nói, nếu các ngươi đã làm ra lựa chọn, ta đây cũng không có gì hảo giảng. Dù sao giáo một người là giáo, giáo hai cái, ba người đồng dạng cũng là giáo. Bất quá, muốn học được phong thủy bí thuật, các ngươi đến trước đem mấy bộ thư xem hiểu mới được. Là Dịch Kinh cùng Hám Long Kinh này mấy bộ thư đi. chúng ta ở hồi trường học trên đường, đã lấy lòng. Đàm Tiếu Tiếu khoe ra dường như, từ chính mình án thư trong ngăn kéo mặt, lấy ra một đại chồng in ấn tinh mỹ thư tịch. Bên trong không chỉ có Dịch Kinh, Hám Long Kinh, còn có Tàng Thư, Thanh Túi Kinh từ từ. Nhìn dáng vẻ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ là đem hiệu sách chúng sở hữu cùng huyền học, phong thủy có quan hệ thư tịch, đều cấp mua trở về. Đây cũng là Hạ Vũ nói cho các ngươi đi. Lý Tư Thân hỏi. Trình Hạ Vũ vừa nghe lời này, tức khắc nóng nảy, cuống quýt muốn phủi sạch quan hệ, thần ca, ta là bị buộc, thật là bị buộc à. Được rồi, không cần giải thích, ta lại chưa nói muốn trách ngươi. Lý Tư Thần vây vây tay, lần này sự tình liền tính, về sau đến quản im miệng ba. Cách ngôn nói rất đúng, họa là từ ở miệng mà ra. Lời này đối phong thủy sư, đặc biệt áp dụng. Trình Hạ Vũ đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại bị go khẩn trương lên, chỉ thiên họa địa thế nói, là, về sau lại có sự tình gì, ta nhất định sẽ giữ kín như bưng, vô luận vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tuyệt không thổ lộ mảy may. Hắn này vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, thật là có vài phần kháng chiến. Kỳ đối mặt quỷ tử nghiêm hình tra tấn thể sống chết không từ anh hùng Phạm Nhi. Thức mau, đệ nhị đường khóa tiếng chuông vang lên. Đây là một đường thể dục khóa, liền ở mọi người chuẩn bị ra phòng học đến sân thể dục đi lên thời điểm, Cao Tử Tích lại đạp tiếng chuông đi vào tới rồi phòng học. Đứng ở trên bục giảng, nàng vô vô cái bàn, cao giọng nói, đại gia trước đừng có gấp đi ra ngoài, có sự tình muốn tuyên bố một chút. Vừa nghe đến lời này, bọn học sinh tức khắc sôi trào lên, sôi nổi là mồm năm miệng mười nói. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay thể dục khóa lại phải bị tước đoạt sao? Không phải đâu. Phong giáo trước cuối cùng kia đường thể dục khóa, bởi vì trời mưa nguyên nhân bị giáo viên tiếng Anh cấp chiếm. Hôm nay bên ngoài trời trong nắng ấm, chính thích hợp vận động rèn luyện, cao lão sư sẽ không cũng muốn cấp chiếm đi. Cẩn thận tính tính, chúng ta đã liên tục bị chiếm 4 đường thể dục khóa. Ta hiện tại, đều mau quên thể dục lão sư trông như thế nào. Cao Tử Tích rốt mặt trên toàn là hát tuyến, bất quá cũng không có biện pháp phản bác, ai làm nàng phía trước cũng thật là chiếm dụng quá thể dục khóa đâu. Ho khan một tiếng sau, Cao Tử Tích giơ lên đôi tay, ý bảo bọn học sinh tĩnh một chút, an tĩnh, an tĩnh. Ta hôm nay không phải tới bói thẻ, chỉ là tuyên bố một việc. Chờ nói xong sau, các ngươi là có thể đi sân thể dục học thể dục. Xác định Cao Tử Tích không phải tới chiếm dụng thể dục hóa, các bạn học cảm xúc tức khắc hảo rất nhiều. Đồng thời cũng đều bắt đầu tò mò, nàng muốn tuyên bố, đến tột cùng là cái chuyện gì. Chờ đến trong phòng học mặt an tĩnh lại sau, Cao Tử Tích mới vừa nói, nguyên đán tiết mau tới rồi, trải qua trường học phương diện mở họp thảo luận quyết định, muốn làm một cái long trọng nguyên đán tiết tối. Mỗi cái lớp đều cần thiết muốn ra tiết mục, hơn nữa còn phải tiến hành bình xét. Nhân khí tốt nhất hoặc nghệ thuật giá trị tối cao tiết mục, trường học sẽ cho khen thưởng. Nguyên lai, phía trước bởi vì bùng nổ bệnh truyền nhiễm mà phong giáo, đối Nam Sơn Trung học thanh danh, tạo thành một ít mặt trái ảnh hưởng. Vì vãn hồi danh dự, Nam Sơn Trung học quản lý tầng mở họp thảo luận sau quyết định làm một đài long trọng nguyên đán tiệc tối, một phương diện là tổn sung hỉ tâm tư, mặt khác một phương diện, còn lại là muốn thông qua vui chơi giải trí hoạt động bày ra Nam Sơn Trung học phong thái, đem bùng nổ bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Đương nhiên, biểu diễn tiết mục loại chuyện này, cùng Lý Tư Thần một chút quan hệ đều không có. Này đó đều là văn nghệ ủy viên nhọc lòng. Bất quá, tại hạ ngọ chương trình học kết thúc, ăn bữa tối thời điểm, văn nghệ ủy viên lại là tìm tới Lý Tư Thần. Chương 731, tưởng bị vả mặt. Thành toàn các ngươi. Văn nghệ ủy viên bưng đồ ăn ngồi xuống Lý Tư Thần bên cạnh vị trí thượng, hướng hắn nói, Lý Đồng học, nguyên đán tiệc tối thời điểm biểu diễn cái tiết mục sướng bài hát thế nào? Nàng đối Lý Tư Thần đã từng ở cờ tờ vờ bên trong sướng quá kia đầu vô tự thần khúc ký ức hãy còn mới mẻ. Có thể ở không có ca từ dưới tình huống, chỉ bằng vào giai điệu cùng phát âm làm người sinh ra cộng minh. Nay ca khúc phẩm chất cùng Lý Tư Thần ngón giọng đều là không thể hoài nghi. Nếu lấy tới tham gia nguyên đán tiệc tối, liền tính không thể đủ rút đến thứ nhất, đi vào tiền tam chi liệt hẳn là không có vấn đề. Đáng tiếc, Lý Tư Thần trả lời, làm nàng mộng đẹp tàn biến, xin lỗi, ta đối lên đài biểu diễn gì đó, không có hứng thú. Trải qua mấy ngày nay ở chung, cao một tam ban các bạn học đã đem Lý Tư Thần tính cách thăm dò rõ ràng. Nhưng phàm là không có hứng thú sự tình, tiểu tử này khẳng định sẽ không đi làm. Tỷ như hắn đối đi học không có hứng thú, vì thế mỗi đường khóa không phải đang ngủ chính là ở mân mê chính mình sự tình. Chạm vào vách tường văn nghệ ủy viên có chút không cam lòng, đem ánh mắt đầu hướng về phía Đàm Tiếu Tiếu, xin giúp đỡ nói, lớp trưởng đại nhân, ngươi hỗ trợ khuyên một chút Lý Đồng học bái. Tình huống ngươi cũng là biết đến, cao tam 6 ban thỉnh ngoại viện, nói muốn đem chúng ta ban biểu hiện hoàn toàn áp xuống đi. Chúng ta nếu là lấy không ra xuất sắc tiết mục, đã có thể thật sự phải bị cao tam 6 ban cấp đạp lên dưới chân A. Từ ở nữ tử bóng truyền tái chung kết hạ xuống núi, cao tam sáu ban liền vẫn luôn đối cao một tam ban ôm có căm thù tâm lý. Đặc biệt là Hà Quyên chờ cao tam sáu ban nữ tử bóng chuyển đội các đội viên, càng là đối cao một tam ban mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ tiếc, cao một cùng cao tam, là hai cái bất đồng tuổi tác, ngày thường cũng không có gì giao tế chỗ, muốn so đấu một chút cũng không có cơ hội. Lần này thật vất vả tới cái toàn giáo tính chất hạng mục, cao tam sáu ban toàn lớp học hạ chứng đủ kính, muốn rút đến thứ nhất, đem cao một tam ban đạp lên dưới chân. Làm lớp trưởng, Đàm Thiếu Tiếu đối với chuyện này cũng rất rõ ràng, lập tức nói, ta nghe học sinh hội bằng hữu nói, cao tam sáu ban đã là đem tiết mục định hảo hơn nữa báo lên rồi. Bốn phía ăn cơm người, tất cả đều là cao một tam ban đồng học. Nghe thấy được Đàm Thiếu Tiếu nói, tức khắc là mồm năm miệng mười nghị luận lên. Nhanh như vậy, bọn họ báo cái gì tiết mục? Cao tam sáu ban cường hạng là thể dục, văn nghệ biểu hiện này khối giống như không có gì đặc biệt lợi hại người. Không đáng văn nghệ ủy viên cùng lớp trưởng đại nhân các ngươi hai như vậy khẩn trương a. Đàm Thiếu Tiếu cùng văn nghệ ủy viên liếc nhau, đồng thời cười khổ, không sai, cao tam sáu ban là không có văn nghệ phương diện cường đạo, nhưng người ta thỉnh cái ngoại viện a. Ngoại viện? Lý Tư Thần nghe thấy cái này từ không khỏi sửng sốt, chúng ta trường học nguyên đán tiệc tối, còn có thể đủ thỉnh ngoại viện đâu. Đàm Thiếu Tiếu giải thích nói, lần này, trường học ý tưởng là trận này văn nghệ tiệc tối càng long trọng càng tốt. Bởi vậy, không chỉ có trường học ra mặt thỉnh chuyên nghiệp ca vũ đoàn cùng ca sĩ trợ trận, đồng dạng cũng không hạn chế các ban thỉnh ngoại viện. Nhưng là có một cái tiền đề, không thể là ngoại viện độc diễn, cần thiết đến có nên ban đồng học một khối lên đài mới được. Theo ta phải đến tin tức, cao tam 6 ban báo đi lên tiết mục, là ca vũ biểu diễn. Bạn nhảy, là cao tam 6 ban đồng học. Nhưng mà cái kia ca hát người, lại là Tào Vĩ. Nghe được lời này, cao một tam ban các bạn học lần thứ 2 sôi trào lên. Không phải đâu. Cao tam 6 ban cư nhiên thỉnh Tào Vĩ đảm đương ngoại viện. Tào Vĩ lên sân khấu phí nhưng không tiện nghi, cao tam 6 ban đây là kéo đến tài trợ. Vẫn là cái nào thổ hào ở xuất lực A. Làm Tào Vĩ tới ca hát. Này không phải gian lận sao? Còn như thế nào theo chân bọn họ so? Dứt khoát làm trường học trực tiếp đem nguyên đán tiệc tối được hoan nghênh nhất, nhất cụ nghệ thuật giá trị tiết mục giải thưởng, tất cả đều ban phát cấp cao tam 6 ban hảo. Chỉ có Lý Tư Thần, vẻ mặt mờ mịt hướng về phía ngồi chính mình đối diện Tằng Nghị hỏi. Tào Vĩ là ai? Không phải đâu thần ca, ngươi liền Tào Vĩ cũng không biết. Ngươi chẳng lẽ không chú ý giới giải trí, không nghe ca sao? Tăng Nghị trên mặt khiếp sợ biểu tình, thậm chí là so vừa mới nghe được cao tam sáu ban thỉnh Tào Vĩ làm ngoại viện còn muốn nhiều. Ta đối giới giải trí không có hứng thú. Lý Tư Thần trả lời nói. Tuy rằng hắn ở trong ngoài nước giới giải trí chung, đều có nhận thức bằng hữu. Nhưng hắn đối giới giải trí, thật là một chút hứng thú đều không có. Tăng Nghị lập tức hướng hắn giới thiệu lên. Tào Vĩ là năm trước ở Hảo Âm Nhạc tuyển tú sân khấu mặt trên hỏa lên ca sĩ, hắn đoạt được kia một lần Hảo Âm Nhạc quán quân, hơn nữa ở lúc sau ngắn ngủn mấy tháng chi gian, liền phát hành chính mình đầu chương cá nhân album, doanh số thập phần không tồi, còn thượng năm trước Xuân Vãn, tuy rằng chỉ là ở một cái hợp sướng tiết mục trung sướng hai câu ca từ, nhưng dù sao cũng là thượng qua Xuân Vãn người A cao tam sáu ban cư nhiên thỉnh tới rồi người. Như vậy đảm đương ngoại viện, này quả thực chính là khai quải A. Cuối cùng những lời này, Tăng Nghị nói chính là nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn. Trung hợp, mấy cái cao tam sáu ban đồng học đánh đồ ăn từ nơi này trải qua, nghe thấy bọn họ nói chuyện, lập tức là châm chọc mỉa mai lên, các ngươi những người này, căn bản là ăn không đến quả nho đang nói quả nho toan. Tiêu tiền. Đường đầu hảo sao. Chúng ta thỉnh Tào Vĩ tới hỗ trợ trợ diễn, một phân tiền đều không có hoa. Bởi vì chúng ta lớp học Tào Băng đồng học, chính là Tào Vĩ thân muội muội. Nàng một chiếc điện thoại, khiến cho Tào Vĩ đáp ứng rồi lại đầy hỗ trợ. Đến nỗi nói chúng ta gian lận, khai quải. Ha ha, chúng ta liền gian lận, liền khai quải, thế nào đi? Thỉnh ngoại viện, chính là trường học cho phép. Các ngươi nếu là không có nhìn, cũng đi thỉnh ngoại viện tới hỗ trợ a. Bất quá, các ngươi liền tính là thỉnh cũng vô dụng. Có Tào Vĩ ở, lúc này mặc ca. Là được hoan nghênh nhất vẫn là nhất cụ nghệ thuật giá trị giải thưởng, đều bị chúng ta cao tam sáu ban cấp bao. Này một phen khoe ra cộng thêm khiêu khích nói, tức khắc chọc giận cao một tam ban mọi người. Ngoa tào, các ngươi này cũng quá kiêu ngạo a. Tuy rằng Tào Vĩ ca đích sắc không tồi, nhưng cũng không phải vô địch. Chính là, chúng ta lớp học Lý Tư Thần đồng học, ca hát mới nghiêm túc dễ nghe, tùy tiện vứt ra Tào Vĩ vài con phố. Khoác lắc cũng không chuẩn bị bản thảo, Lý Tư Thần sướng ca có thể có Tào Vĩ dễ nghe. Cao tam sáu ban đồng học đối này khịt mũi coi thường, căn bản là không tin cao một tam ban mọi người nói, còn hạ cái chiến thư, hành a. Nếu các ngươi đối Lý Tư Thần như vậy có tin tưởng, vậy làm hắn ở nguyên đán tiệc tối thời điểm lên đài biểu diễn, cùng chúng ta Tào Vĩ so một cái cao thấp a. Nghe được lời này, cao một tam ban mọi người động tác nhất trí quay đầu nhìn phía Lý Tư Thần. Ta đối lên đài biểu diễn, không có hứng thú, Lý Tư Thần chậm rãi nói. Cao tam sáu ban vài người trên mặt, tức khắc toát ra một mạt khinh thường cười lạnh, đang định mở miệng trào phúng, lại nghe Lý Tư Thần tiếp tục nói, nhưng có người đem mặt thấu đi lên làm ta đánh, ta cũng sẽ không khách khí. Các ngươi cao tam sáu ban muốn lấy được hoan nghênh nhất thưởng cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị thưởng. Xin lỗi, không cái kia khả năng. Bởi vì chúng nó, là thuộc về cao một tam ban. Chương 732, chúng ta cũng thỉnh ngoại viện. Nói rất đúng. Khí phách. Không sai. Các ngươi muốn lấy được hoan nghênh nhất thưởng cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị thưởng, trước đến xem chúng ta ban có đáp ứng hay không. Các ngươi cao tam sáu ban không chỉ có là ở bóng chuyền trong sân bại bởi chúng ta, ở trên sân khấu mặt đồng dạng cũng đến thua. Cao một tam ban các bạn học, đều là tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi, đã sớm khó chịu cao tam sáu ban kiêu ngạo khí thế, lúc này nghe thấy Lý Tư Thần nói, tức khắc cảm giác có tự tin có người tâm phúc, sôi nổi mở miệng, cùng cao tam sáu ban này vài người đối phun lên. Cao tam sáu ban bên này nhân số không chiếm ưu thế, ở phun vài câu phát hiện không phải đối thủ sau, quyết đoán lựa chọn rút lui, lười đến cùng các ngươi vô nghĩa, chờ nguyên đán tiệc tối bắt đầu sau, xem các ngươi như thế nào khóc. Này vài người căn bản là không tin Lý Tư Thần ca hát có thể tái quá Tảo Vĩ. Nói giỡn, nhân gia Tảo Vĩ chính là chuyên nghiệp ca sĩ, hơn nữa vẫn là từ cạnh tranh cực đại hảo âm nhạc trong lúc thi đấu một đường sát ra tới đoạt quán quân. Này ngón giọng, đó là rõ như ban ngày phi thường lợi hại. Ngươi một cái học sinh trung học cùng nhân gia so. Quả thực chính là múa dịu qua mắt thợ, quan công trước mặt chơi đại đao sao. Cao tam sáu ban người, đối chính mình đoạt được hoan nghênh nhất thưởng cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị thưởng. Quả thực là tin tưởng mười phần. Bởi vậy, bọn họ bỏ chạy thời điểm, cũng là vênh váo tự đắc, chút nào không hiện chật vật. Lý Đồng học, cảm ơn ngươi đáp ứng lên đài biểu diễn, đợi chút ta liền đem tiết mục điển hảo báo đi lên. Ai, đúng rồi, ngươi muốn sướng ca là tên gọi là gì? Yêu cầu an bài người cho ngươi bạn nhảy sao? Văn nghệ ủy viên kia kêu một cái kích động, hận không thể lập tức liền buông bát cơm phun về phòng học đi kê khai tiết mục đơn. Ta chưa nói quá muốn lên đài ca hát ta. Lý Tư Thần buông tay nói. A, văn nghệ ủy viên ngây ngẩn cả người, ngươi không tính toán ca hát. Vậy ngươi tính toán biểu diễn cái gì? Thướng thanh, ma thuật, vẫn là vũ đạo. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, cái gì hạng mục đều không phải, ta liền không tính toán muốn lên đài biểu diễn. Văn nghệ ủy viên há to miệng, cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Không chỉ có là nàng, chung quanh mặt khác cao một tam ban các bạn học, cũng là như thế. Tình huống như thế nào a? Ngươi vừa rồi còn khí phách mười phần hướng cao tam sáu ban tuyên chiến, tỏ vẻ muốn ôm đồm được hoan nghênh nhất thưởng cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị thưởng, như thế nào chỉ chớp mắt công phu, liền nói chính mình không lên đài biểu diễn đâu. Không mang theo như vậy hố người leo cây a.